Chương 4600, cảm tạ 8 cộng thu hoạch 1. Tô Lạc thần sắc như vậy lạnh nhạt không có sóng, bình tĩnh, thật giống như bái kiến các mặt của xã hội, so Thụy phủ thân vương còn lớn hơn. Thụy vương phi không biết, Tô Lạc xác thực là bái kiến đại các mặt của xã hội. Thụy phủ thân vương nhiều nhất bất quá là phủ thân vương để, vô luận là kiến trúc phong cách hay là các loại bài trí, tuy nhiên quý trọng, lại bao nhiêu hay là thiếu đi một tí nội tình. Tô Lạc trước khi tại Long Phượng tộc ở một thời gian ngắn, Long Phượng tộc đó mới là siêu cấp lánh đời gia tộc nội tình, vô luận theo phương diện nào mà nói, đều có thể hết hành hạ Thụy phủ thân vương. Cho nên, Tô Lạc đối với chung quanh phú quý phồn hoa cũng chỉ khẽ quét mà qua. Có thể nàng không biết là, nàng phần này lạnh nhạt không có sóng, càng làm cho Thụy vương phi đối với nàng khác mắt đối đãi. Trên đường đi tàu xe mệt nhọc, cũng là mệt mỏi, cho nên Thụy vương phi an bài Tô Lạc trụ tiến vô ngân viện về sau, tự làm cho nàng nghỉ ngơi cho tốt, hết thảy đều ngày mai nói sau. Tô Lạc chứng kiến vô ngân viện hoàn cảnh cùng bài trí, nhìn nhìn lại chọn lựa ra đến hầu hạ nàng hạ nhân, không một chỗ không tinh tâm, không một chỗ không chú ý, có thể thấy được vị này Thụy vương phi đối với nàng coi trọng trình độ. Ai cũng không thích người khác đối với chính mình tốt, ai cũng không thích người khác đối với dụng tâm của mình. Tô Lạc nhìn trước mắt Nguyệt Bạch Hồ, khóe miệng có chút câu dẫn ra. Lần này cứu tiểu thế tử, ngược lại là nàng kỳ ngộ. Đã có Thụy phủ thân vương cái này khởi điểm, nàng về sau chuyện cần làm, tự thuận tiện rất nhiều, thậm chí, Tô Lạc cảm thấy nàng khả năng còn sẽ có mặt khác thu hoạch. Thụy thân vương cùng Thụy vương phi đem tiểu thế tử dàn xếp xuống, lại để cho hắn ngủ ngon về sau, lúc này mới trở về phòng. Thụy vương phi lúc này tự hỏi dọc theo con đường này tình cảnh. Thụy thân vương chính miệng một miêu tả, thiếu chút nữa không có đem Thụy vương phi dọa ra bệnh tim đến. Như thế nào như vậy hung hiểm? À, làm sao lại như vậy hung hiểm? Cái này nếu là có cái gì tốt xấu, người để cho ta một người sống thế nào a? Thụy vương phi nước mắt quả thực nhịn không được, chỉ cần nghĩ tới máy phi hành ngã xuống núi lửa, bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, trái tim của nàng tự từng đợt kinh hoàng. Cũng may có Tô Lạc nha đầu kia tại, nói cách khác, tuyệt đối là thập tử vô sinh a. Thụy thân vương sờ sờ trái tim của hắn chỗ, vẻ này tử vong bóng mờ hắn nhớ rõ vô cùng tinh tường. Ngày mai nhất định phải hảo hảo cảm tạ Lạc nha đầu, nhất định phải hảo hảo cảm tạ mới được, như thế nào cảm tạ nàng đều là không đủ. Thụy vương phi trước khi chỉ cho là Tô Lạc cứu được tiểu thế tử, lại không nghĩ rằng, nàng còn lần thứ hai cứu tiểu thế tử cùng lão vương ra. Thụy thân vương gật gật đầu, Tô cô nương đến kinh thành tựa hồ có việc, khả năng tìm người, cũng có thể trả thù, khả năng giúp đỡ chúng ta Thụy phủ thân vương khẳng định giúp, coi như là cùng bát đại gia tộc chống lại, cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, việc này sau này hãy nói. Bất quá nói lên vị này Lạc nha đầu a, thật sự là bổn vương bái kiến, thông minh nhất một người. Thiếu niên quốc sư đều so ra kém, Thụy vương phi hiếu kỳ hỏi, một người cho tới bây giờ không có lái qua cấp độ SSS máy phi hành người, vài giây đồng hồ ở trong đọc qua một bản cấp độ SSS máy bay chiến đấu lý luận, nàng sẽ đem quyển sách kia hiểu rõ rồi, thông minh như vậy, đã không phải là đã gặp qua là không quên được có thể hình dung được rồi. Thụy thân vương nói, thiếu niên quốc sư, phải làm không đến điểm này, còn có cái kia y thuật, quả thực thiên hạ vô song a. Thụy vương ra cùng Thụy vương phi nói về Tô Lạc chậm chế cứu chữa tiểu thế tử quá trình. Vốn cho là quá trình trị liệu tất nhiên rườm rà, nhưng ai biết, đang ở đó trong thời gian ngắn, sẽ đem một cái đoạn khí không có mạch đập hài tử, ngạnh xanh xanh theo quỷ môn quan ở bên trong cho cướp về. Ngày mai muốn vào cung gặp Thái hậu cùng bệ hạ, bọn hắn tất nhiên sẽ hỏi khởi chuyện này. Thụy thân vương đối với Thụy vương phi nói, người phải nhớ kỹ, nhất định phải giúp Lạc nha đầu nói tốt vài câu, còn có, hoàng hậu xưa nay yêu làm khó dễ người. Ngươi cũng không thể lại để cho Lạc nha đầu bị người khi dễ đi, bằng không thì quay đầu lại tiểu phàm phàm khẳng định tìm ngươi gấp. Thu hoạch 1, Thụy thân vương cùng Thụy vương phi mấy ngày này đến nay, rốt cục ngủ một cái con đường thực tế tốt cảm giác. Ngày hôm sau, Thụy thân vương cùng Thụy vương phi ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, đưa tới Nguyệt Lan, làm cho nàng đi mời Tô Lạc, thuận tiện đem tiểu thế tử đánh thức. Kết quả Nguyệt Lan cười nói, tiểu thế tử đều không cần thúc, sáng sớm đã rời giường, chạy đi tìm Tô cô nương. Nói là muốn dẫn Tô cô nương đi Ma Tinh Kho đi một chuyến. Ma Tinh Kho, Thụy vương phi khó hiểu. Nghe thế cái, Thụy thân vương có một loại rất im lặng cảm giác. Hắn đối với Thụy vương phi nói máy phi hành thượng tiểu tử thúi kia ăn cây táo, rào cây sung sự tình, cuối cùng cảm thán liên tục, mọi người nói nữ sinh hướng ngoại, ta xem nhà chúng ta tiểu tử này, đó là nam sinh hướng ngoại. Thụy vương phi che miệng mà cười, tiểu phàm phàm tuổi còn nhỏ tự hiểu được tri ân đồ báo, là cái hảo hài tử, hơn nữa chẳng lẽ ngươi không nghĩ đem cái kia ma giới kho đưa cho Lạc nha đầu? Nếu như là ngươi tiến đưa, Lạc nha đầu còn chưa hẳn chịu thu, người ta chịu thu đó là xem tiểu phàm phàm mặt mũi. Thụy thân vương im lặng, Bất quá hắn cũng thừa nhận Vương Phi mà nói rất đúng, Lạc Nha Đầu có thể thu hạ cái này tòa ma giới kho, xác thực là cho hắn mặt mũi. Phải biết rằng, nếu như phóng Tô Lạc Hoàng cấp luyện dược sư thân phận, cái kia bát đại gia tộc, thậm chí là hoàng đế của hắn lão ca, cái nào hội bất lực lấy rất nhiều ma tinh đến nịnh nọt nàng. Vừa sáng sớm, Tô Lạc là bị đạp đạp đạp tiếng bước chân đánh thức. Thái dương đều phơi nắng bờ mông á còn ngủ, tranh thủ thời gian bắt đầu. Tiểu thế tử vội vàng thúc giục Tô Lạc, làm gì vậy? Tô Lạc tức giận ngáp một cái. Dọc theo con đường này, nàng trên đường đi đều tại thao tác cấp độ SSS máy phi hành, từng giây từng phút đều tại đưa vào dấu hiệu, mảy may cũng không dám thư giãn, tinh thần lực độ cao tập trung vài ngày, ngủ một giấc mới thật không dễ dàng bổ trở về một chút. Ma tinh kho a, người không đã muốn. Tiểu thế tử trừng mắt Tô Lạc, người sắc mặt như vậy tái nhợt, ma lực tiêu hao nghiêm trọng, đi ma tinh kho ở bên trong hảo hảo bổ sung a, đi một chút đi. Tiểu thế tử mà nói đối với Tô Lạc hay là rất có lực hấp dẫn. Tô Lạc bản thân đan điền một phân thành hai, một nửa là linh lực một nửa là ma lực. Tại đây ma tộc khu vực, ma linh lưỡng giới biên cảnh chiến trường đang tại ngươi chết ta sống sinh tử quyết đấu, Tô Lạc nào dám sử dụng linh lực à? Cho nên, đang phi hành khí thượng thời điểm, nàng cái có thể động dụng ma lực. Có thể Tô Lạc ma lực rất không đủ a, nàng phải đem linh lực thông qua ma linh chuyển hóa đan, chuyển hóa thành ma lực, sau đó lại dùng ma lực phương thức phát ra. Cái này một quá trình ở bên trong, Tô Lạc linh lực đang không ngừng hao tổn. Hao tổn chính cô ta đều đau lòng hư mất. Nếu như Tô Lạc có thể trực tiếp hấp thu ma tinh, đem ma tinh chuyển hóa thành ma lực mà nói. Nàng kia đến lúc đó sử dụng ma lực đến, chẳng phải là làm chơi ăn thật. Không không không, không chỉ có như thế. Tô Lạc trong giây lát đứng lên, đã linh lực có thể thông qua ma linh chuyển hóa đan, chuyển hóa thành ma lực, như vậy trái lại. Trái lại chẳng phải là nói, ma lực cũng có thể chuyển hóa thành linh lực, do đó tăng lên Tô Lạc bản thân đại viên mãn thất tinh cảnh giới sao. Nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện mà nói, Tô Lạc gần đây bình tĩnh không có sóng trên dung nhan, khó được xuất hiện một vòng vẻ kích động. Tô Lạc cô, ngươi làm sao vậy? Tiểu thế tử dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Tô Lạc, rất có chút ít khó hiểu. Tô Lạc thân thủ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, niết tiểu thế tử nhe răng trợn mắt, nàng lại dùng sức chà đạp hắn cái đầu nhỏ, đem tiểu thế tử chà đạp la to. Ha ha ha, tiểu phàm phàm, ngươi không tệ, rất không tồi. Tô Lạc dương dương đắc ý khiêu mi. Đi, phía trước dẫn đường, ta đi ma tinh kho. Chương 4601, thu hoạch 2+3. Tiểu thế tử khó hiểu nhìn xem kích động mà hưng phấn Tô Lạc, đồ đồ cái miệng nhỏ nhắn, nàng đến cùng tại hưng phấn cái gì à? Mà lúc này, bị phân công đến Tô Lạc bên người chiếu cố đại nha hoàn trăng lưỡi liềm vội vàng kêu lên, đi sớm về sớm a, đợi lát nữa Vương Phi chỗ đó khẳng định phải gọi đến. Làm cho nàng chờ, tiểu thế tử vung tay lên, rất dứt khoát mà nói. Nhưng là hôm nay muốn vào cung. Được sớm đi, bằng không thì trong nội cung Thái hậu Hoàng hậu. Làm cho các nàng chờ. Tiểu thế tử tâm tính quả thực không cách nào vô thiên rồi, mặc kệ Thái hậu hay là Hoàng hậu, trong mắt hắn đều không bằng hắn Tô Lạc cô trọng yếu. Nguyệt Lan chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Có thể nàng thất vọng rồi, bởi vì nói đến coi thường hoàng quyền, tiểu thế tử dám xưng thứ nhất, Tô Lạc tựu dám xưng thứ hai. Ở trong mắt nàng, Thái hậu Hoàng hậu các loại, cũng không quá đáng là cái danh từ mà thôi, đối với nàng mà nói. Là tối trọng yếu nhất tựu là tăng thực lực lên, mà ma tinh kho chính là nàng tăng thực lực lên cách. Cho nên Tô Lạc một bên bị tiểu thế tử lôi kéo đi, một bên khoan thai tiêu sái hướng Nguyệt Lan phất phất tay. Nguyệt Lan tỉ tỉ, cái này có thể như thế nào cho phải? Đã nói hôm nay tiến cung gặp Thái hậu con miệng nó a. Nguyệt Lan bên người tiểu nha hoàn khẩn trương mà sợ hãi hỏi. Trong hoàng cung Thái hậu coi như hiền lành, có thể vị kia hoàng hậu nương nương thật đáng sợ được không nào? Chỉ cần bị bắt chặt một chút sai lầm. Tự không thuận theo không buông tha. Nguyệt Lan trường thở dài. Cái này một cái so một cái không cách nào vô thiên a. Được, hay là nói cho Vương gia Vương Phi đi thôi. Vương gia Vương Phi đã biết, cái kia cũng không thể tránh được a. Cuối cùng Thủy Thân Vương chỉ có thể bất đắc dĩ làm cho, tiểu thế tử vừa cứu trở về đến, thân thể gầy yếu, ngày khác lại tiến cung. Bất quá Vương gia cùng Vương Phi chính mình trước tự tiến vào một chuyến cung, đi an an Thái Hậu Tâm. Được gọi là thân thể gầy yếu tiểu thế tử. Giờ phút này chính lôi kéo Tô Lạc chạy nhanh chóng. Cái này, tại đây, tiểu thế tử mang theo Tô Lạc cong cong thẳng thẳng, đi qua một đạo lại một đạo nhìn như bình thường thật sự giấu giếm huyền cơ đường nhỏ về sau, rốt cục đi tới một đạo vách tường phía trước. Đạo này vách tường bóng loáng như kính hồ, không có mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, nếu như không phải tiểu thế tử dẫn đường, Tô Lạc nếu như muốn phát hiện trong đó mánh khóe, hay là rất không dễ dàng. Tiểu thế tử một đường chạy tới, đằng sau đã sớm theo liên tiếp tháo chạy vương phủ hộ vệ. Những hộ vệ này ngày bình thường tự canh giữ ở cái này ma tinh kho chung quanh, thủ hộ lấy ma tinh kho an toàn. Tiểu thế tử nói với Tô Lạc, cái này ma tinh kho trước kia tiểu lão đầu cùng ta khoe khoang qua, hắn nói bên trong ma tinh, đều là hắn chọn lựa qua, luyện hóa thành ma gạch, chỗ trong tay hắn làm tốt một cái ma tinh kho, đi, chúng ta nhìn một cái đi. Tiểu thế tử nói xong, cầm qua Tô Lạc trong tay ngọc giác, dùng ma lực đưa vào đi, lại trải qua vài đạo rườm rà trình tự về sau, mới rốt cục đẩy ra đạo kia đại môn. Đại môn từ từ hướng hai bên mà khai mở, bên trong tràng cảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Từng dãy chỉnh tề cái giá đỡ, trên kệ như tiểu thế tử nói, để đó một khối lại một khối ma gạch. Tô Lạc người còn không có bước vào đi, nhưng là vẻ này nồng đậm ma khí cũng đã lại để cho thân thể nàng mỗi một tế bào đều hưng phấn lên rồi. Mà giờ khắc này, tiểu thế tử bên người cái kia bầy bọn hộ vệ, nhìn xem cái kia từng khối ma gạch, trong mắt vẻ hâm mộ giật phu ngôn biểu. Đều là tu luyện giả, đối với cái này chút ít độ tinh khiết cực cao ma gạch, làm sao có thể biết làm đến chính thức thờ ơ. Tựa như linh giới, tinh thạch chia làm lục tinh, lam tinh còn có tử tinh. Tại đây ma giới, ma tinh cũng chia là lục ma giới, lam ma giới còn có tử ma tinh. Trước mắt một mảnh chói mắt tử sắc, toàn bộ đều là nồng độ tối cao nhất tinh khiết tử ma tinh, hơn nữa là tử ma tinh ở bên trong nồng độ tối cao nhất tinh khiết chọn lựa ra đến, luyện chế thành ma gạch, có thể tưởng tượng, như vậy một khối ma gạch, ẩn chứa như thế nào giá trị. Tiểu thế tử lườm sau lưng cái kia bầy hộ vệ một mắt, nói với Tô Lạc, tại đây một khối ma tinh, đủ bọn hắn hiệu lực 10000 năm, thế nào, đối với ngươi đạt đến một trình độ nào đó a? Tô Lạc đối với tiểu thế tử gật gật đầu, đi vào trước mắt chói mắt giữa tử quang. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, tại đây không cần các ngươi. Nhân tiểu quỷ đại tiểu thế tử sụ mặt, hướng sau lưng đám kia thiếu chút nữa chảy nước miếng bọn hộ vệ khoát khoát tay. Tiểu thế tử tính tình, thụy trong phủ thân vương ai không biết, ai không hiểu. Tuy nhiên niên kỷ của hắn tiểu tiểu, có thể tại thụy phủ thân vương những này hạ nhân trong mắt, tiểu thế tử là nhất khó khăn nhất trêu chọc một vị. Bởi vì vì vương gia vương phi tốt xấu còn giảng điểm đạo lý, thế nhưng mà vị này tiểu thế tử, không hề có đạo lý có thể giảng. Vâng, tiểu thế tử chú ý an toàn, ngàn vạn đừng dập đầu đụng phải. Bọn hộ vệ lưu luyến nhìn cái kia từng khối vô số ma gạch một mắt, đang muốn thối lui. Đợi một chút, Tô Lạc bỗng nhiên lên tiếng, gọi lại bọn hắn. Tô cô nương có gì phân phó? Hộ vệ thủ lĩnh khom người. Hắn là biết đạo Tô Lạc, cũng biết Tô Lạc cứu được tiểu thế tử, cho nên được cái này nghiêm chỉnh cái ma tinh kho ban thưởng. Mặc dù biết đây là Tô Lạc nên được, nhưng nội tâm tổng không khỏi có chút phức tạp. Tô Lạc nhìn hộ vệ thủ lĩnh một mắt, thanh âm nhàn nhạt, thủ hộ cái này tòa ma tinh kho, có bao nhiêu người? Kể cả đất trống, tổng cộng 556 cá nhân. Hộ vệ thủ lĩnh rất nghiêm túc nói với Tô Lạc, đội trưởng 50 tên, còn có ta một cái làm lĩnh đội. Tô Lạc gật gật đầu, từng đội viên một khối ma tinh gạch, đội trưởng 5 khối, người 10 khối, đi lấy A. Nghe được Tô Lạc những lời này, bọn này hộ vệ, kể cả lĩnh đội, tất cả đều đồng loạt chằm chằm vào Tô Lạc, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Mà ngay cả tiểu thế tử, đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Tô Lạc, ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ ngươi không biết những, này ma tinh có trọng yếu bao nhiêu sao? Tô Lạc cười nói, chính là bởi vì biết nói, cho nên mới thưởng cho bọn hắn A. Độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc nha. Tô Lạc sau này hội thường xuyên đi tới đi lui tại ma tinh kho cùng vô ngân viện tầm đó, theo chân bọn họ cơ hội gặp mặt cũng nhiều. Nếu như những hộ vệ này bách tại vương gia cùng tiểu thế tử áp lực trên mặt đối với nàng cung kính, trên thực tế bằng mặt không bằng lòng, cái kia lại là cần gì chứ? Dù sao những, này ma tinh cũng là thủy thân vương cho, nàng bất quá là của người phúc ta mà thôi. Tô Lạc cô nương, cái này không ổn đâu. Hộ vệ thủ lĩnh nhìn xem cái kia tản ra cao độ tinh khiết ma khí chính là ma tinh gạch, nhìn nhìn lại Tô Lạc, có chút khó có thể tin. Ma tộc là đầy tớ chế quốc gia, những hộ vệ này đều thuộc về vương phủ nô lệ, căn bản không có nhân quyền đáng nói, nhân sinh của bọn hắn chung cơ hồ chưa từng có nặng như vậy ban thưởng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiểu thế tử không kiên nhẫn khoát tay, đã cho các ngươi, tự tranh thủ thời gian đi lấy, xong giải cái gì, không biết ta Tô Lạc cô cô thời gian rất quý quý sao. Dạ dạ phải hộ vệ thủ lĩnh cường đè lại nội tâm kích động, tự mình đi vào chọn ma tinh gạch mang đi ra. Kỳ thật, tự tiểu thế tử cái này giữ gìn Tô Lạc cô nương thái độ, bọn hắn nào dám lãnh đạm nàng. Bất quá, đã có như vậy ban thưởng, bọn hắn đối với Tô Lạc hảo cảm hơn phát cao. Trong lúc nhất thời, đằng sau đại quy mô một đám người đi sạch sẽ, ma tinh kho đại cửa đóng lại, trước mắt cũng chỉ còn lại có Tô Lạc cùng tiểu thế tử một cái. Chương 4602, thu hoạch 4+5. Tiểu thế tử vừa đi một bên đem những này ma tinh gạch ném lấy chơi, hắn nói với Tô Lạc, nhiều như vậy ma tinh gạch, người được hấp thu tới khi nào à? vốn còn muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi, chúng ta kinh thành có thể thú vị. Tô Lạc dựng ở một chỗ ma tinh cái giá đỡ phía trước, đơn thủ cầm lấy một khối ma tinh gạch, một cổ nồng đậm ma khí thông qua ngón út thiểu sông huyệt, tiến vào thiểu phủ huyệt, thần kỳ môn. Một đường hướng thượng, linh đạo huyệt, thiểu biển huyệt, thanh linh huyệt, tiểu thế tử quay đầu lại đang muốn nói chuyện với Tô Lạc, lại trong giây lát chứng kiến một cổ nồng đậm ma khí tiến vào Tô Lạc thân thể huyệt đạo. Mà cái kia khối bị nàng nắm ở lòng bàn tay ma gạch, vậy mà toát ra một cổ khói trắng. Nguyên bản nồng đậm tử sắc ma tinh gạch, tại toát ra một nhiều lần khói trắng về sau, ma tinh gạch thượng tử sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng, vậy mà biến thành một khối bạch gạch. Ồ, tiểu thế tử ngạc nhiên đạp đạp đạp đã chạy tới, hắn nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Tô Lạc trong tay bạch gạch, vẻ mặt khó có thể tin. Tô Lạc thấy hắn hiếu kỳ, liền đem cái kia khối bị nàng hấp thu qua ma tinh gạch ném cho tiểu thế tử, nàng lại tiện tay nắm lên khối thứ hai. Thật sự đều bị hấp thu hầu như không còn hả? Điều đó không có khả năng a. Tiểu thế tử hai tay ôm bạch gạch, một bộ không thể tưởng tượng bộ dạng, tiểu lão đầu không phải nói cái này một khối ma tinh ở bên trong ẩn chứa ma lực, đầy đủ một cái đại viên mãn cường giả hấp thu trên trăm năm đấy sao? Nàng tuy nhiên lợi hại, có thể cũng không trở thành. Không đến mức tựu như vậy một phút đồng hồ không đến thời gian, sẽ đem khối ma gạch cho hấp thu hầu như không còn nữa à? Phải biết rằng, đây chính là ma gạch mà không phải ma tinh a, do ma tinh tinh túy luyện chế thành ma gạch a. Có lẽ còn không có hấp thu hầu như không còn a. Chỉ là nhan sắc biến thành bạch sắc a. Tiểu thế tử dùng tay niết bạch gạch, thế nhưng mà, trong tay hắn hơi vừa dùng lực, phốc, nguyên bản còn cứng rắn bạch gạch, lập tức biến hóa bột mịn, bay lả tả rơi, dương tiểu thế tử đầy mặt và đầu cổ. Phi phi phi, tiểu thế tử trên đầu trên mặt xoang mũi thậm chí trong mồm, đều là bạch sắc bột phấn. Giống như bị bột mì gắn toàn thân, giờ khắc này, tiểu thế tử lại không phải không thừa nhận, hắn Tô Lạc cô thật sự duy nhất một lần liền đem một khối ma tinh gạch cho hút sạch. Đáng thương tiểu thế tử nào biết đâu rằng, Tô Lạc cái kia ma tinh đan điền, tuy nhiên đã có đại viên mãn thất tinh cảnh giới, thế nhưng mà bên trong ma lực nó rỗng tuếch a. Tô Lạc cần có ma lực, nên sao mà khổng lồ. Tiểu thế tử không biết, cho nên giờ khắc này, hắn chỗ thụ kinh hãi, đời này đều không thể quên được. Chỉ thấy Tô Lạc hai cánh tay phân biệt cầm hai khối ma giới gạch, một cổ tử sắc ma lực thông qua nàng thiểu thương huyệt, nhanh chóng thông qua cánh tay, lại đi qua tâm mạch tốc hành đan điền. Cuối cùng giao hội tại Tô Lạc ma khí đan điền, lạch cạch, tiểu thế tử khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc trong tay hai khối ma tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch, cuối cùng một tiếng tiếng vỡ vụn, bạch gạch biến thành bạch sắc bột phấn, rơi mặt đất. Sau đó hắn Tô Lạc, phảng phất hoàn toàn không biết nàng làm một chuyện đối với người khác mà nói có nhiều rung động, nàng hoàn toàn đắm chìm tại nàng tay không toái ma tinh gạch cảnh giới chung. Hấp thu bạch gạch bạch sắc bột phấn hấp thu, là một cái như vậy tuần hoàn quá trình. Tiểu thế tử nhìn chằm chằm vào Tô Lạc hai tay xem hắn sắc mặt trắng bệch. Cái này ma tinh kho ở bên trong, tổng cộng có 100 sắp xếp ma tinh cái giá đỡ, mỗi một hàng ma tinh trên kệ, có 10 cái ma tinh cái giá đỡ, từng cái ma tinh trên kệ có 100 khối ma tinh gạch. 10 vạn khối ma tinh gạch, đối với người khác mà nói, cái kia là bực nào tài phú. Thế nhưng mà, tiểu thế tử vừa quay đầu lại, chứng kiến khoảng cách cửa ra vào gần đây cái kia hai cái trên kệ, đã rỗng tuếch. Trên mặt đất là một tầng tầng dày đặc bạch sắc bột phấn, cơ hồ đem cái thùng rỗng bao phủ. Ngạch tích cái thần a, tiểu thế tử sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, đây là gặp quỷ rồi a. Đúng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, nhìn xem có chút lộn xộn, còn không ngừng có người đang gọi, Tô cô nương, tiểu thế tử. Tiểu thế tử lập tức nổi giận, Tô Lạc cô như vậy rất nghiêm túc tu luyện, ở đâu dung hạ được như vậy đã quấy rầy. Dầm ào ào, tiểu thế tử mãnh liệt đem cửa vừa mở ra, chứng kiến là mẹ của nàng đã tới, bên người còn đại quy mô một đoàn nha hoàn nô tài. Tiểu Phàm Phàm, lão Vương Phi chứng kiến tiểu thế tử khai mở tâm cực kỳ, đang muốn nhào lên, ôm lấy tâm can bảo bối của nàng, kết quả. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, tiểu thế tử tự bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh như băng cảnh cáo, không muốn nhao nhao. Tô Lạc cô đang tại bên trong tu luyện. A, tiểu Phàm Phàm A, bành, tiểu thế tử trực tiếp tướng môn cho đóng lại, không để cho lão Vương Phi một điểm cơ hội nói chuyện. Thụy Vương Phi, Nguyệt Lan xấu hổ đang muốn nói chút gì đó, kết quả Thụy Vương Phi lại nói, tiểu Phàm Phàm nói rất đúng, Lạc nha đầu chính ở bên trong tu luyện, chúng ta tựu đừng quấy rầy nàng, ta cùng Vương ra tiên tiến cung, đợi theo trong nội cung trở về nói sau, mấy người các ngươi, nên bảo vệ tốt rồi, không cho phép lại để cho người bất luận kẻ nào lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao nhao nhao bọn hắn. Thụy Vương Phi bị tiểu thế tử đả kích khá hơn rồi, nội tâm vô cùng cường đại, giờ phút này chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn trái lại thay hắn nói chuyện. Thụy Vương Phi sau khi rời đi, những nha hoàn kia ma ma các nô tài, cả đám đều đứng cách cửa rất xa, không dám nói lời nào, thậm chí cũng không dám lên tiếng hô hấp, sợ quấy nhiễu bên trong tu luyện Tô Lạc. Mà giờ khắc này, Tô Lạc Chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Mà ngay cả Tô Lạc Chính mình cũng không biết, nàng đối với ma tinh nhu cầu dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Nàng chỉ biết là, theo những này ma khí tiến vào trong cơ thể, nàng tràn ngập ma lực đan điền không ngừng trở nên kiên cố, cứng cỏi, không ngừng mở rộng. Đợi Tô Lạc rốt cục mở mắt ra lúc, nàng phát hiện chung quanh hết thảy đều trở nên hoàn toàn thay đổi, nguyên bản sạch sẽ mặt đất, bị bạch sắc bột phấn chất đầy, trong không khí đều tràn ngập bạch sắc bột phấn khí tức. Còn có tiểu thế tử, đầy mặt và đầu cổ bạch sắc bột phấn, giống như bị bột mì phun ra đồng dạng. Tô Lạc theo trên mặt đất đứng lên, vài bước đi đến tiểu thế tử trước mặt, khó hiểu hỏi, đây là có chuyện gì? Tiểu thế tử kinh ngạc phát hiện Tô Lạc cô tựa hồ cả người đều không giống với lúc trước, phảng phất toàn thân đều tràn đầy khí lực. À, nha, tiểu thế tử lấy lại tinh thần, tức giận nói với Tô Lạc, còn có thể chuyện gì xảy ra? Những điều này đều là kiệt tác của ngươi à? Tiểu thế tử sờ sờ chính hắn coi chừng bẩn, hắn bị kinh hãi hiện tại coi chừng bẩn vẫn còn bành bành nhảy. Kiệt tác của ta, Tô Lạc đáy mắt hiển hiện một vòng mờ mịt, tiểu thế tử trừng mắt, Tô Lạc cô ngươi chuyện gì xảy ra à? Luyện hóa hấp thu như vậy ma khí, ngươi cũng sẽ không bị ma khí chống đỡ chết sao? Tiểu lão đầu rõ ràng nói, một khối ma gạch khả dĩ cung cấp một cái đại viên mãn giai người dùng vài thập niên đó à? Tựu giống với một lọ tử nước, người ta mỗi lần đều là một giọt dùng, có thể Tô Lạc nhưng lại ngửa đầu một lọ tiêu diệt, lại ngửa đầu một lọ tiêu diệt, tiếp tục ngửa đầu một lọ tiêu diệt. Đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Nếu như là người khác nói, tiểu thế tử khẳng định xì mũi coi thường, có thể hết lần này tới lần khác, đây là hắn tận mắt nhìn thấy, muốn không tin đều không thành. Chương 4603, thu hoạch 6 cộng sủng 1. Tô Lạc nhìn xem không mất 4 cái giá đỡ ma tinh gạch, nhìn nhìn lại đầy đất đống bừa bộn, lập tức thè lưỡi. Đại khái là đang phi hành khí thượng dùng quá nhiều ma khí, tiêu hao quá mức a, ha ha ha. Tiểu thế tử hồ nghi nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc biết nói, chuyện này quá mức giật mình thế kinh tục, một lần khá tốt, nếu là nhiều lần như thế, nàng cũng không biết có thể hay không bị bắt đi cắt miếng nghiên cứu, cho nên cái này ma tinh khó có thể không đến về sau hay là đừng tới. Tô Lạc vung tay lên, kiềm chế thu, cái kia nguyên một đám ma tinh khung đều bị Tô Lạc thu vào không gian. Thậm chí, mà ngay cả ma tinh bạch sắc bột phấn đều tiến vào. Cái này ma tinh bạch sắc bột phấn có thể là đồ tốt, thứ nhất, có thể trình độ lớn nhất phỉ nhiêu Tô Lạc không gian thổ địa, thứ hai, coi như là hủy thi diệt tích. Tiểu thế tử đến bây giờ đầu hay là mê muội, Tô Lạc đâm đâm đầu hắn, tốt rồi, không phải là hấp thụ nhiều hơi có chút ma khí mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Đáp ứng Tô Lạc cô, chuyện này cũng đừng có cùng bên ngoài nói, được không? Ta lại không yêu bát quái. Tiểu thế tử hướng Tô Lạc liếc mắt, Tô Lạc cười xoa xoa hắn cái đầu nhỏ, không muốn văn về đầu ta. Tiểu thế tử không đồng ý cong lên miệng, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng vui sướng dáng tươi cười. Không thể không nói, lần này thu hoạch là cực lớn. Nhiều như vậy ma lực bị Tô Lạc hấp thu, trong đó có một bộ phận bị nàng chuyển hóa thành linh khí, cứ thế mãi xuống dưới, Tô Lạc biết nói, nàng tiến vào đại viên mãn 8 sao một chút cũng không khó. Biết đạo Tô Lạc đi ra về sau, Nguyệt Lan cười mỉm đi đến Tô Lạc trước mặt, nói cho nàng biết Vương Phi cho mời. Nếu như không muốn đi, khả dĩ không đi. Tiểu thế tử đứng tại Tô Lạc trước mặt, rất nghiêm túc nói với nàng. Tô Lạc xoa xoa tiểu thế tử đầu, vì cái gì không đi? Vương Phi tính tình rất tốt ga, lại không khó ở chung. Không muốn văn về ta đầu, tiểu thế tử chu cái miệng nhỏ nhắn, ai oán chừng mắt Tô Lạc. Nguyệt Lan đợi nha hoàn ma ma đám bọn họ, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tô Lạc cái con kia bao trùm tại tiểu thế tử trên đỉnh đầu tay. Tiểu thế tử rõ ràng, không có đem Tô Lạc cô nương bạo đánh một trận. Phải biết rằng, tiểu thế tử nhất không thích nhất người khác đụng đầu của hắn rồi, đã từng có một nha hoàn không cẩn thận đụng phải, trực tiếp bị hắn huy kiếm chém tới một đầu cánh tay, máu tươi rơi vãi khắp nơi đều là. Thậm chí mà ngay cả vương gia cùng vương phi, cái kia cũng đều là kiên quyết không thể đụng tiểu thế tử đầu, nếu là đụng phải, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên khi lúc tất cả mọi người ý thức được, tiểu thế tử đầu là cấm kỵ, kiên quyết liền một sợi tóc tí ti đều không nên đụng. Thế nhưng mà vừa rồi, Tô Lạc cô nương chà đạp lấy tiểu thế tử đầu, tiểu thế tử ngoại trừ đô đô miệng, lại không có cái khác phản ứng. Đây quả thực rồi, phía trước dẫn đường a. Tô Lạc đối với Nguyệt Lan cười nhạt một tiếng, a, Tô Lạc cô nương bên này thỉnh. Nguyệt Lan phục hồi tinh thần lại, cung kính ở phía trước dẫn đường. Nàng vốn cũng đã rất xem trọng Tô Lạc cô nương rồi, nhưng là, trải qua chuyện vừa rồi về sau, đối với Tô Lạc coi trọng trình độ lại tăng lên tới mới cấp bậc. Tô Lạc biết nói, Vương Phi thỉnh nàng đi, đơn giản tựu là mang nàng vào cung sự tình. Kỳ thật chuyện này nàng là nhạc gặp hắn thành. Tô Lạc nhớ rõ lúc trước Nam Cung Lưu Vân đi tu la giới nhiệm vụ bí mật, biết đạo hắn nhiều khi cần xuất sinh nhập tử thu hoạch rất trọng yếu tình báo. Đã hắn có đi tu la giới nhiệm vụ, cái kia nói không chừng thì có thu hoạch ma giới tình báo nhiệm vụ. Tô Lạc bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu được ma giới địa vị cao cả Thủy Thân Vương cùng Tiểu Thế Tử, cho nên thành công đánh vào trong hoàng tộc bộ, cho nên đối với dò xét lấy tình báo có phi thường tốt ưu thế. Sủng một, đừng nhìn Tô Lạc vào dễ dàng, cái này nếu đổi lại người, muốn đánh nhau nhập trong hoàng tộc bộ. Thực đem làm ma giới mọi người là bài trí sao, cái kia là phi thường khó khăn một sự kiện. Cho nên, có thể do Thủy Thân Vương mang theo, quang minh chính đại tiến vào ma giới hoàng cung đẹp như vậy sự tình, Tô Lạc là cầu còn không được. Nếu như ngươi không nghĩ tiến cung tựu nói không nên vào đi, còn lại sự tình bản thế tử chịu trách nhiệm. Tiểu thế tử gặp Tô Lạc sắc mặt hiện lên một vòng phức tạp, cho rằng nàng không muốn vào cung, lúc này tựu vỗ bộ ngực tỏ vẻ hắn có biện pháp. Tô Lạc lại nở nụ cười, hoàng cung xinh đẹp không? Có phải hay không có rất nhiều xa hoa công trình kiến trúc? Có rất nhiều xinh đẹp phi tử, có rất thật tốt ăn mỹ thực. Tiểu thế tử khinh bỉ lườm Tô Lạc một mắt, những cái kia phi tử làm sao có thể sẽ có ngươi xinh đẹp? Ngươi đang nói đùa sao? Tiểu thế tử bên người những nha hoàn kia các nô tài đều che môi không dám cười, bất quá cũng nhao nhao tỏ vẻ tiểu thế tử nói rất đúng. Hoàng hậu các phi tử tuy nhiên đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến, thế nhưng mà luận hắn dung mạo, đang nhìn đến Tô Lạc cô nương thời điểm, tất nhiên là muốn tự ti mặc cảm. Rất nhanh, tiểu thế tử liền mang theo tiến vào đi gặp hắn mẫu phi. Lão vương phi chứng kiến tiểu thế tử, phản ứng đầu tiên tựu là đem tiểu thế tử ôm trong ngực, ai yêu tâm can bảo bối đau lòng một phen, nếu là dĩ vãng, tiểu thế tử tất nhiên rất không kiên nhẫn đem nàng đẩy ra, nhưng là tại bị Tô Lạc giáo huấn một trận về sau, hắn kiên trì chịu đựng, dù cho không kiên nhẫn, cũng chỉ là thối nghiêm mặt. Lão vương phi liên tục không ngừng chiếu cố tiểu thế tử, bảo bối đứng lâu rồi có thể như thế nào được, cái này thân thể mới vừa vặn tốt đi một chút, nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống. Bảo bối có đói bụng không? Có muốn ăn hay không thứ đồ vật? Muốn ăn cái gì? Trong phòng bếp đều cho dự bị lắm, có hay không lạnh lấy? Mau mau, cho tiểu thế tử cầm đã làm tốt hồng hồ ly cọng lông phi phong tới. Nguyên bản ngay ngắn trật tự sân nhỏ, tại lão vương phi một trận mời đến xuống, bị giày vò gà bay chó chạy, loạn thất bát tao. Lão vương phi còn đặc biệt gấp, một cái kính thúc giục. Tô Lạc ở một bên nhìn xem cười thầm không thôi, không khỏi khiêu mi. Tiểu thế tử gặp Tô Lạc nhìn có chút hả hê, lập tức không vui, đối với lão vương phi nói, mẫu phi ngươi cũng đừng vội vàng giày vò ta rồi, ta có thể hay không lâu đứng, có thể ăn được hay không thứ đồ vật, có thể ăn cái gì đó, có thể mang bao nhiêu y phục, ngươi không được hỏi Tô Lạc cô à. Lão vương phi tưởng tượng, đúng vậy, tiểu thế tử bệnh thế nhưng mà Tô Lạc vị này diệu thủ thần y cho chị tốt, tự nhiên là hỏi nàng thích hợp nhất. Vì vậy, lão vương phi đem tiểu thế tử hướng bên cạnh thấp đôn thượng vừa để xuống, đứng lên tựu kéo Tô Lạc tay, đem Tô Lạc kéo đến một bên ấm trên giường, nhiệt tình mà chấp nhất hỏi, Tô cô nương a, ngươi xem cái này, ta đều rối ren rồi, thiếu chút nữa không thấy được ngươi, đến, nhanh ngồi xuống, ngươi nhanh nói cho ta một chút, tiểu phàm phàm hắn có thể lâu đứng sao? Còn có, hắn ẩm thực có lẽ chú ý mấy thứ gì đó? Có cái gì không có thể ăn đấy sao? Còn có, quang quác, Tô Lạc bên tai bị ông thanh âm chỗ vần quanh, gặp lấy lão vương phi độc hại. Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ rồi, lão vương phi nhiệt tình, nàng có chút tiêu thụ không nổi a. Đúng vào lúc này, Nguyệt Lan đi tới cùng lão vương phi báo cáo, vương phi nương nương, bên ngoài có trấn quốc công, phụ quốc công, kính hầu phủ, hình bộ thượng thư phủ, còn có tấn phủ năm vị phủ đệ phu nhân cầu kiến. Lão vương phi nguyên bản lôi kéo Tô Lạc tay cằn nhằn nói liên miên, lúc này nghe được câu này, lập tức có chút nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Nguyệt Lan các nàng lúc này qua tới làm cái gì. Chương 4604, sủng 2 cộng 3. Nguyệt Lan cười nhìn Tô Lạc một mắt, nói, vừa rồi nô tài hơi hỏi một câu, chắc là tiểu thế tử bệnh tốt vừa nhanh lại rời đi, các nàng đối với Tô Lạc cô nương sinh lòng hiếu kỳ, cho nên. Lão vương phi mặt lập tức trầm xuống rồi, cái kia, nếu không, tự nói vương phi ngài thân thể không khỏe, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nguyệt Lan hỏi, lão vương phi nghĩ, hỏi Tô Lạc, nhà đầu, người cảm thấy muốn hay không gặp. Tô Lạc cười khổ, ta cũng không nhận ra, cũng không biết các nàng tính tình như thế nào, vì sao mà đến, vương phi cảm thấy nên gặp chỉ thấy, không nên gặp tựu không thấy a. Vương phi nghĩ, nói, sau này ngươi cũng muốn tại đây kinh thành sinh hoạt, cũng không thể luôn trốn ở trong vương phủ a. Về sau còn ngươi nữa trưởng công chúa phủ, cho nên cơ bản xã giao vẫn phải là có, nói sau nhà của ta Lạc nha đầu xinh đẹp như vậy, vì cái gì không cho gặp. Gặp, vương phi ra lệnh một tiếng, cái kia năm vị phu nhân đã bị xin tiến đến. Dùng vương phi thân phận địa vị, tại đây ma giới, ngoại trừ Thái hậu cùng Hoàng hậu bên ngoài, đem làm thuộc nàng tôn quý nhất, cho nên năm vị phu nhân sau khi đi vào, cung kính cùng Lão Vương Phi hành lễ. Lão Vương Phi cười nói, các ngươi nha, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới, cần làm chuyện gì à? Lão Vương Phi cùng Trấn Quốc Công Phu Nhân là nhất giao hảo, cho nên Trấn Quốc Công Phu Nhân cười nói tiếp, cái này không nghe nói tiểu thế tử hết ấy ư, quả nhiên là ông trời có mắt thật đáng mừng a. Cái này không, chuyên sang đây xem tiểu thế tử. Các nàng xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến ngồi ở cách đó không xa thấp đôn thượng tiểu thế tử, lúc này tiểu ánh mắt cả kinh. Phải biết rằng, tiểu thế tử đó là cái gì tính tình à? Cái kia chính là một thất giã tính khó thuần, hoàn toàn không giảng đạo lý, hoàn toàn không theo lý ra bài tiểu mã câu. Ngày bình thường bướng bỉnh không cách nào vô thiên, cái kia giày vò đều có thể lên trời. Lúc này, các nàng chứng kiến tiểu thế tử ngồi ở thấp đôn lên, tuy nhiên sắc mặt nhìn về phía trên ghét bỏ lại không kiên nhẫn, có thể hắn dù sao vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở thấp đôn lên a. Cái này, vị này chính là tiểu thế tử. Cái thứ nhất phát ra ngạc nhiên thanh âm, vẫn là Trấn Quốc Công Phu Nhân. Nhà nàng bảo bối cháu gái nhỏ đã từng bị tiểu thế tử ấn chặt nằm dạp trên mặt đất đánh, việc này lại để cho Trấn Quốc Công Phu Nhân đối với tiểu thế tử ấn tượng đó là quá sâu khắc lại. Quả thực là khó có thể phai mờ ấn tượng. Đúng vậy, Vương Phi đặc biệt đắc ý khoe khoang. Nàng còn đối với tiểu thế tử vẫy tay, tiểu phàm phàm, đến, đến mẫu thân cái này đến. Làm sao có thể nghe lời ngươi lời nói. Cái kia năm vị phu nhân mặt thượng thần sắc không có biến hóa, nhưng là nội tâm nhưng đều là không tin. Tiểu thế tử có thể không kiên nhẫn được nữa, nhưng khi tầm mắt của hắn cùng Tô Lạc giao hội lúc, Tô Lạc mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Hừ, cho Tô Lạc cô cái này mặt mũi. Tiểu thế tử đạp đi đến Lão Vương Phi trước mặt, trừng mắt làm gì vậy? Ồ, rõ ràng thật sự đi tới. Năm vị phu nhân khiếp sợ không phải tiểu thế tử đi tới chuyện này, mà là tiểu thế tử rõ ràng nghe lời hả? Hắn rõ ràng nghe lời hả? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao? Chứng kiến năm vị phu nhân khiếp sợ, Vương Phi tâm tình trước nay chưa có tốt, nàng lôi kéo tiểu thế tử tại trong lòng ngực của hắn ngồi xuống, dương dương đắc ý khoe khoang, nhà của chúng ta tiểu phàm phàm cái này một bệnh a, triệt để hiểu chuyện á, trở nên như vậy nghe lời, các ngươi xem, nhiều nghe lời a. Ha ha ha, năm vị phu nhân ngượng cười. Bất quá nhìn kỹ xem, tiểu thế tử xác thực so với trước dạng như vậy thoạt nhìn tốt nhiều lắm, cũng xác thực là có tiến bộ. Trấn Quốc Công Phu Nhân vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, nghe nói tiểu thế tử bệnh là một vị gọi là Tô Lạc cô nương cho chỉ tốt. Nâng lên Tô Lạc, Vương Phi con mắt lòe lòe tỏa sáng, là, Lạc nha đầu y thuật vô song, diệu thủ hồi xuân, có thể nói là tuyệt diệu a. Các ngươi không biết, lúc ấy đại tư không nói để cho chúng ta cho tiểu phàm phàm chuẩn bị hậu sự, nhưng là chúng ta là thật tuyệt nhìn qua a. Các ngươi nói, đại tư không đều bị chuẩn bị hậu sự rồi, cái kia còn có thể có cứu sao? May mắn a, ông trời có mắt, xuất hiện Tô Lạc cô nương. Lão Vương Phi thao thao bất tuyệt khoa trương lấy Tô Lạc, đem nàng đời này có thể sử dụng tốt hình dung từ tất cả đều dùng một phen, lần này vẫn chưa thỏa mãn làm tổng kết trần từ, nhà của chúng ta Lạc nha đầu, cái kia quả thực không phải bình thường người. Thụy Vương gia cùng Thụy Vương Phi nói không chỉ có riêng là y thuật, đồng thời còn có cái kia kinh tâm động phách máy phi hành trụy lạc sự kiện, cho nên vừa rồi Lão Vương Phi còn nói Tô Lạc vài giây đồng hồ ở trong học hội SSS máy bay chiến đấu lý luận, dùng máy bay chiến đấu dấu hiệu đi khai mở máy phi hành sự tình. Chư vị phu nhân nghe cái kia gọi một cái cảm xúc bành trướng kích động vạn phần a. Lại vẫn có chuyện như vậy, điều này sao có thể, cái này đầu óc được tốt tới trình độ nào a, cái này không thể a, thật bất khả tư nghị, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng rồi. Năm vị phu nhân quả thực đã nghe được các nàng đời này nghe qua nhất khó có thể tin một sự kiện. Vậy thì có sao, vậy thì sao, ta Tô Lạc cô tự là lợi hại như vậy. Tiểu thế tử thấy các nàng nghi vấn, lập tức không vui, trong giây lát đứng lên, nắm tay cả giận nói, những điều này đều là chúng ta thân sinh kinh nghiệm tận mắt nhìn thấy, không tin các ngươi đến hỏi nhà của ta tiểu lão đầu, nếu không nữa thì đến hỏi Hầu Dương tiểu lão đầu. Ơ, chúng ta tiểu thế tử nổi giận, chúng ta tiểu thế tử là cái tri ân đồ báo hảo hài tử. Xem ra chúng ta tiểu thế tử thích nhất Tô Lạc cô đi à. Tiểu thế tử mặt đằng một chút đỏ lên, tốt rồi, chúng ta cũng đừng trêu chọc tiểu thế tử rồi, miễn cho hắn trong chốc lát vừa giận rồi, cái kia cũng không hay. Tiểu thế tử hôm nay có thể như vậy, đã rất tốt. Trấn Quốc Công Phu Nhân cười đối với Vương Phi nói lâu như vậy, người trong truyền thuyết kia Tô Lạc cô nương. Như thế nào không thấy nàng, như thế nào không tại, ở này, các người rõ ràng không phát hiện. Vương Phi nở nụ cười, chỉ Tô Lạc chỗ địa phương. Thiên, cô nương này là được, còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy cô nương, y thuật có thể so với đại tư không? Cái gì có thể so với? Rõ ràng là so đại tư không còn lợi hại hơn được không nào? Điều này sao có thể? Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Các phu nhân phát ra từng đợt cảm khái, càng có vị kia hình bộ thượng thư phu nhân trực tiếp đưa ra nghi vấn, Tô Lạc cô nương, thật là chị cho ngươi tốt rồi tiểu thế tử. Ngươi không có gạt chúng ta à? Phải biết rằng, gạt chúng ta không có sao, nếu là nhìn thấy bệ hạ, vậy ngươi cái này nhưng chỉ có tội khi quân. Vương Phi cùng tiểu thế tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Phụ quốc công phu nhân cũng nói, còn trẻ như vậy, cho dù theo trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập y thuật cũng không thể a. Ở trong đó chắc chắn kỳ quặc a. Tô Lạc cô nương, có phải hay không sau lưng có khác cao nhân? Còn lại phu nhân nghe xong, cũng đều liên tục gật đầu. Đúng vậy a, còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, làm sao có thể y thuật đến đó loại cảnh giới? Cái này không bày rõ ra lại để cho người không tin sao? Phải biết rằng, tại các nàng ma giới, qua nhiều năm như vậy, xuất thế hoàng cấp luyện dược sư, nhưng chỉ có đại tư không một cái a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh thong dong đáp lại, nếu như các phu nhân nghi vấn tiểu thế tử bệnh có phải hay không ta cứu, cái này đại không thể không có tất nhiên, bởi vì lúc ấy trị liệu thời điểm, tiểu thế tử, vương gia, hầu dương đại nhân, cũng không có thiếu thanh y vệ vương phủ thị vệ, tất cả mọi người thấy rõ. Đương nhiên, nếu là các ngươi không tin, chương 4605, sủng 4 cộng 5. Nếu như chúng ta không tin, ngươi muốn như nào? Hình bộ thượng thư phu nhân cười lạnh hỏi. Tô Lạc vẫn không nói gì, tiểu thế tử đã lạnh như băng chằm chằm vào hình bộ thượng thư phu nhân, nếu như các ngươi không tin, vậy thì không tin tốt rồi. Hình bộ thượng thư phu nhân nghẹn lấy một hơi, còn lại phu nhân cũng đều muốn nói chuyện, kết quả, tiểu thế tử hướng các nàng trên mặt quét qua, lạnh như băng nói, không phục. Không phục cho ta nghẹn lấy, cái kia năm vị phu nhân lập tức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, lại chỉ có thể ngạnh xanh xanh nghẹn lấy, nhả đều phun không ra. Vừa còn nói tiểu thế tử tiến triển, nghe lời rồi, lại nguyên lai hắn cái một lòng bảo vệ cho hắn Tô Lạc cô, đối với người khác, cái kia lời nói ác độc càng phát ra lời nói ác độc. Năm vị phu nhân trên mặt xấu hổ, đối với lão vương phi cười khổ. Tiểu thế tử xôn xao một tiếng đứng lên, rất bốc đồng chỉ vào cái kia năm vị phu nhân đối với lão vương phi nói, ta chán ghét các nàng. Nhanh làm cho các nàng đi, năm vị phu nhân quả thực muốn khóc, các nàng thật không có làm chuyện khác a, thật sự chỉ là hơi chút nghi vấn một chút Tô Lạc mà thôi. Như thế nào tiểu thế tử tự mất hứng thành như vậy? Năm vị phu nhân xin giúp đỡ nhìn qua lão vương phi tổng có thể làm rõ sai trái a. Nếu như bị tiểu thế tử cứ như vậy đuổi đi, cái này nhiều lắm thật mất mặt à. Lão vương phi nhíu mày, quét các nàng một mắt, mấy người các ngươi hôm nay tới thật là nhìn tiểu thế tử bệnh tình. Điều này có thể nói không sao. Năm vị phu nhân ngay ngắn hướng lên tiếng phải. Lão vương phi khoát khoát tay, vậy được rồi, tiểu thế tử các ngươi xem cũng xem qua rồi, nói cũng đã nói rồi, vậy thì đi về trước đi. Lão vương phi có thể bao che khuyết điểm rồi, hơn nữa bao che khuyết điểm có thể rõ ràng rồi, tiểu thế tử một cái mất hứng. Lập tức tự hạ lệnh trục khách rồi, căn bản mặc kệ đó là phụ quốc công phu nhân hay là trấn quốc công phu nhân, hay là hình bộ thượng thư phu nhân. Năm vị phu nhân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng cười khổ chi ý, các nàng chỉ có thể khom người nói, cũng xác thực như thế, trong phủ còn có việc, cái này liền đi về trước. Lão vương phi thầm nghiêm mặt, khoát khoát tay, Thụy phủ thân vương ba vị chủ tử tính tình đều đồng dạng, có cao hứng hay không, toàn bộ bày trên mặt. Năm vị phu nhân cười khổ, bị hạ lệnh trục khách. Các nàng còn phải nhận nói tốt, ai cao hứng làm như vậy? Ai có thể làm cho nhân gia đầu thai kỹ thuật tốt, hết lần này tới lần khác là hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất đệ đệ. Bởi vì cái gọi là hoàng đế yêu ngốc đệ, cái này Thụy thân vương cũng không thông minh, vừa vui nộ hiện ra sắc, hoàng đế càng là sủng hắn một nhà sủng không được, quả thực lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Năm vị phu nhân cuối cùng lúc rời đi, đều thật sâu đưa mắt nhìn Tô Lạc một mắt. Xem ra, trong kinh thành muốn ra một vị chính thức tân quý. Năm vị phu nhân chân trước còn không có bước ra sân nhỏ, bên trong vương phi tựu nói với Tô Lạc, những nữ nhân này a, bình thường ăn no dỗi việc lấy không có chuyện gì tựu yêu khó xử nữ nhân, Lạc nha đầu ngươi chớ để ở trong lòng, những người này ngươi không thích cách nhìn, về sau không làm cho các nàng đến nhà là được. Phịch, năm vị phu nhân thiếu chút nữa một cước không có đạp tốt, trực tiếp ném xuống đất. Trời đất chứng giám a, các nàng thật không có khó xử vị kia Tô cô nương a, các nàng thật sự chỉ là cảm thấy nàng quá trẻ tuổi. Cho nên đưa ra một chút nghi vấn mà thôi a, gì về phần như thế. Cái gì gọi là ngươi không thấy, về sau không làm cho các nàng đến nhà là được. Cảm tình chỉ cần vị kia Tô Lạc cô nương một câu, các nàng tựu vĩnh viễn đừng muốn trèo lên Thụy phủ thân vương cửa. Năm vị phu nhân tại chỗ liền giống bị sét đánh đồng dạng, chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, các nàng mới rốt cục ý thức được một kiện rất quan trọng là, cái kia chính là, Tô Lạc tại Thụy phủ thân vương trọng yếu trình độ, tựa hồ cùng tiểu thế tử có chút ngồi ngang hàng với. Mà lúc này, Tô Lạc đối với Lão Vương Phi cười nhạt một tiếng, việc này xác thực thật khó khăn lại để cho người tin tưởng, các nàng nghi vấn cũng là lẽ thường, không có gì, ta đều bị nghi vấn đích thói quen rồi, nhiều mấy cái thiểu mấy cái con tin nghi, lại có quan hệ gì. Lão Vương Phi đau lòng cầm chặt Tô Lạc tay, cho đã mắt nước mắt lóng lánh, bị nghi vấn thói quen. Nhà của ta Lạc nha đầu bị thụ bao nhiêu ủy khuất, mới có thể nói ra bị nghi vấn thói quen mà nói. Hai tử, người chịu ủy khuất a. Tô Lạc, Lão Vương Phi trong đầu chợt nhớ tới một sự kiện, nàng lôi kéo Tô Lạc tay đứng lên, nói, theo ta đi. Đi chỗ nào? Tô Lạc khó hiểu, vị này Lão Vương Phi thật đúng là thật tình, muốn làm cái gì, khó trách hội dưỡng ra tiểu thế tử như vậy kiêu căng làm bậy hài tử đến. Tiến cung a, Lão Vương Phi lôi kéo Tô Lạc tay rồi xoay người về phía trước, mặc dù nói lão gia nhận biết ngươi làm muội muội, chuyện này cũng cùng bệ hạ báo cáo chuẩn bị đã qua, bệ hạ cũng đồng ý, có thể chuyện này dù sao còn không có công bố. Cho nên, ta tiến cung đi, đem chuyện này chứng thực mới tốt. Tô Lạc, không cần vội vã như vậy a. Cái gì gọi là không cần vội vã như vậy? Gấp rút chết ta rồi được không nào? Cái này nếu bất chính tên, nên bao nhiêu người hội nghi vấn ngươi à? Ngươi đứa nhỏ này, nên thừa nhận bao nhiêu ủy khuất à? Ngươi biết được nhiều làm cho lòng người đau không? Đi một chút đi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Lão Vương Phi cầm lấy Tô Lạc tay muốn tiến cung. Thế nhưng mà, không cần trang điểm cách ăn mặc sao? Tô Lạc hỏi, ngươi như vậy dung mạo, lại trang điểm cách ăn mặc, những cái kia trong nội cung nữ nhân còn thế nào sống? Nhà đầu, ta cho người khác lưu đầu lao động chân tay được không nào? Tô Lạc, nhưng là bây giờ trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta muốn vào cung có thể tiến cung đấy sao? Vì cái gì muốn vào cung lại không thể tiến cung? Muốn vào cung đương nhiên tự tiến cung a, quản cái gì bạch lúc trời tối? Lão Vương Phi khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, đương nhiên, người khác muốn vào cung khẳng định cần thông chuyện. Đạt được sau khi cho phép mới có thể sáng sớm tiến cung, có thể chúng ta cùng nhà người ta có thể đồng dạng sao? Hoàng đế đại bá thế nhưng mà nói, ta Thụy phủ thân vương muốn làm gì tự làm gì vậy, chỉ phụ trách khai mở tâm là tốt rồi, bất cứ chuyện gì đều có hắn ôm lấy, đi một chút đi, chúng ta cái này tiến cung đi, người Thụy vương nhị ca còn không có theo trong nội cung đi ra, ta cùng đi cùng Thái hậu ăn cơm tối. Tô Lạc nghe xong Lão Vương Phi mà nói cũng là say. Biết đạo hoàng đế đau Thụy thân vương, nhưng nếu như không phải Lão Vương Phi chính miệng nói ra, Tô Lạc thật sự không biết, nguyên lai đau đến loại tình trạng này. Các ngươi chỉ phụ trách khai mở tâm là tốt rồi, bất cứ chuyện gì đều có hoàng đế ôm lấy. Cái này cũng khó trách dưỡng ra Thụy thân vương Thụy Vương Phi còn có tiểu thế tử như vậy toàn ra không cách nào vô thiên. Bất quá, thân là không cách nào vô thiên bên trong đích một thành viên, Tô Lạc cảm thấy hưởng thụ đặc quyền như vậy, thật đúng là thật vui vẻ một sự kiện. Lão Vương Phi nói mang Tô Lạc tiến cung ăn trực, thật sự chính là cơm điểm thời điểm, các nàng mới đến. Lão Thái sau vừa nhìn thấy tiểu thế tử, lập tức khai mở tâm không được, lúc này tự hướng tiểu thế tử ngoắc, ai yêu uy, tiểu cháu ngoan tử a, mau tới đây, nhanh đến tổ mẫu tại đây đến, mau tới lại để cho tổ mẫu nhìn một cái, chúng ta đáng thương tiểu phàm phàm hết không vậy. Đi thôi, Tô Lạc vỗ vỗ tiểu thế tử đầu, nha, tiểu thế tử đi qua, lập tức bị Lão Thái sau ôm trong ngực. Vương Phi cũng lôi kéo Tô Lạc đi qua, đối với Thái hậu nói, vị này tựu là trước kia từng đề cập với ngài Tô Lạc rồi, chính là nàng chữa cho tốt tiểu phàm phàm bệnh, lại cứu vương gia mệnh, nếu như không có nàng, ta hiện tại thế nhưng mà. Chương 4606, sủng 6 cộng đáng yêu Thái hậu 1. Lão Vương Phi nói động tình, Thái hậu nghe cũng là thương tâm, nàng nhìn về phía Tô Lạc, lúc này như tất cả mọi người phản ứng đồng dạng, như vậy cô nương trẻ tuổi, y thuật tựu so đại tư không khá tốt à. Cái này thực không phải bình thường người a. Vậy cũng không. Ta Tô Lạc cô là thiên hạ nhất đẳng người thông minh. Tiểu thế tử cùng có vinh yên. Thái hậu lúc này mới nhớ tới, tiểu thế tử hô cô, có thể không phải là con trai của nàng giúp nàng thu nghĩa nữ sao? Thái hậu kéo Tô Lạc ở một bên ngồi xuống, một bên nhìn là một bên tắc tắc kêu kỳ lạ, không nói trước cái này y thuật, chỉ là cái này dung nhan, quả nhiên là trên đời vô song, phong hoa tuyệt đại, tuyệt vô cận hữu, lúc ấy đệ nhất a. Lão Thái sau không có cái khác yêu thích, người đã già già rồi. Tự thích xem đẹp mắt, bất kể là người hay là vật. Cho nên, Lão Thái sau vừa nhìn thấy Tô Lạc, lập tức đối với nàng ấn tượng cũng rất tốt, nàng vui tươi hớn hở nói cái này khuê nữ thu tốt, thật tốt quá, tự là như vậy nhìn xem, cũng là sắc đẹp có thể ăn được, cảnh đẹp ý vui, cơm đều có thể ăn nhiều một chén a, rất tốt sao? Lão Thái sau tại sao phải như vậy thân cận Thụy Vương Phi? Đó là bởi vì các nàng tính tình đều không sai biệt lắm. Các nàng đối với chính mình để ý ưa thích, bao che người nhà cực kỳ khủng khiếp, đối với chính mình không thèm để ý không thích, cái kia thái độ tựu rất lạnh lùng rồi, tựa như Lão Vương Phi đối đãi cái kia năm vị phu nhân đồng dạng, nói đuổi đi tựu đuổi đi, một chút cũng không van xin hộ mặt. Bị hoàng đế che chở các nữ nhân, chính là như vậy tùy hứng. Gặp thái hậu ưa thích Tô Lạc, vương phi trong nội tâm thật cao hứng, vốn chính là, nàng cùng thái hậu yêu thích đều không sai biệt lắm, nàng ưa thích coi trọng người, thái hậu nhất định sẽ thích xem trọng nha. Mẫu hậu, cái này nghĩa nữ nhận thức có thể giá trị. Vương phi đắc ý hỏi, hảo hảo hảo, đương nhiên giá trị. Mẫu hậu nhìn xem tự ưa thích, thái hậu lôi kéo Tô Lạc, tinh tế hỏi nàng ưa thích ăn cái gì, tại trong vương phủ ở còn tập không thói quen, muốn hay không tiến cung ở. Trên đường có nào chuyện đùa, Tô Lạc kinh nghiệm sự tình có thể nhiều hơn, mỗi một kiện đều cao trào thay nhau nổi lên đặc sắc lộ ra, cho nên Tô Lạc tùy ý lấy ra một đoạn, thêm chút sửa chữa, trở thành một cái chuyện xưa mới. Sau đó nàng mà bắt đầu cho lão thái sau kể chuyện xưa. Lão thái sau thường niên trong cung, ở đâu bái kiến thế giới bên ngoài. Cho nên khi Tô Lạc vừa nói như vậy, nàng nghe chính là như si mê như say xưa. Không chỉ thái hậu nghe mê mẩn, vương phi cũng nghe quên nay tịch ra sao tịch, tựu là tiểu thế tử, cặp mắt kia cũng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, khát vọng nghe được phía dưới một đoạn cố sự. Thái hậu bên người cung nữ bọn thái giám, cả đám đều vẽn tai nghe. Ngay tại Tô Lạc giảng đến đặc sắc nhất thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi rõ ràng tiếng bước chân, còn kèm theo một đạo giọng nữ, đây đều là làm sao vậy, cả đám đều sử tại cửa ra vào. Quy củ đều chạy đi đâu hả? Đạo này giọng nữ, đem đặc sắc cố sự đánh gãy. Tô Lạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn xem cửa ra vào phương hướng. Về sau, về sau, về sau thế nào? Thái hậu một phát bắt được Tô Lạc, khẩn trương mà kích động hỏi. Cố sự đã đến nhất thời khắc mấu chốt, bởi vì bên thứ ba tham gia, nữ nhân vật chính hiểu lầm nhân vật nam chính, đang tại cùng chiến tranh lạnh, mà vị kia bên thứ ba lại thừa dịp hư mà vào, thừa dịp đêm hôm khuya khoắt tiếp cận nhân vật nam chính. Cố ý cho nhân vật nam chính tiễn đưa trà tiễn đưa điểm tâm, mà trong nước trà đã sớm rơi xuống xuân dược. Khẩn trương như vậy thời khắc, rõ ràng cứ như vậy bị cắt đứt rồi. Cái kia bên thứ ba đến cùng có hay không thực hiện được à? Phải biết rằng, mà tộc người đầu óc đơn giản, chưa từng có nói như vậy bản cố sự. Tô Lạc trong đầu nát nhất đường cái ngạch, cầm đến nơi đây, cái kia đều là đặc sắc nhất cố sự. Đáng yêu Thái hậu một, Thái hậu cùng Vương Phi chính khẩn trương hiếu kỳ lắm, Tô Lạc cứ như vậy ngừng. Hơn nữa ánh mắt còn nhìn chăm chú lên cửa ra vào. Cửa, két, một tiếng bị đẩy ra, một đạo kim quang lòe lòe thân ảnh tại cả đám túm tụm hạ khoản khoản mà đến. Là hoàng hậu, ma giới đế quốc hoàng hậu. Hoàng hậu tại cửa ra vào vị trí, cặp kia đôi mắt đẹp vốn là đi phía trước phương dạo qua một vòng, đem ở đây tất cả mọi người quét tiền ánh mắt về sau, nàng mới lộ ra một vòng tiểu ý, hướng thái hậu chân thành mà đi, dịu dàng quỳ gối thỉnh an. Thái hậu giờ phút này hạng nặng nỗi lòng đều ký thác vào Tô Lạc trên người. Ở đâu có rảnh phản ứng nàng. Thái hậu đối với hoàng hậu gật gật đầu, nhưng là một cái chớp mắt ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Hoàng hậu chứng kiến Tô Lạc cái kia trương dung nhan, trong nội tâm khiếp sợ đến vậy khác còn chưa bình phục. Nàng cố ý đi đến Tô Lạc trước mặt, cặp kia ánh mắt chăm chú nhìn nàng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, vị cô nương này lớn lên cực kỳ xinh đẹp, không biết họ cái gì tên ai. Tô Lạc còn không nói chuyện, vương phi đã đoạt trước một bước nói, nàng tựu là Tô Lạc. Lần này toàn bộ nhờ nàng, vương gia cùng tiểu thế tử mới có thể bình an trở về. Tô Lạc cứu sống bị đại tư không tuyên bố không có cứu tiểu thế tử, chuyện này tại toàn bộ đế đô cao tầng cũng không phải bí mật, bất qua Tô Lạc ngăn cơn sóng giữ khai mở máy phi hành sự tình, người biết nhưng lại số ít. Hoàng hậu cũng không biết Tô Lạc đã cứu vương gia, vì vậy, khó hiểu hỏi, đã cứu thụy thân vương. Chuyện đó từ đâu nói lên, vương phi vì vậy đem cho lúc trước cái kia năm vị phu nhân nói qua sự tích, lại kích tình dâng trào nói một lần. Tại Thụy Vương Phi kích tình bành trướng giảng thuật ở bên trong, Thái hậu bởi vì đã nghe qua một lần rồi, cho nên sắc mặt của nàng khá tốt, nhưng là người còn lại, đặc biệt là Hoàng hậu, đem làm nàng nghe được Tô Lạc có thể đem máy bay chiến đấu lý luận dùng cho dân dụng máy phi hành, nhưng lại đám đông cứu ra về sau, nàng kiên quyết lắc đầu. Không có khả năng, điều này sao có thể? Hoàng hậu đang nhìn đến Tô Lạc dung mạo về sau, đối với nàng ấn tượng đầu tiên tựu không tốt. Bởi vì Tô Lạc quá đẹp, mà Hoàng hậu, ghét nhất đúng là lớn lên so nàng xinh đẹp người. Hoàng hậu đã từng có một câu danh ngôn, cái kia chính là, lớn lên so nàng nữ nhân xinh đẹp, tất cả đều là địch nhân của nàng. Cho nên nói, người lấy người tầm đó là chú ý khí chàng, có người khí chàng hòa, mới quen đã thân, có người khí chàng bất hòa, gặp mặt tức là cửu địch. Người phía trước, như Tô Lạc cùng Thụy Vương Phi, thứ hai, như Tô Lạc cùng Hoàng hậu. Tiểu thế tử nghe xong, lập tức trừng mắt, là hắn biết, cái này chán ghét hoàng hậu đặc biệt chán ghét. Bất quá, tiểu thế tử còn chưa nói lời nói, Thụy Vương Phi cũng đã cau mày, nàng thầm nghiêm mặt nhìn xem hoàng hậu, vì cái gì không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Cái này rõ ràng tựu là sự thật a, vì cái gì các ngươi mỗi người đều muốn phải liều mạng nói không có khả năng? Chẳng lẽ các ngươi không biết, trên thế giới này có một loại người, từ nhỏ tựu là nghiền áp các ngươi chỉ số thông minh đấy sao? Câu nói sau cùng, kỳ thật vốn không phải Thụy Vương Phi mà là buổi tối hôm qua nàng cùng Thụy Thân Vương cho tới Tô Lạc thời điểm, Thụy Thân Vương đối với Tô Lạc đánh giá. Giờ phút này Thụy Vương Phi nói lên những lời này, đặc biệt đắc ý. Hoàng hậu bị tức đã đến, tuy nhiên ngày bình thường Thụy Vương Phi đối với nàng sẽ không giống cái khác mệnh phụ như vậy biết vâng lời, nhưng dầu gì cũng là tôn kính, nhưng là bây giờ, nàng rõ ràng như vậy lẽ thẳng khí hùng phản bác nàng, ai cho lá gan của nàng. Hoàng hậu hung hăng trừng Thụy Vương Phi một mắt, Thái hậu tổ mẫu, nàng trừng ta mẫu phi, ngồi ở Thái hậu trong ngực tiểu thế tử, ngẩng lên tiểu tiểu đầu, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt thanh tịnh như nước, hắn chỉ vào Hoàng hậu cáo trạng. Chương 4607, đáng yêu Thái hậu 2+3. Phải biết rằng, tiểu thế tử lần này bệnh nặng một hồi về sau, nguyên bản béo đô đô thân thể đã hoàn toàn gầy đi xuống, nguyên bản tiểu bàn tử lập tức hóa thân thành phấn điêu ngọc trác manh tiểu hài tử, quả thực manh hóa đại nhân tâm. Thái hậu một bên đau lòng tiểu thế tử gầy, một bên lại bị hắn manh hóa, chính như thế nào yêu thương hắn cũng không đủ thời điểm, trong giây lát nghe thấy hắn cáo trạng, lúc này, Thái hậu một mắt tựu hướng hoàng hậu hoành đi. Hoàng hậu, ngươi không thể thật dễ nói chuyện ư, như vậy hung làm cái gì? Thái hậu rất không vui. Hoàng hậu lúc này như nghẹn ở cổ họng, nàng bình thường cũng là như thế này đó a, Thái hậu luôn cho nàng lưu vài phần mặt, nhưng lần này như thế nào? Nghĩ vậy, hoàng hậu vô ý thức hướng tiểu thế tử trừng mắt. Đều là cái này tên tiểu tử thúi cáo trạng, Thái hậu tổ mẫu, nàng trừng ta, nàng có phải hay không muốn đánh ta à? Tiểu thế tử đáng thương lôi kéo Thái hậu tay, đôi mắt trông mong nhìn qua nàng, nhìn về phía trên rất ủy khuất. Thái hậu chứng kiến tiểu thế tử như thế, cả trái tim đều muốn đau lòng hư mất. Ai yêu nàng tiểu phàm phàm ai, đã từng cỡ nào nghịch ngợm gây sự hài tử a, không sợ trời không sợ đất, liền nàng cùng hoàng đế còn không sợ hài tử, hiện tại bị hoàng hậu dọa thành như vậy, quá đáng thương. Thái hậu sờ sờ tiểu thế tử mặt, trước kiệu a nhi này sờ lên trắng trắng mềm mềm tất cả đều là thịt, nhưng bây giờ, sờ lên đều là xương cốt a, ai yêu ta đáng thương tiểu tôn tôn. Thái hậu đau lòng nước mắt đều mau ra đây rồi, nàng vội vàng đem tiểu thế tử kéo vào trong ngực, đồng thời ngẩng đầu trừng mắt hoàng hậu. Hướng nàng giận dữ mắng mỏ, ngươi hung cái gì hung? Ngươi không biết ngươi cái dạng này hội hù đến tiểu phàm phàm sao? Có ngươi như vậy đem làm hoàng hậu đấy sao? Các ngươi công tây gia tộc là như thế nào giáo con gái? Dạy dỗ ngươi như vậy con gái? À, hoàng hậu cả người đều bị mắng mộng dựng lên. Nàng bất quá là trừng tiểu thế tử một mắt, khả dĩ trước nàng cũng trừng qua đó a, trước kia đều không có việc gì, vì cái gì hôm nay sẽ bị thái hậu mắng thành như vậy? Hoàng hậu nào biết đâu rằng, tại tiến cung trước khi, Tô Lạc đã từng cho tiểu thế tử chi qua một chiêu này bày ra địch dùng yếu, tiểu thế tử lúc ấy không cho là đúng, còn đối với Tô Lạc tỏ vẻ khinh thường. Tô Lạc cho rằng tiểu thế tử sẽ không ra chiêu này rồi, không nghĩ tới đứa nhỏ này xuất kỳ bất ý dùng, càng không có nghĩ tới chính là, hắn dùng bắt đầu như cá gặp nước, so nàng trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Thật là một cái thông minh hài tử, Tô Lạc hướng tiểu thế tử quăng đi một cái tán dương ánh mắt. Đạt được Tô Lạc điểm khen. Tiểu thế tử nội tâm tung tăng như chim sẻ cực kỳ, hắn tỏ vẻ, hắn nhất định phải không ngừng cố gắng, tranh thủ lại để cho hoàng hậu tức đến phun máu. Hoàng hậu cảm thấy tốt ủy khuất a, nàng phù phù một tiếng quỳ xuống đất, lã chã trực khóc. Mẫu hậu, nô tỳ có chỗ nào làm không tốt, thỉnh mẫu thân chỉ rõ, như vậy tự dưng chỉ trích, nô tỳ không phục, nô tỳ tốt ủy khuất. Thái hậu là cái người hiền lành, tâm địa cũng nhuyễn, chứng kiến hoàng hậu quỳ xuống đất thút thít nỉ non, nàng nguyên bản phẫn nộ tâm tình cũng đã nhận được một ít giảm bớt. Nàng không kiên nhẫn hướng hoàng hậu khoát khoát tay, được rồi, một cũng không có gì không phải a hung tựu là khóc, một tuồng kịch cho ngươi từ đầu diễn đến vĩ rồi, ngươi còn ủy khuất cái gì? Nhà của ta tiểu phàm phàm mới ủy khuất, hoàng hậu nội tâm là sụp đổ, cái gì gọi là nhà nàng tiểu phàm phàm mới ủy khuất? Cảm tình gả qua đến nhiều năm như vậy, liền hoàng tử đều sinh ra nhiều cái nàng, đều còn không phải thái hậu nhà nàng đây này. Hoàng hậu muốn nói chuyện, nhưng là thái hậu lại trừng nàng một mắt đã thành. Ngươi muốn tại đây ngốc không thoải mái, trở về đi. Nếu muốn tại đây ở lại đó, tự câm miệng cho ta. Hào hào tâm tình đều bị ngươi ảnh hưởng tới. Tại hoàng hậu đến trước khi đến, tự ý trong nội cung hoan thanh tiếu ngữ, mỗi người đều vui vẻ như vậy. Thế nhưng mà hoàng hậu đến một lần hào khí lập tức dương cung bạt kiếm, phảng phất mỗi người đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, liền hào khí đều ngưng trọng. Không phải ta nói ngươi, ngươi như thế nào đi đến cái đó, tự chiến đấu đến đâu vậy? Ngươi nên hào hào tỉnh lại một chút. Thái hậu dù sao lên niên kỷ người phần lớn yêu rong dài, cho nên Thái hậu một câu của trách lấy Hoàng hậu, nghĩ ra một câu tự của trách một câu, của trách Hoàng hậu đỏ bừng cả khuôn mặt, giận mà không dám nói gì. Tuy nhiên nàng được Hoàng đế sủng, ai có thể người không biết, Hoàng đế nhất coi trọng nhất nữ nhân, không phải của hắn Hoàng hậu phi tử cũng không phải của hắn công chúa trưởng công chúa đám bọn họ, mà là Thái hậu. Thái hậu nương nương đơn thuần thiện lương, cái kia đều là vì bị Hoàng đế đứa con trai này bảo hộ thật tốt quá. Mẫu hậu giáo huấn chính là, Hoàng hậu cắn răng, đã giáo huấn chính là, ngươi là tốt rồi êm tai đi vào, miễn cho lần sau tái phạm. Thái hậu nương nương sụ mặt trừng Hoàng hậu một mắt, bất quá nàng cảm thấy như vậy sụ mặt quá mệt mỏi, vì vậy, dằn dậy hết Hoàng hậu về sau, lập tức thay đổi một trương nhẹ nhõm mặt, lôi kéo Tô Lạc cười hỏi, về sau. À, Tô Lạc chính thưởng thức ma giới Thái hậu dằn dậy Hoàng hậu cái này một chân dùng ghi lại tiến lịch sử đại sự kiện, thình lình bị như vậy vừa hỏi, lúc này có chút mộng vòng. Thái hậu cười nói, người đứa nhỏ này, trí nhớ như thế nào như vậy không tốt. Trước ngươi không phải cái kia bên thứ ba cho cái kia nam bữa ăn khuya ở bên trong hạ dược sao? Còn bưng tiến vào thư phòng sao? Về sau, hắn uống sao? Nói mau, Tô Lạc chứng kiến nguyên bản cao cao tại thượng gian dậy đế quốc hoàng hậu Thái hậu, một giây đồng hồ hoán đổi thành nàng cuồng nhiệt sách mê vội vàng mặt, nội tâm rất có chút hít không tiếp thụ được. Nàng dừng một chút, mới gật gật đầu nói, đúng vậy a, về sau hắn uống. Sao có thể như vậy? Thái hậu dẫn vào cảm giác tốc hành, một giây đồng hồ hãy tiến vào trong chuyện xưa tình tiết, lòng đầy căm phẫn vỗ bàn, đối với Tô Lạc trừng mắt, hắn sao có thể uống? Hắn làm sao lại có thể uống? Làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Cái này đầu óc như thế nào lớn lên? Chẳng lẽ hắn không biết Tiêu Dạ Lý bị hạ độc sao? Chẳng lẽ hắn không biết cái kia nữ bụng dạ khó lường sao? Thật sự là lại để cho người vội muốn chết. Thái hậu nhả rãnh một đại thông về sau, lại một phát bắt được Tô Lạc. Rất gấp cắt trừng mắt, về sau như thế nào? Tô Lạc thật sự không nghĩ tới. Thái hậu nương nương nhập đùa giỡn sâu như vậy. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, được rồi, không chỉ Thái hậu nhập đùa giỡn, mà ngay cả Vương Phi còn có cung nữ khác, giờ phút này đều tập trung tinh thần nghe chuyện xưa của nàng, theo nàng giảng thuật tình tiết, hoặc là kích động, hoặc là khẩn trương, hoặc là phẫn nộ. Tô Lạc chợt phát hiện một sự thật, cái kia chính là trời xanh quả nhiên là cân đối, hắn cho ma giới người trời sinh cường đại chiến sĩ thể năng. Lại bán phân phối bọn hắn đơn giản chất phác đầu óc. Cái kia nam ăn hết ăn khuya về sau, toàn thân nóng không được, đầu óc càng là hỗn loạn, ngay cả đều đứng không vững, ngay tại hắn thất tha thất thểu về sau, cái kia nữ tiểu tam khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười, nàng cố ý đụng lên đi. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Thái hậu giận không kềm được, làm sao có thể như vậy? Tuy nhiên nam không phải cố ý, có thể hắn dù sao đối với không dậy nổi nữ nhân vật chính a, cái kia cẩu nam nữ hiện ở nơi nào? Người tới, đem cái kia nữ tiểu tam bắt lại quất roi. Trọng đánh 80 đại bản, Tô Lạc, Thái hậu nương nương, đây chỉ là cái cố sự a. Cũng bởi vì cố sự mới khiến cho người phẫn nộ, nếu là thật sự người chuyện thật, ai ra có thể đánh chết đôi cẩu nam nữ kia. Thái hậu nắm tay, phẫn nộ không chịu nổi, chương 4608, đáng yêu Thái hậu 4+5. Tô Lạc, cho người đương quyền kể chuyện xưa, quả thực cao phong hiểm. Vì để cho Thái hậu tâm tình chuyển biến tốt đẹp, Tô Lạc lại để cho cố sự ở chỗ này làm cái chuyển hướng, nàng nói Thái hậu nương nương, kỳ thật cố sự đến nơi đây vẫn chưa xong, trên thực tế, nhân vật nam chính căn bản cũng không có uống xong chén kia cháo, hắn chỉ là diễn trò cho cái kia nữ tiểu tam xem đúng á. À, nghe thế dạng chuyển hướng, Thái hậu cả người giống như gió xuân quất vào mặt, lập tức cao hứng trở lại, nàng lôi kéo Tô Lạc, nguyên lai là diễn trò. Ngươi nói nhanh lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu rõ ràng nhìn ra cái này cố sự là Tô Lạc ngẫu hứng lập, nàng khinh thường hướng Tô Lạc liếc qua, cười lạnh nói, có phải hay không diễn trò, tất cả đều là ngươi tự tính toán rồi. Tô Lạc cô nương thật đúng là há miệng, cao thấp đụng một cái, chuyện ma quỷ đều có thể hết bài này đến bài khác a. Hoàng hậu không lưu tình chút nào chế ngạo, mọi người sắc mặt cũng không tốt. Tô Lạc bị Thái hậu cầm chặt cái tay kia nắm thật chặt, run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ ẩn nhẫn lấy không vui, dám nộ lại không dám nói ủy khuất. Tô Lạc cắn môi dưới, run nhẹ nhẹ, lại cuối cùng nhất một chữ đều không có nói ra. Gặp Tô Lạc không nói lời nào, Hoàng hậu cho rằng nàng nói đúng đích, lúc này cười lạnh đối với Thái hậu nói, mẫu hậu, người còn không nhìn ra được sao? Những điều này đều là nàng nói bừa loạn tạo, nàng bắt người đem làm kẻ đần lừa gạt, người rõ ràng còn tín nàng. Người như thế nào ngu như vậy a? Tô Lạc bị Thái hậu cầm chặt cái tay kia run rẩy lợi hại hơn rồi, nàng yếu ớt hô một tiếng. Thái hậu trong nội tâm cái kia khí a. Nàng đã hiếu kỳ tại cố sự kế tiếp hướng đi, lại phẫn nộ hoàng hậu nói nàng là người ngu, càng đau lòng Tô Lạc bị hoàng hậu mắng mà nói đều nói không ra miệng. Lúc này, Thái hậu cái tay kia hung hăng một vỗ bàn, ba. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, mà ngay cả một mực lải nhải hoàng hậu, nàng há hốc mồm, mờ mịt nhìn xem hoàng hậu. Thái hậu giận dữ, trừng mắt hoàng hậu, chỉ vào cái mũi của nàng như gió táp mưa rào giống như một hồi cuồng mắng, ngươi là ngu ngốc sao? Mới vừa vặn giáo huấn qua lời của ngươi quay đầu tựu đã quên sao? Ngươi đối với ai ra còn một điều tôn trọng sao? Ngươi cho rằng có hoàng đế sủng ngươi ngươi tựu gối cao không lo sao? Ngươi không biết ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì sao? Ngươi không biết ai ra một câu có thể cho ngươi lên thiên đường cũng có thể cho ngươi ngã tiến địa ngục sao? Trả lại cho ai ra rong dài, ngươi một lần nữa cho ai ra rong dài thử xem. Ai cũng chưa thấy qua thái hậu rõ ràng giống như này bưu hãn một mặt a. Phải biết rằng, thái hậu trời sinh tính hiền lành, vẫn luôn là cái vui tươi hớn hở, hiền lành lại hòa thiện đích lão nhân gia. Nàng lão nhân gia đã rất nhiều năm không có như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mắng hơn người rồi, hoàng hậu có thể bức thái hậu tức giận như thế, cũng là nhân tài a. Hoàng hậu nội tâm rất sụp đổ, rõ ràng trước kia nàng cũng là đang tại thái hậu mặt ép buộc cái khác phi tử, thậm chí cũng ép buộc qua Thụy Vương phi, cái kia đều không có chuyện gì đâu a. Hôm nay đây là làm sao vậy mà hoàng hậu không phục lắm. Tiểu thế tử lạnh như băng lườm hoàng hậu một mắt, bị hoàng tổ mẫu mắng ngươi còn không phục. Không phục ngươi tựu nghẹn lấy. Thái hậu gật đầu, đúng, tiểu phàm phàm nói không sai, ngươi phục ngươi tựu cho ai ra nghẹn lấy. Hoàng hậu, theo thái hậu đến Thụy Vương phi, theo Thụy Thân Vương đến tiểu thế tử. Nàng nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì nam nữ già trẻ đều như vậy bao che cái kia gọi Tô Lạc xú nha đầu, cuối cùng là vì cái gì. Đáng thương hoàng hậu. Nàng căn bản không rõ thái hậu vị này tân tấn sách mê tâm tình. Đối với thái hậu mà nói, còn có cái gì so cố sự nghe được một nửa đã bị đánh đoạn càng hỏng bét tâm. Như vậy thoải mái phập phồng cố sự, nàng mới nghe một nửa, mà ngay cả WC toilet nàng đều nghẹn lấy tạm thời không đi lên, tự vì đem cái này đoạn đặc sắc cố sự nghe xong, có thể kết quả, vị này ngu xuẩn ngu ngốc bệnh tâm thần hoàng hậu, rõ ràng một lần lại một lần mở miệng đánh gãy, hơn nữa mỗi lần đánh gãy đều là nàng nhất hiếu kỳ thời khắc. Đi ra ngoài, ngươi cho ai ra cút ra ngoài. Thái hậu không kiên nhẫn chỉ vào hoàng hậu, cái này hoàng hậu, quả thực quá ảnh hưởng nàng nghe cố sự rồi. Lại rong dài, quay đầu lại tựu không cho nàng đem làm hoàng hậu rồi. Thái hậu trong lòng oán hận muốn, mà đúng lúc này hậu, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân. Nghe thế trận quen thuộc tiếng bước chân, hoàng hậu nguyên bản che kín vẻ lo lắng âm trầm mặt, lập tức như tách ra đóa hoa, nguyên bản căng cứng thân thể lập tức trầm tĩnh lại. Tiểu thế tử lườm hoàng hậu một mắt, cười lạnh một tiếng, nhất định là hoàng đế bá bá đã đến. Tiểu thế tử nói không giả, người đến xác thực là hoàng đế bệ hạ, bên cạnh của hắn còn đi theo Thụy Thân Vương. Hoàng đế vừa bước vào cửa ra vào, tựu ha ha cười cười, trực tiếp hướng thái hậu đi đến, vừa đi một bên cười to, mẫu hậu tại đây cực kỳ náo nhiệt a, chấm cùng nhị đệ còn không có bước vào Từ Ý cung, chợt nghe đến thanh âm bên trong rồi, mẫu hậu thanh âm không giảm năm đó a, ha ha ha. Tô Lạc ánh mắt từ nơi này vị ma giới hoàng đế trên mặt đảo qua một mắt. Vị này ma giới hoàng đế ngôn hành cử chỉ thậm chí toàn bộ hình tượng đều bị Tô Lạc nhớ tới năm đó còn trâu ở bên trong cái vị kia hoàng A Mã, nhìn xem tựu có thể nhạc. Thái hậu trừng hoàng đế một mắt, hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Hoàng đế trực tiếp mà qua, không có lý quỳ đầy đất người bên ngoài, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quỳ gối trung ương nhất hoàng hậu. Hắn đi đến thái hậu trước mặt, nịnh nọt mà cười cười, mẫu hậu, ai gây ngài sinh khí à nha? Ngài chỉ để ý cùng nhi thần nói, nhi thần giết nàng cho ngài hả giận tốt chứ. Hừ, thái hậu trong lòng nhả rãnh, nàng mới không cần tạo sát nghiệt. Hoàng đế vui tươi hớn hở lừa thái hậu vài câu, thái hậu sụ mặt, bĩu môi, tựa hồ cơn giận còn sót lại không tiêu. Hoàng đế quay sang, ánh mắt khắp nơi chàng tất cả mọi người trên mặt đảo qua, sụ mặt, hung thần ác sát, nói. Các ngươi ai gây thái hậu tức giận, nếu không lăn ra đây, đợi chấm điều tra ra, chém đầu ngươi. Bệ hạ. Hoàng hậu nâng lên cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt dễ thương, dịu dàng nhìn xem hoàng đế của nàng bệ hạ, là nô tỳ. Nô tỳ gây thái hậu nàng lão nhân ra mất hứng, ngươi sao có thể gây thái hậu mất hứng? Thái hậu vô cùng nhất nhân từ, ở đâu cam lòng trọng trách ngươi? Còn không mau cho thái hậu dập đầu tạ ơn. Hoàng đế sụ mặt, hoàng hậu trong lòng mừng thầm, nàng đã biết rõ, bệ hạ vô cùng nhất bao che nàng, chỉ cần bệ hạ một câu, thái hậu cho dù lại mất hứng chuyện này cũng chỉ có thể nhận biết. Tạ thái hậu nương nương tha thứ rộng lượng, không phạt tri ân. Hoàng hậu dịu dàng quỳ gối. Việc này nếu là đặt ở thường ngày, chuyện này đại khái là như vậy ba phải đi qua, nhưng là hôm nay, mà ngay cả hoàng đế đều thung lũng thái hậu lửa giận, cho nên. Thái hậu nương nương lạnh như băng trừng hoàng đế một mắt, tức giận nói, hoàng đế ngươi có ý tứ gì? À, nguyên bản thụ cái cặp bản khí ba phải hoàng đế bệ hạ, có trong nháy mắt khó hiểu. Thái hậu cười lạnh, người một không hỏi nàng tại sao phải gây ai ra sinh khí, hay không hỏi nàng như thế nào gây ai ra sinh khí, làm sao ngươi biết ai ra tha thứ nàng? Làm sao ngươi biết ai ra không phạt nàng? Tha thứ rộng lượng, ai ra hôm nay tựu không tha thứ rộng lượng rồi, sao? Hoàng đế nghe xong lời này đã biết rõ, thái hậu tùy hứng rồi, nàng lần này là thật sự nổi giận. Chương 4609, đáng yêu thái hậu 6+7. Thái hậu không tức giận khá tốt, hoàng đế hò hét cũng tựu lừa tốt rồi, có thể thái hậu nếu quả thật đích sinh khí, hoàng đế cái đó dám không cho nàng hả giận. Nếu như không xuất ra cơn tức này, giấu ở ngực, khí bị bệnh làm sao bây giờ? Hắn có thể cũng chỉ có cái này một cái mẹ a. Thái hậu có bao nhiêu năm không có như vậy man không nói đạo lý tùy hứng hả? Thật đúng lại để cho người hoài niệm a. Hoàng đế vội vàng vịn thái hậu ngồi xuống, cười theo mặt, hảo hảo hảo, mẫu hậu nói cái gì chính là cái gì, mẫu hậu nói phạt ta tự phạt, mẫu hậu nói như thế nào phạt, ta tự như thế nào phạt, thân thể quan trọng hơn, mẫu hậu ngàn vạn cẩn thận lấy thân thể của mình. Hừ, thái hậu nương nương ngạo kiều mang cái cằm, chỉ vào phía dưới quỳ, giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm hình dáng hoàng hậu, đối với hoàng đế nói, ta cho ngươi phế đi hoàng hậu, ngươi cũng phế đi. Hoàng đế nội tâm cả kinh, sự tình vậy mà đã nghiêm trọng đến muốn phế hoàng hậu tình trạng hả? Hoàng hậu nghe xong lời này, đã không phải là trợn mắt há hốc mồm có thể hình dung nàng, nàng cả người giống như bị sét đánh, hoàn toàn giật mình ở đằng kia. Nàng bất quá là đính chửi vài câu, gì về phần này. Thái hậu trừng mắt hoàng đế, phế không phế, phế phế phế, mẫu hậu nói phế tự phế, mẫu hậu ngài đừng nóng giận, làm cho. Này chút ít sự tình chọc tức thân thể không đáng đem làm, ta không tức giận ha. Hoàng đế tại thái hậu bên người ngồi xuống, lôi kéo thái hậu tay, cười hi hi mà nói. Cái này hậu cung tự nhiên là mẫu hậu làm chủ, mẫu hậu cao hứng là tốt rồi. Về phần hoàng hậu nha, nếu như thái hậu thật sự không thích nàng, quay đầu lại đem nàng giáng chức thành phi tử, một lần nữa cho gia tộc của nàng ban thưởng điểm quan tước, chẳng phải cân đối sao? Tại hoàng đế trong mắt, đây đều là việc nhỏ. Hoàng đế lại nói xinh đẹp, sự tình cũng xử lý xinh đẹp, lừa thái hậu thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nàng tức giận trắng mặt nhìn hoàng đế một mắt, ai ra mới không có hư hỏng như vậy, không phải bức ngươi phế hoàng hậu. Ngươi nhiều như vậy đảm nhiệm hoàng hậu, trước mắt cái này lớn lên là tốt nhất xem, nhưng cũng là nhất không có đầu óc, quay đầu lại hảo hảo quản giáo, lần sau lại có chuyện như vậy, ai ra nhất định phế đi nàng. Hoàng hậu không hiểu chuyện, không bằng lại để cho mẫu hậu để ý tới giáo. Chính dễ dàng quản giáo thành mẫu sau ưa thích bộ dạng. Tựu nàng như vậy không có đầu óc còn yêu tranh luận tính tình, người muốn tức chết người mẫu hậu. Ai ra còn muốn sống thêm mấy năm nữa? Thái hậu trừng mắt, hoàng đế lập tức nở nụ cười. Hảo hảo hảo, mẫu hậu khai mở tâm là tốt rồi, cái kia quay đầu lại mẫu hậu phái cái quản giáo ma ma đi qua là được. Vậy cũng được khả dĩ. Thái hậu gật gật đầu, nghe hoàng đế mẫu tử đối thoại, hoàng hậu cả người đều ở vào mộng vòng trạng thái. Nàng một mực đều cho rằng, tại hoàng đế trong mắt nàng nhất tồn tại đặc thù, nàng là hắn sủng ái nhất nữ nhân, nàng. Nàng cho rằng đem làm nàng cùng thái hậu phát sinh xung đột thời điểm, cho dù hoàng đế bên ngoài không đứng tại nàng bên này, âm thầm tổng hội nhiều thiên vị nàng. Thế nhưng mà, không có, vị hoàng đế này tựu nhị thập tứ hiếu hảo nhi tử. Trong mắt hắn hắn mẫu hậu là chịu không nổi một chút ủy khuất. Cho đến giờ phút này, hoàng hậu mới rốt cục ý thức được, lộ tuyến của nàng đi nhầm rồi, sâu sắc sai rồi. Nàng không nên đi cùng thái hậu tranh thủ tình cảm lộ tuyến, mà có lẽ đi nịnh nó thái hậu lộ tuyến. Thế nhưng mà, bây giờ còn có tu chỉnh lộ tuyến cơ hội. Thái hậu người này tuy nhiên đầu óc đơn thuần, nhưng nàng đối với người đối với sự tình có một loại bản năng nhận thức. Cái này là trong truyền thuyết cái kia cái gọi là huyễn hoặc khó hiểu khí chàng. Hoàng hậu tối tăm chung cảm thấy, nàng tựu là cùng thái hậu khí chàng trái ngược cái chủng loại kia người. Hoàng hậu nội tâm phi thường phức tạp, trên thực tế, Tô Lạc nội tâm cũng có chút phức tạp. Nàng trước khi chợt nghe Thụy Vương Phi đã từng nói qua, hoàng đế đối với thái hậu rất hiếu thuận, có thể nàng không biết, vị này ma giới hoàng đế bệ hạ rõ ràng hiếu thuận đến loại tình trạng này. Thái hậu một câu lại để cho phế hoàng hậu, mặc dù hắn đối với hoàng hậu cũng là ưa thích. Lúc này tiểu miệng đầy đáp ứng cái này tùy hứng mà vô lễ yêu cầu. Xưng hắn một tiếng sủng mẫu cuồng ma đều không đủ. Tô Lạc bái kiến sủng vợ cuồng ma, bái kiến sủng nữ cuồng ma, cái này còn là lần đầu tiên gặp sủng mẫu cuồng ma. Bất quá, vị này hoàng đế có thể như vậy hiếu thuận, cho dù hắn phương diện khác làm vô cùng chênh lệch, cũng tổng hay là hội được tha thứ. Ngay tại Tô Lạc nghĩ ngợi lung tung thời điểm, thái hậu đã một tay bỏ qua bị nàng sử dụng hết nhi tử, ngược lại cặp kia còn có hoàng đế dư ôn tay cầm lấy Tô Lạc. Nàng vội vàng hỏi, về sau, nhân vật nam chính thật không có uống xong chén kia dược sao? Đây là như thế nào chuyển hướng? Tô Lạc có chút im lặng nhìn xem nàng cuồng nhiệt sách mê Thái hậu nương nương, vị kia hoàng đế nhi tử bị dùng hết rồi, tựu thật sự tiện tay ném đến một bên hả? Tô Lạc ánh mắt cùng hoàng đế chống lại, hoàng đế đối với Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Nói mau a, về sau làm sao vậy, ngươi sẽ không bị hoàng hậu đã cắt đứt mạch suy nghĩ, đằng sau tình tiết quên a. Thái hậu nghĩ đến loại khả năng này tính, lúc này hoành hoàng hậu một mắt. Hoàng hậu mặt soát một chút trợn nhìn, nếu như Tô Lạc cố ý vũng hố nàng, tỏ vẻ nàng không nhớ được rồi, hoàng hậu cảm thấy nàng nhất định sẽ bị thái hậu tươi sống mắng chết. Hoàng hậu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, người chung quanh cũng đều nhìn xem Tô Lạc, mà ngay cả hoàng đế đều dụng ý vị không rõ ánh mắt, hứng thú nhìn xem Tô Lạc. Tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của nàng. Tô Lạc trong lòng thầm than, hoàng hậu là người ngu sao? Nàng tuy nhiên muốn vũng hố hoàng hậu, nhưng nàng sẽ tìm một loại an toàn phương thức, mà không phải hiện tại đem mình cũng cho vũng hố đi vào. Nếu như Tô Lạc nói không nhớ được đằng sau tình tiết, là, hoàng hậu tất nhiên sẽ bị chửi mắng một trận, sau đó nàng. Trước khi nói nàng một phút đồng hồ ở trong nhớ cấp độ SSS máy bay chiến đấu phức tạp như vậy thao tác dấu hiệu, nàng Tô Lạc hội liền đơn giản như vậy cố sự tình tiết đều quên. Cái này không là tự mình đánh mình mặt sao? Tô Lạc cười nói, mới không, đằng sau cố sự tình tiết ta đều nhớ rõ, chỉ có điều, ta cân nhắc đến, xem Thái hậu nương nương tựa hồ mệt mỏi, lại có bệ hạ ở bên, có phải hay không có lẽ cáo lui trước? Cáo cái gì lui a? Nếu hoàng đế ở một bên, ngươi không có ý tứ giảng. Thái hậu hướng hoàng đế liếc qua, hoàng đế a, ngươi cũng mệt mỏi rồi, có phải hay không nên đi nghỉ ngơi? Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt cười khổ, hắn vị này mẫu hậu a, quả nhiên là, sử dụng hết đem hắn đứa con trai này tiện tay ném a. Nhưng hắn là mỗi người hận không thể quấn lên hoàng đế a. Rõ ràng Thái hậu lại nói như vậy đã minh bạch, hoàng đế lại hết lần này tới lần khác không đi, hắn nói, vị này tựu là nhị đệ trước khi đề cập qua Tô Lạc cô nương a. Đời này bái kiến vô số giai lệ hoàng đế, cũng không khỏi là Tô Lạc dung nhan kinh diễm, cái này khuôn mặt, quả nhiên là trên đời vô song, dung mạo vô địch thiên hạ. Tô Lạc gật gật đầu, Thụy thân vương nhận biết ngươi làm muội muội. Hoàng đế cười tủm tỉm hỏi, vâng, Tô Lạc gật đầu. Ai ra vừa cũng nhận biết nàng làm con gái, Thái hậu sợ Tô Lạc bị con trai của nàng làm khó dễ, liên tục không ngừng nói ra. Hoàng đế cười khổ nhìn hắn mẫu hậu một mắt, hắn bất quá là thông lệ câu hỏi, mẫu hậu lại bao che cho con tựa như, sợ hắn sẽ vì khó Tô Lạc nha đầu sao. Đến cùng ai mới là hắn thân sinh đó a? Hoàng đế bệ hạ oán thầm một câu, ngược lại tiếp tục cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, Thụy thân vương nhận thức ngươi là muội, mẫu hậu nhận thức ngươi vì nghĩa nữ. Không bằng, trẫm phong ngươi một cái trưởng công chúa thân phận như thế nào? Hoàng đế con gái là công chúa, hoàng đế tỷ tỷ hoặc là muội muội là trưởng công chúa, hoàng đế cô là đại trưởng công chúa. Chương 4610, đáng yêu Thái hậu 8 cộng oan khuất 1. Thái hậu nóng nảy, cái gì được không? Ai ra nghĩa nữ, ngươi dám không phong trưởng công chúa? Hoàng đế cười khổ giữ chặt mẫu thân hắn, mẫu hậu, ngài đối với tân nhiệm khuê nữ tốt, cũng cầu ngài sủng sủng ngài thân nhi tử a. Ngài như vậy sẽ để cho chấm cho là mình là nhặt được đây này. À, Thái hậu nương nương vẻ mặt mờ mịt, hậu chi hậu giác, thật vậy chăng? Thật sự, hoàng đế bệ hạ chăm chú gật đầu. Vậy được rồi, vậy ngươi hỏi tiếp, có thể không cho ngươi khó xử nhà của ta Lạc nha đầu. Trải qua cả buổi ở chung, Thái hậu rất là ưa thích Tô Lạc rồi, đi nửa bước địa đều muốn nắm Tô Lạc tay, sợ nàng bị khó xử. Hảo hảo hảo, hoàng đế bệ hạ rất gian nan trấn an tốt rồi hắn mẫu hậu. Sau đó mới đúng Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thế nhưng mà cái này trưởng công chúa, cũng không phải nói phong tựu phong, ngươi cứ nói đi. Không biết bệ hạ có ý nghĩ gì, Tô Lạc như trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh thong dong. Thái hậu thỏa mãn nhìn xem Tô Lạc, nàng tựu yêu Tô Lạc phần này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh thong dong. Tô Lạc vốn cho là hoàng đế nan đề lúc này sẽ ra, thật không nghĩ đến, vị này hoàng đế lời nói xoay chuyển, lại cười nói, vừa mới mẫu thân cố sự bị cắt đứt, sốt ruột chờ đi à. Thái hậu tức giận liếc mắt, hiện tại mới biết được à. Biết đạo còn nhiều như vậy nói nhảm la ở bên trong a lắm điều. Ngươi tiếp tục cho Thái hậu kể chuyện xưa a. Hoàng đế hướng Tô Lạc gật gật đầu, Tô Lạc hồ nghi nhìn hắn một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, vị này hoàng đế đến cùng đang làm cái gì cho. Không theo như lẽ thường ra bài a. Bất quá, Tô Lạc có một cái rất tốt ưu điểm, cái kia chính là mặc kệ người khác như thế nào ra bài, nàng đều dựa theo chính mình tiết tấu đi, bất ôn bất hỏa, không nhanh không chậm. Tô Lạc trở về hoàng đế bệ kế tiếp dáng tươi cười, sau đó tiếp tục cho Thái hậu kể chuyện xưa. Đằng sau cố sự, Tô Lạc vì đón ý nói hùa Thái hậu khẩu vị, cuối cùng nhất đem cố sự xếp đặt thiết kế thành nhân vật nam chính giả bộ như chúng xuân dược, lại trở tay đem cái kia bị rơi xuống xuân dược nước trà cho nữ tiểu tam uống xong, sai người đi cửa ra và ôm cái tên ăn mày tiến đến, mà chính hắn tắc thì lúc trước cửa ra, tìm nữ nhân vật chính đi. Nên như vậy mới hả giận mà. Thái hậu nắm tay, Tô Lạc không nghĩ tới thái hậu khẩu vị nặng như vậy. Nàng gật gật đầu, tại đây lại tới nữa cái chuyển hướng, mà lúc này, nữ nhân vật chính ý thức được, nàng không nghe nhân vật nam chính giải thích, không quan tâm vứt bỏ nhân vật nam chính chạy trốn, như vậy quá tùy hứng rồi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhất quyết định đi tìm nhân vật nam chính, đáng tiếc chính là, nữ nhân vật chính đi chính là cửa sau. A, thái hậu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nàng một đôi gắt gao bắt lấy Tô Lạc, cái này. Tại đây sẽ không lại có hiểu lầm a, như thế nào khả dĩ màu đỏ tím. Không chỉ có là thái hậu, người còn lại, giờ phút này cũng đều bị Tô Lạc chỗ miêu tả cố sự cho thật sâu chiếm lấy lực hấp dẫn, mà ngay cả hoàng đế cùng hoàng hậu đều tại chăm chú lắng nghe. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, tại nội tâm âm thầm thở dài, xem ra ma giới nhân dân đời sống tinh thần rất bần cùng a. Trong nội tâm nàng cảm thán, trên mặt lại dẫn theo vẻ mặt ngưng trọng, đúng vậy a, nhân vật nam chính lúc trước cửa đi ra ngoài tìm nữ nhân vật chính từ cửa sau đi ra ngoài tìm nhân vật nam chính, cái này quấn một vòng tròn a. Quả nhiên, đem làm nữ nhân vật chính đến nhân vật nam chính thư phòng thời điểm, bên trong truyền đến vô ý văn nhã thanh âm. Cái này có thể như thế nào cho phải? Nữ nhân vật chính sẽ không phải dưới sự giận dữ che mặt chạy a. Không phải là như vậy, đúng hay không? Thái hậu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, ngài là thái hậu a, ngài là bị hoàng đế bệ hạ sủng ái hoàng thái hậu a, ngài không nghĩ phát sinh loại này nội dung cốt truyện, ta làm sao dám làm cho nàng phát sinh. Đây chính là ngài lượng thân làm theo yêu cầu tiểu thuyết cố sự, ngài nói thế nào, nội dung cốt truyện nó tự làm như thế nào dạng, không làm như thế nào dạng. Sáng tạo điều kiện cũng làm như thế nào dạng, ai bảo ngài sinh ra cái hảo nhi tử. Oan khuất một, Tô Lạc hỏi thái hậu, ngài cảm thấy tại đây nữ nhân vật chính không có lẽ chạy đi sao? Đương nhiên không thể chạy đi a, nữ nhân vật chính tại đây có lẽ một cước đạp cửa, trực tiếp đạp đi vào. Thái hậu trùng trùng điệp điệp vỗ cái ghế, lòng đầy căm phẫn. Ai nha, thái hậu ngài thật thông minh a, nữ nhân vật chính tại đây thật là một cước đạp cửa, trực tiếp tướng môn cho đạp bay á. Tô Lạc ngạc nhiên trừng mắt thái hậu. Một bộ thái hậu ngươi như thế nào thông minh như vậy, liền cái này cũng có thể nghĩ ra được, kinh ngạc biểu lộ. Thái hậu có thể hưởng thụ rồi, nàng vui tươi hớn hở nhìn xem Tô Lạc, vậy sao? Thật đúng là như vậy à? Cái kia sau đó thì sao? Nữ nhân vật chính có phải hay không bắt lấy cái kia nữ tiểu tam, hung hăng đánh một trận? Tô Lạc nghĩ thầm, nữ nhân vật chính cơn tức này là khẳng định phải ra, cần phải dựa theo ngài cái này logic, nữ nhân vật chính hình tượng này khẳng định được băng. Vì vậy, Tô Lạc cười nói, thái hậu nương nương ngươi có thể đoán đúng phân nửa rồi. A, có cái đó một nửa đoán không đúng. Thái hậu tò mò nhìn Tô Lạc. Tô Lạc nói, nữ nhân vật chính chân là ngẩng lên, nhưng lại tại chân của nàng khoảng cách cửa ra vào chỉ có 0:01 cm thời điểm. Đột nhiên, có người giữ nàng lại, nữ nhân vật chính nhìn lại, phát hiện lại là nhân vật nam chính, nàng lập tức tự sợ ngây người. Thái hậu ngạc nhiên ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc sợ thái hậu lại ra không thể tưởng tượng nội dung cốt truyện. Cho nên đuổi ngay sau đó nói, nữ nhân vật chính tại chỗ tự mộng vòng rồi, nguyên lai nhân vật nam chính không ở bên trong à. Nàng vừa mừng vừa sợ, hai người lúc này cùng với tốt rồi, nhân vật nam chính kéo nữ nhân vật chính ly khai, rời đi chi tế, hắn vung tay lên, một đạo hỏa diễm nhảy lên hướng thư phòng chi môn. Ai yêu, cái này phòng tự đốt đi à. Nhân vật nam chính đây là thông minh, hắn đem phòng đốt, tại đây tự nhiên sẽ hấp dẫn đến vô số người, mà lúc này, bọn hắn khẳng định phải xông đi vào cứu hỏa, cái này một xông đi vào, có thể chẳng phải. Ai yêu nhân vật nam chính cái này thế nào tự thông minh như vậy? Làm sao lại có thông minh như vậy người đâu? Thái hậu kích động giữ chặt Tô Lạc tay, liên tục cảm khái, cái này cố sự thú vị, mau mau, tiếp tục xuống giảng. Tô Lạc cười nói, đằng sau cố sự còn rất dài, không phải một lát có thể nói, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày, thái hậu sao không trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta lại tiến cung cho ngài giảng, như thế nào? Thụy Vương Phi cười nói, mẫu hậu, ngài nghe không có việc gì, có thể Lạc Nha đầu giảng lấy mệt mỏi, tự làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt a. Thái hậu lưu luyến không rời nhìn xem Tô Lạc, bĩu môi, vậy ngươi ngày mai có thể nhất định phải tiến cung, nhưng không cho chạy ra ngoài chơi rồi. Nhất định, Tô Lạc gật đầu, không được, đêm nay coi trọng ngươi cũng đừng đi trở về, sẽ ngủ ở tự ý trong nội cung cùng bổn cung. Thái hậu vung tay lên, rất khí phách quyết định, mà lúc này, an tĩnh hồi lâu hoàng hậu lại bỗng nhiên cười nói, thế nhưng mà, tự ý trong nội cung xưa nay không lưu ngoại nhân, đây là thái hậu ngài định ra quy củ, lúc này như thế nào? Hoàng hậu, hoàng đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, Hoàng hậu vẻ mặt ủy khuất nhìn xem hoàng đế, nô tỳ cũng là Tô Lạc cô nương tốt, vừa rồi bệ hạ không phải nói, chỉ cần Tô Lạc cô nương có thể trả lời được rồi ngài đi hỏi đề, ngài tự phong nàng trưởng công chúa đấy sao? Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem hoàng đế, đạt được thái hậu hỷ ái Thụy Vương bọn hắn coi trọng là một sự việc, nếu quả thật có thể bắt được cái này phong hào, đối với Tô Lạc mà nói, nàng tại ma giới địa vị tựu thật sự ổn. Thái hậu cũng gấp gấp trừng mắt hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ lườm hoàng hậu một mắt, ý vị thâm trường cười cười, hoàng hậu có ý kiến gì không? Hoàng hậu đương nhiên là có nghĩ cách rồi, nói cách khác, nàng cũng sẽ không biết đưa ra cái đề tài này. Chương 4611, oan khuất 2+3. Hoàng đế đối với thái hậu là sủng, nhưng đối với hoàng hậu, cũng không có thể tựu không tốt. Tô Lạc trong lòng âm thầm muốn, hoàng hậu nghe vậy, lập tức trên mặt vui vẻ, nàng cặp kia đôi mắt đẹp quét Tô Lạc một mắt, giống như cười mà không phải cười, nô tỳ có thể nghe nói, chúng ta vị này Tô Lạc cô nương a, nghe nói cứu được Thụy Thân Vương. Thụy Thân Vương đứng ra, đối với hoàng đế gật gật đầu, đúng vậy, Lạc nha đầu không chỉ có đã cứu ta cùng tiểu thế tử, lúc ấy máy phi hành ở bên trong mười mấy người, đều thiếu nợ nàng một cái mạng. A, không biết Tô Lạc cô nương một cái dùng y thuật tăng trưởng người là như thế nào cứu các ngươi máy phi hành ở bên trong tất cả mọi người. Thụy Vương gia cần phải nói nghe một chút. Hoàng hậu ánh mắt không đếm xỉa tới đảo qua Thụy Vương gia. Thụy Vương gia cười nhạt một tiếng, liền đem ngày đó sự tình vừa mịn nói tỉ mỉ một lần, kể cả Tô Lạc một phút đồng hồ ở trong trí nhớ máy bay chiến đấu dấu hiệu, kể cả nàng lợi dụng dấu hiệu thao tác phi hành toàn bộ quá trình. Hoàng đế cùng thái hậu đều là nghe qua một lần, lại nghe thời điểm bọn hắn hay là rất cảm thấy hứng thú, tập trung tinh thần nghe. Nhưng là, hoàng hậu lại bỗng nhiên cười ha ha. Thái hậu lúc này nhíu mày, hoàng hậu ngươi tại cười cái gì? Thụy Thân Vương thiếu chút nữa mất mạng, ngươi cảm thấy chuyện này cười đã chưa? Mẫu hậu bất giận, nô tỳ cười không phải Thụy Thân Vương, mà là, nô tỳ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, mà loại khả năng này tính lúc trước các ngươi một mực đều không để ý đến. Hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn xem mọi người, thập làm sao có thể tính? Thái hậu nhất là đơn thuần, cũng vô cùng nhất gấp gáp. Thụy Vương Phi cũng thiếu thốn trừng mắt hoàng hậu, bởi vì trong tay hoàng hậu nếm qua quá nhiều thiệt thòi, cho nên Thụy Vương Phi đối với hoàng hậu phản ứng đầu tiên tựu là, nữ nhân này vừa muốn ra yêu thiêu thân. Hoàng đế tắc thì cười tủm tỉm nhìn xem hoàng hậu, trong đôi mắt tựa hồ ý vị thâm trường. Hoàng hậu gặp hoàng đế không có ngăn cản nàng nói chuyện, lúc này đã biết rõ, bệ hạ cũng không phản đối với chuyện này. Hoàng hậu tín tâm lập tức tựu đủ, nàng quay đầu, cặp kia ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Lại nhìn quét bốn phía, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghĩ qua, kỳ thật Tô Lạc trước khi có học qua SSS máy bay chiến đấu lý luận đấy sao? À, Thụy Thân Vương nhíu mày, ngươi đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi có chứng cứ gì? Thụy Thân Vương là thân sinh trải qua sự kiện kia người, cho nên hắn biết rõ, khi đó Tô Lạc căn bản chính là hiện học, sống chết trước mắt, chuyện như vậy là giả bộ không đi ra. Đúng đấy, ngươi có chứng cứ gì? Thái hậu cùng Thụy Vương Phi đều nhíu mày. Tiểu thế tử càng là siết chặt quyền đầu. Hoàng hậu cười mỉm lườm mọi người một mắt, cuối cùng lại nhìn xem Thụy Thân Vương, vừa rồi Thụy Vương ra nói, tại cuối cùng một phút đồng hồ thời gian, là Tô Lạc móc ra SSS máy bay chiến đấu lý luận đến học tập, đúng hay không? Thụy Thân Vương không thể không gật đầu, bởi vì đây là sự thật. Như vậy, Tô Lạc tại sao phải tại cuối cùng một phút đồng hồ móc ra cấp độ SSS máy bay chiến đấu lý luận? Vì cái gì không còn sớm một ít móc ra? Không muốn nói cho ta nàng không biết nàng trong tay mình có cấp độ SSS máy bay chiến đấu lý luận, như vậy bảo bối sách, cũng không phải là bình thường thứ đồ vật, Tô Lạc cô nương cực kỳ thông minh cũng không phải ngu ngốc, sách này có ở đấy không trong tay, chính cô ta lại không biết. Hoàng hậu lần này lẽ thẳng khí hùng ép hỏi Thụy Thân Vương á khẩu không trả lời được. Thụy Thân Vương phẫn nộ trừng mắt hoàng hậu rồi lại khí định thần nhàn nói, như vậy, đã Tô Lạc biết đạo trong tay nàng, vì cái gì nàng không đồng nhất đã sớm lấy ra học. Không phải muốn đợi đến cuối cùng một phút đồng hồ mới tại đâu đó siêu siêu siêu đọc qua. Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Hoàng đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt không rõ. Nhưng mà, hoàng hậu cũng không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho Tô Lạc, nàng lại lần nữa hùng hổ dọa người. Như vậy, đã tại Tô Lạc cô nương trong tay, như vậy, ta được hay không được làm như vậy một cái thiết lập. Kỳ thật quyển sách này, Tô Lạc cô nương đã sớm học xong, nàng sở dĩ sẽ ở cuối cùng một phút đồng hồ lấy ra. Giả vờ giả vịt học tập, là vì nàng muốn cho Thụy Thân Vương, cùng với lúc ấy đang phi hành khí ở bên trong tất cả mọi người kiến tạo một loại, nàng là trí nhớ thiên tài hình tượng. Hoàng hậu cuối cùng chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại, thanh âm bình tĩnh không có phập phồng, Tô Lạc cô nương, bổn cung nói lời, người cảm thấy đúng hay không? Không đúng, Tô Lạc không nói gì, người nói chuyện là Thụy Thân Vương. Thụy Thân Vương đứng ra, Đối với hoàng đế vừa chắp tay, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, lúc ấy cái kia trong hoàn cảnh là giả bộ không đi ra, mặc kệ hoàng hậu nói cái gì, ta chỉ tin tưởng ta chính mình con mắt chứng kiến. Ta tin Tô Lạc, hoàng đế nhàn nhạt ánh mắt theo Thụy Thân Vương trên mặt đảo qua. Tiểu thế tử theo thái hậu trong ngực giãy giụa đi ra, hắn tức giận trừng mắt hoàng hậu, bỗng nhiên, hắn đạp đạp đạp hướng hoàng hậu đi qua. Hoàng hậu trong nội tâm sững sờ, cái này gấu hài tử dưới sự giận dữ, sẽ không phi thân lên rút nàng bàn tay a. Cũng không thể lại để cho hắn thực hiện được. Ngay tại hoàng hậu đem sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung vào trên khuôn mặt thời điểm, tiểu thế tử trong giây lát đi phía trước xông lên, hung hăng một cước giẫm chung hoàng hậu mu bàn chân. A, hoàng hậu đau nhức trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đậu nành tựa như đại khỏa xuống mất. Đau nhức, đau quá. Hoàng hậu ủy khuất nước mắt mãnh liệt mà ra. Bách Lý Phàm, hoàng đế xâm lãnh mà thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Tiểu thế tử vèo một tiếng xông vào thái hậu trong ngực, ôm lấy quá gáy, cả khuôn mặt đều vùi tiến vào. Thái hậu tức giận trừng mắt hoàng đế, ngươi hô cái gì hô? Ngươi không biết tiểu Phàm Phàm niên kỷ còn nhỏ sao? Dọa hắn làm sao bây giờ? Hoàng đế hít sâu một hơi, mẫu hậu, tiểu Phàm tuổi còn nhỏ, càng có lẽ giáo a, ngươi xem hắn làm công việc, hắn dẫm không phải cái gì a miêu a cẩu, không phải cái gì cung nữ thái giám, hắn dẫm chính là hoàng hậu, hắn dẫm tự dẫm a, dẫm lên đi còn nghiền một vòng, đứa nhỏ này tính tình theo ai a, quá khuyết thiếu quản giáo. Bốc đồng thái hậu trừng mắt hoàng đế, trực tiếp mở ra man không nói đạo lý hình thức, dù sao nói như thế nào đều là ngươi đối với, dù sao nói như thế nào đều là ngươi có lý, ngươi tự sủng ái vợ của ngươi có thể dùng sức khi dễ của ta cháu ngoan tôn a ngươi tự. Ngươi tự làm cho nàng có thể kính khi dễ tổ tôn chúng ta lưỡng a ngươi tự. Cái này trong nội cung không có cách nào ngây người, còn không bằng đi Thụy phủ thân vương ở thoải mái. Mẫu thân, hoàng đế bất đắc dĩ nâng trán, có một cái man không nói đạo lý tùy hứng kiêu căng mẫu thân, thật sự tâm tính thiện lương mệt mỏi, hắn bất quá là kêu Bách Lý Phàm ba chữ, mẫu hậu tự. Hoàng đế có chút đau đầu khoát khoát tay, tốt rồi, những này phức tạp tự không cần để ý tới rồi, hoàng hậu, người còn có chuyện muốn hỏi sao? Đau nhức nước mắt lăn qua lăn lại hoàng hậu trong nội tâm từng đợt phẫn nộ. Đang tại hoàng đế mặt, Bách Lý Phàm dám tới dẫm nàng, hơn nữa nghiền nàng, có thể chuyện này. Rõ ràng cứ như vậy được rồi. Hoàng hậu hung hăng nắm tay. Chuyện này, chỉ có thể tạm thời trước nhịn xuống cơn tức này, đợi vặn ngã Tô Lạc nói sau. Hoàng hậu đối với hoàng đế ủy khuất lắc đầu đầu, chuyện này, nô tì mà nói đã hỏi xong, hiện tại chỉ chờ Tô Lạc cô nương trả lời. Hoàng đế hoàng sau đích ánh mắt đều chằm chằm vào Tô Lạc, mà ngay cả thái hậu bọn hắn cũng đều nhìn xem Tô Lạc. Chuyện này, Tô Lạc muốn như thế nào phản bác, nếu như nàng không thể vì chính mình rửa sạch oan khuất. Chương 4612, oan khuất 4+5. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc đang ở hạ phong thời điểm, Tô Lạc lại đứng ra, thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh. Nàng không nhanh không chậm nhìn xem hoàng hậu, cho dù ta thực hiện sẽ cấp độ SSS máy bay chiến đấu lý luận, thì tính sao? Hoàng hậu cười nói, vâng, đúng vậy, người đúng là máy phi hành thượng cứu được Thủy Thân Vương cùng tiểu thế tử, thế nhưng mà... Rõ ràng hội lại giả vờ làm sẽ không, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng trí nhớ của ngươi, nhân phẩm này phương diện không khỏi cũng quá không xong chưa. Nhân phẩm như vậy, đảm đương khởi trưởng công chúa thân phận. Đây không phải cho chúng ta hoàng gia bôi đen sao? Thụy Thân Vương cùng Vương Phi nóng này. Cái này hoàng hậu, mỗi chữ mỗi câu, quả thực đem Tô Lạc hướng trong chết bước. Nếu quả thật làm cho nàng thực hiện được, Tô Lạc đừng nói không làm được trưởng công chúa, chuyện này hoàng cung nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương đi ra ngoài. Kể từ đó, đối với Tô Lạc danh dự sẽ có rất lớn tổn thương. Cái này hoàng hậu, quả thực quá đáng ghét. Thụy Thân Vương nhìn qua hoàng huynh của hắn, dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, hắn không thể tưởng được biện pháp thời điểm, tổng hội cầu hoàng huynh hỗ trợ, mỗi lần đều có thể thuận lợi giải quyết, thế nhưng mà lần này. Một cái là hắn bên gối người, một cái là cùng hắn không thân chẳng quen Tô Lạc, hắn sẽ giúp ai, đáp án quả thực miêu tả sinh động. Tô Lạc chứng kiến hoàng hậu trên mặt cái kia khó có thể ức chế thắng lợi dáng tươi cười, khóe miệng có chút câu dẫn ra. Trên thực tế, Tô Lạc không có phản bác, nàng chỉ hỏi hoàng hậu một câu, nói cho cùng, hoàng hậu nương nương là không tin ta có thể tại một phút đồng hồ ở trong trí nhớ hết cái kia bản cấp độ SSS máy bay chiến đấu lý luận, hơn nữa thông hiểu đạo lý, dùng cho thực tế rồi. Tô Lạc trực chỉ vấn đề nhất trung tâm, một khi Tô Lạc có thể chứng minh chuyện này, như vậy, hoàng hậu nương nương trước khi sở hữu tất cả lên án đều muốn không thành lập. Hoàng hậu gật gật đầu, đúng, đúng vậy, ta tự là không tin ngươi có thể làm được. Nói xong rồi, nàng quay đầu nhìn qua hoàng đế, bệ hạ, ngài tin sao? Một phút đồng hồ ở trong học thuộc lòng dày đặc một quyển sách. Đừng nói đọc thuộc lòng rồi, tự là xem, cái kia cũng căn bản xem không hết đó a, ngài nói có đúng không? Ma đế ý vị thâm trường nhìn xem Tô Lạc, cười cười, có lẽ sẽ có kỳ tích. Tô Lạc cô nương, người cứ nói đi. Tô Lạc cười gật gật đầu, rất nhiều người cũng gọi ta kỳ tích Lạc Lạc, bệ hạ ngài cũng có thể như vậy gọi là. Rất nhiều người, ngươi không phải nói ngươi trước đây một mực đứng ở rừng sâu núi thẳm ở bên trong sao? Hoàng đế cặp kia mỉm cười ánh mắt nhìn Tô Lạc, trong mắt có chút một vòng thâm ý. Tựu là tại đây theo Tây vực tới trên đường A, đúng rồi, bệ hạ ý định như thế nào khảo thí trí nhớ của ta? Tô Lạc thần sắc thong dong, ma đế nhìn hoàng hậu một mắt. Hoàng hậu đối với Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nếu là khảo thí trí nhớ, cái kia tự nhiên là thư xác nhận rồi, Tô Lạc cô nương nghĩ như thế nào? Thư xác nhận A, Tô Lạc trên mặt lông mày thật sâu nhăn lại, cái này thư xác nhận nha. Chứng kiến Tô Lạc khó xử bộ dạng, hoàng hậu lập tức tại trong lòng lạnh lùng cười cười, xem ngươi nói thật dễ nghe, nhưng đã đến động thật thời điểm, lộ ra chân ngựa đi à. Hoàng hậu giống như cười mà không phải cười, cái này thư xác nhận, cũng không thể lương sách, cái này sách, nói không chừng chúng ta Tô Lạc cô nương trước kia xem qua đây này, tựa như cấp độ SSS máy bay chiến đấu lý luận đồng dạng. Bệ hạ ngài nói là A, cái kia hoàng hậu có ý tứ là, nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui, hay là chúng ta nội viện hoàng cung tàng thư an toàn nhất, bệ hạ ngài nói đúng không? Hoàng hậu cười dịu dàng nhìn xem hoàng đế, nội viện hoàng cung tàng thư, người khác không biết, thái hậu còn có thể không biết. Trong lúc này cất giấu đều là tác phẩm vĩ đại sách, mỗi một bộ đều tối nghĩa khó hiểu, đọc lấy đến đều khó khăn, càng xính luận cõng. Mặc kệ hoàng hậu nói như thế nào, thái hậu hay là kiên định đứng tại Tô Lạc bên này. Vì vậy, thái hậu trực tiếp bác bỏ, không được. Không đều ma đế nói chuyện, thái hậu tự quay đầu nói với hắn, đại nội tàng thư kho, cái kia đều là chút gì đó này nọ a, các loại tối nghĩa khó hiểu lý luận, dấu hiệu, phương thuốc, địa phương trí, binh pháp, bố phòng, truyền kỳ, điển cố. Đều cái gì loạn thất bát tao đó a, nghe bổn cung lỗ tai đều muốn đau, không thích nghe. Thái hậu lý do này, quả nhiên tùy hứng, Tô Lạc thân làm một cái linh giới gián điệp, đem làm nàng nghe được tại đại nội khả dĩ chứng kiến đế quốc binh pháp bố phòng, che giấu truyền kỳ điển cố, còn có bí mà bất truyền dấu hiệu phương thuốc. Cái này rất đúng cái gì kỳ ngộ, mới có thể chứng kiến ma giới đế quốc trong hoàng cung điển tàng những vật này à. Đó là trộm cũng muốn trộm đến xem tốt mà, Tô Lạc rất sốt ruột. Vì vậy nàng cười đối với thái hậu nói, thái hậu nương nương, kỳ thật ta. Thái hậu vung tay lên, Lạc nha đầu ngươi đừng vội, chuyện này ai ra thay ngươi làm chủ rồi. Dựa vào cái gì nàng hoàng hậu nói cho ngươi lưng tựu lưng. Ta hết lần này tới lần khác không lưng. Không phải a thái hậu nương nương, ta biết đạo ngài là tốt với ta, có thể làm như vậy hội. Ngươi đừng lo lắng, hoàng đế là bổn cung sinh nhi tử, bổn cung nói không chính xác lưng tựu là không được lưng. Hắn còn lật trời hắn. Thái hậu trừng mắt ma đế, ngươi cho câu nói, lưng hay là không lưng? Ma đế vẻ mặt cười khổ, mẫu hậu, liền ngươi cũng không nghe ai ra mà nói rồi, có phải hay không? Thái hậu nộ một vỗ bàn, hôm nay bổn cung muốn bảo vệ một người cũng không giữ được rồi, có phải hay không? Mẫu hậu, nếu như Tô Lạc cô nương thật sự như nhị đệ nói như vậy có siêu cường trí nhớ, kỳ thật nội kho sách đối với nàng mà nói, có lẽ không khó. Ma đế cẩn thận từng ly từng tí nói, ai ra mặc kệ. Dù sao ai ra không được, thái hậu mở ra nàng man không nói đạo lý hình thức. Ma đế thật sâu thở dài, ngược lại nhìn xem Tô Lạc. Kỳ thật, Tô Lạc nội tâm thật là nguyện ý, có thể nói là cầu còn không được, nếu như không cho nàng xem trong hoàng cung kho tàng thư, nàng mới chịu khóc được không nào. Phải biết rằng, có thể được bỏ vào ma tộc trong hoàng cung kho sách, thế nào lại là bình thường sách. Mỗi một bản đều phải rất đúng bản đơn lẻ bản tốt nhất mới đúng a. Như vậy sách, ngày bình thường ở bên ngoài làm sao có thể xem tới được. Cho dù về sau nàng bị phong lại trưởng công chúa, muốn tiến trong hoàng cung cất trong kho sách một duyệt, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi bây giờ là người ta tự động đưa tới cửa đến, còn một bộ ngươi không tiếp ta tựu không vui tư thái. Cho nên Tô Lạc lặng lẽ lôi kéo thái hậu ống tay áo. Thái hậu vẫn còn nổi nóng, bất quá nàng khí là hướng về phía ma đế cùng ma hậu, cho nên Tô Lạc kéo một phát, nàng tựu cúi đầu xuống. Tô Lạc nhìn xem thái hậu, yếu ớt nói, thái hậu nương nương, chuyện này, ta không muốn bác bỏ được không nào. Thái hậu ngạc nhiên trừng mắt Tô Lạc, không muốn bác bỏ. Ngươi thật đúng là muốn tham gia trận này khảo nghiệm à. Ngươi đến cùng có biết hay không chuyện này có nhiều khó a? Ta biết nói, ngươi đến cùng có biết hay không nội kho tàng thư có bao nhiêu a? Ta biết nói, ngươi đến cùng có biết hay không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho ngươi xem một bản hai quyển sách đó a. Ta biết nói, vậy ngươi còn đáp ứng. Ngươi ngốc hay không ngốc à? Thái hậu nói chuyện ngữ khí tuy nhiên không tốt, nhưng là đối với Tô Lạc nhưng lại tràn đầy ân cần chi ý. Chương 4613, oan khuất 6 cộng đã qua ư 1. Tô Lạc giơ lên con mắt, cặp kia giống bị nước rửa qua đồng tử trong mắt hiển hiện một vòng kiên cường chi sắc, nàng có chút nắm tay, đối với Thái Hậu nói chính là bởi vì biết đạo những này, cho nên mới càng phải đáp ứng đề nghị này rồi, Thái Hậu nương nương đối với ta tốt như vậy, ta như thế nào nhẫn tâm lại để cho ngài bị người chê cười. Thái Hậu nội tâm nao nao, nhìn xem Tô Lạc trong mắt mang theo có chút cười, cho nên, lần khảo hạch này không chỉ là vì tự chính mình, là trọng yếu hơn là vì Thái Hậu ngài a. Ta muốn cho tất cả mọi người biết nói, Thái Hậu rất tốt với ta, không phải mắt bị mù, Thái Hậu yêu thích ta, là ta đáng giá bị ưa thích, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, Thái Hậu con miệng nó ánh mắt một mực đều rất tốt. Thái Hậu giật mình, nàng thật sự không nghĩ tới Tô Lạc sẽ nói ra lời nói này đến. Tô Lạc càng là như thế, nàng lại càng đau lòng. Thái Hậu một phát bắt được Tô Lạc tay, xoa xoa đầu của nàng, người đứa nhỏ này. Tội gì khổ như thế chứ? Tô Lạc đối với Thái Hậu cười cười. Lại cũng không nói lời nào. Thái Hậu ân cần nhìn qua Tô Lạc, thật sự không miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, Tô Lạc rất nghiêm túc gật đầu. Không làm khó dễ, không làm khó dễ, Tô Lạc kiên định nhìn xem Thái Hậu. Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, Tô Lạc nhàn nhạt mà cười cười, ung dung mà đẹp đẽ quý giá, bình tĩnh mà thong dong. Tốt, Thái Hậu vỗ tay một cái, hoành hoàng đế cùng hoàng hậu một mắt, khảo hạch tụ khảo hạch. So tự so, ai sợ ai, ta Lạc nha đầu tất nhiên thắng. Hoàng đế một mực cũng biết Thái Hậu rất tính trẻ con, nhưng là không nghĩ tới nàng như vậy tính trẻ con, cơn giận của nàng đúng là đem nàng đều tiện thể lên, nghĩ đến chỗ này hoàng đế không khỏi cười khổ. Mà lúc này, hoàng hậu tắc thì cười mỉm đối với hoàng đế nói, chúng ta cái này trong hoàng cung kho tàng thư nhiều không kể xiết, phải như thế nào mới có thể phân biệt ra Tô Lạc cô nương trong trí nhớ phải chăng thật sự như vậy nghịch thiên. Nếu như chỉ là đọc thuộc lòng vài cuốn sách, cái kia làm sao có thể thể hiện ra một phút đồng hồ ở trong học xong một bản cấp độ SSS máy bay chiến đấu nguyên lý. Theo hoàng hậu, Tô Lạc 1/100 vạn là đang khoác lác a. Trước khi nàng còn nghe ngóng qua đây này, muốn một bản cấp độ SSS máy bay chiến đấu nguyên lý gặm xuống hơn nữa thông hiểu đạo lý, hoàng gia học viện lớp 5 đệ tử ít nhất cần 10 năm công phu. Có thể Tô Lạc, một phút đồng hồ, ha ha ha ha ha, cái này ra châu thổi, cũng không sợ thổi phá. Hoàng đế nhìn xem hoàng hậu, không nói gì. Hoàng hậu đạt được hoàng đế ngầm đồng ý về sau, phối hợp nói Tô Lạc cô nương một phút đồng hồ xem một quyển sách, như vậy một giờ tựu là 60 quyển sách, một ngày tựu là 1440 quyển sách, một tháng là được 43.200 quyển sách, một năm tựu là 15.768.000 quyển sách. Ừ, Tô cô nương. Hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc cô nương cảm thấy, chúng ta là khảo hạch một ngày, hay là một tháng, hay là một năm. Tô Lạc trong nội tâm nhất định là muốn nhìn một năm. Trong hoàng cung kho ở bên trong có 15.768.000 quyển sách sao? Tô Lạc cười hỏi, hoàng hậu nào biết đâu rằng nội kho có bao nhiêu quyển sách à? Lúc này, hoàng đế bên người sao sao sao đi tới, đối với Tô Lạc bẩm báo, trong hoàng cung kho, không nhiều không ít, đúng lúc là 15.768.000 quyển sách. Tô Lạc, nhiều như vậy sách, đều xem hết nàng kia chẳng phải là trở thành ma giới bách khoa toàn thư. Đối với ma giới rất hiểu rõ chẳng phải là siêu việt dĩ vãng là bất luận cái gì người. Đây là tuyệt hảo tuyệt cơ hội tốt ra. Tô Lạc nội tâm kích động không được, nàng không muốn bỏ qua cái này như vậy cơ hội khó được. Thế nhưng mà, xem một năm sau thi lại hạch, cái này độ khó quá lớn, có lẽ không thể nào sao. Thế nhưng mà, lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, hoàng hậu nương nương rõ ràng đối với hoàng đế đề nghị. Nàng nói, bệ hạ, nếu không... Chúng ta tụ lại để cho Tô Lạc cô nương đi vào trong hoàng cung kho ngốc một năm đầy về sau, chúng ta lập tức rút ra nội kho 10 đạo vấn đề, nếu như Tô Lạc cô nương đáp đúng lục đạo đề, cho dù nàng thắng, ngài cảm thấy như thế nào? Ai yêu ta đi, vị này hoàng cung nương nương, nàng thật không phải là linh giới đưa lên đến ma giới nội ứng sao? Nàng nói những lời này, đều là Tô Lạc ở sâu trong nội tâm tố cầu a. Thật muốn lại để cho Tô Lạc tiến bảo sơn mà cái ngốc một ngày tựu đi ra ngoài, cái kia Tô Lạc thật sự hội khóc. Nhưng lại tại Tô Lạc nội tâm kích động vạn phần hận không hoa tay múa chân đạo thời điểm, Thái Hậu nương nương lại hung hăng một vỗ bàn, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem Thái Hậu, Thái Hậu trừng mắt Hoàng Hậu, xem một năm, ý của ngươi là nói, Lạc nha đầu tại trong vòng một năm xem nhiều như vậy sách. Sau đó các ngươi tùy cơ hội theo thư khố ở bên trong rút ra 10 đạo vấn đề. Mẫu hậu, chúng ta đã đem điều kiện phóng vô cùng rộng rồi, 10 đạo đề, Tô Lạc cô nương chỉ dùng trả lời đối với lục đạo đề tựu. Hoàng hậu tựa hồ cũng ý thức được chính mình sự kiện làm quá không hợp thói thường, cho nên lý không thẳng khí không cường tráng. Thái hậu cười lạnh, người thực đem làm ta là ngu ngốc sao? 10 đạo đề trả lời lục đạo đề, 15.768.000 bản trầm trọng trong sách ra 10 đạo đề, còn yêu cầu trả lời lục đạo đề. Ngươi trả lời đi ra không? Ngươi có thể trả lời ra một đạo, ai ra tự phục ngươi? Hoàng hậu cùng cười, có thể Tô Lạc cô nương dù sao không phải người bình thường, nàng không biết một phút đồng hồ ở trong có thể lưng một bản như vậy tối nghĩa sách còn vận dụng tự nhiên sao? Cho dù Lạc nha đầu có thể trong vòng một phút lưng một quyển sách, cái này một năm 365 ngày ở bên trong, nàng phải mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc mỗi phân mỗi giây đều tinh thần lực độ cao tập trung đi thư xác nhận. Trên đường không thể nghỉ ngơi, không thể ẩm thực, cái gì cũng không thể làm. Hơn nữa nhớ kỹ sách còn sẽ không ngừng bị di vong. Hoàng hậu, người tại nói đùa gì vậy? Thái hậu kiên quyết không đồng ý. Kiên quyết, kiên quyết, kiên quyết không đồng ý, bởi vì này quá khi dễ người rồi. Vẫn luôn là hoàng hậu cùng thái hậu ngươi tới ta đi, trên thực tế, hoàng đế một mực đều không có tỏ thái độ. Hoàng đế mày kiếm có chút thượng chọn, lườm Tô Lạc một mắt, ngươi nói như thế nào? Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều chú ý tới Tô Lạc trên người. Tô Lạc bên này người tự nhiên là hy vọng nàng có thể cự tuyệt. Dù sao, cái này rõ ràng tựu là không thể nào hội hoàn thành nhiệm vụ, đã biết rõ đạo kết thúc không thành, cái kia cần gì phải tự rước lấy nhục. Hoàng hậu ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, nàng chờ mong lấy Tô Lạc có thể chui đầu vô lưới, tự động nhảy vào cái này hố lửa. Tô Lạc nhìn xem hoàng đế, lại nhìn xem thái hậu, cuối cùng, nàng cầm chặt thái hậu tay, kiên định nói, thái hậu, ngài tin tưởng ta sao? Lời này lại để cho thái hậu trả lời thế nào? Đây nhất định là không tin Tô Lạc có thể hoàn thành chuyện này đó a, nhưng là, đem làm Tô Lạc cặp kia tiễn nước thu đồng tử dừng ở thái hậu thời điểm, thái hậu sửng sốt nói không nên lời một cái bất chữ. Thái hậu phản tay nắm chặt Tô Lạc, người đứa nhỏ này, như thế nào ngu như vậy? Chuyện này ngươi chỉ cần lắc đầu, ai ra đã giúp ngươi cự tuyệt, bất kể nàng cái gì hoàng hậu không hoàng hậu, lại rong dài, bổn cung làm cho nàng hồi trở lại nàng công tây hầu phủ đi. Xem nàng còn dám hay không chiếm thân phận của hoàng hậu khi dễ ngươi. Thái hậu những lời này quá khí phách thiếu chút nữa không có đem hoàng hậu hù chết. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thái hậu, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thái hậu cùng Tô Lạc rõ ràng là lần đầu tiên tương kiến, làm sao lại mới quen đã thân thành như vậy. Bởi vì Tô Lạc một câu, nàng không chỉ có muốn triệt nàng cái này hoàng hậu vị, nhưng lại muốn nàng khiến hồi trở lại công tây hầu phủ. Chương 4614, đã qua ư 2 cộng 3. Hoàng hậu bên cạnh thân tay nắm thật chặt khởi, trong nội tâm nàng đối với thái hậu oán hận lại tăng lên mấy cái độ cao. Thái hậu đã hai lần nâng lên công tây hầu phủ rồi, Tô Lạc như thế nào lại không biết, vị này hoàng hậu tựu là xuất từ công tây hầu phủ. Tự nhiên, cái này công tây hầu phủ, khẳng định không phải Tiểu Dương cùng Bưu Thúc chính là cái kia công tây hầu phủ. Nâng lên công tây hầu phủ, không khỏi lại để cho Tô Lạc nhớ tới Tiểu Dương cùng Bưu Thúc, nàng bởi vì ngồi cấp độ SSS máy phi hành, cho nên trở về tốc độ nhanh, về phần Tiểu Dương bọn hắn, lúc này có lẽ còn trên đường. Bất quá, Tô Lạc trước khi cũng đã đem Tiểu Dương phó thác cho Tấn Tam chiếu cố, chắc hẳn tại nàng xuất quan trước khi, Tấn Tam có lẽ đều nghe theo chú ý thỏa thỏa, bất quá vì an toàn để đạt được mục đích, đợi chút nữa còn sẽ đối Thụy Thân Vương nâng lên một câu. Giờ phút này Tô Lạc vứt bỏ tạp niệm, mang trên mặt có chút dáng tươi cười, nàng đối với thái hậu dùng đến làm nũng ngữ khí, không phải hoàng hậu bức ta, mà là, ta thật sự muốn vì thái hậu nương nương tranh giành một hơi, thái hậu, ngài tựu cho ta cơ hội này a, được không? Thái hậu ở đâu trải qua được Tô Lạc làm nũng, lúc này vứt bỏ giới đầu hàng, người đứa nhỏ này, tựu là khả nhân đau, ai ra không đau ngươi còn có thể thương ai? Tốt rồi, đã ngươi như vậy đau lòng ai ra cũng không thể ngồi xem mặc kệ tùy ý người khác khi dễ ngươi đi. Thái hậu đối với bên người nàng thiếp thân ma ma nói, Lạc nha đầu cái này một năm cần hao phí vô số tinh thần lực, người đi, đem ai ra thu lại đan tâm châu cho lấy tới. Đan tâm châu, ở đây cơ hồ hết thảy mọi người, đều dùng một loại cực kỳ khiếp sợ ánh mắt nhìn thái hậu, sau đó dùng một loại cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn Tô Lạc, các loại hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt tại Tô Lạc trên mặt đan vào. Thậm chí mà ngay cả hoàng đế, đều trong giây lát đứng lên. Thái hậu xem đến mọi người phản ứng, không khỏi dương dương đắc ý, ngạo kiều dương lấy cái cằm. Tô Lạc chứng kiến phản ứng của mọi người, lập tức tự ý thức được, chỉ sợ cái này đan tâm châu không phải bình thường bảo bối. Đó là liền hoàng đế đều phải kinh ngạc đứng lên bảo bối a. Đan tâm châu là cái gì? Tô Lạc khó hiểu hỏi thái hậu, bọn hắn muốn lại không chiếm được đồ vật. Thái hậu dương dương đắc ý, là chính cô ta cái này xuất kỳ bất ý một số chính mình cho mình điểm khen. Không đúng vậy a, mẫu hậu, việc này có chút nghiêm trọng. Hoàng đế đi đến thái hậu trước mặt, chăm chú nhìn nàng, đan tâm châu đang mang trọng đại, há có thể dễ dàng như thế tự ban thưởng cho người khác. Mẫu hậu nghĩ lại a, đừng nói nghĩ lại, người mẫu hậu chín tư đều suy nghĩ qua. Ngươi có thể bức Lạc Nha Đầu tại trong vòng một năm xem 15.768.000 quyển sách, vì cái gì ai ra không thể ban thưởng đan tâm châu cho Lạc Nha Đầu à? Như thế nào, tự hứa các ngươi khi dễ, cũng phải không được ai ra hỗ trợ. Thái hậu bởi vì đem hoàng đế một quân, cho nên nói lời nói ở giữa mặt mày hớn hở, rất là đắc ý. Đan tâm châu mặc dù tốt, nhưng là ngàn vàng khó mua nàng cao hứng không phải. Thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy đan tâm châu ban thưởng giá trị. Hoàng đế chỉ có thể cười khổ, cái này đan tâm châu, có gì công hiệu sao? Tô Lạc lại một lần nữa khó hiểu hỏi, người chung quanh, tất cả đều dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn Tô Lạc, Thụy Thân Vương càng là nói thẳng, đan tâm châu, đây chính là tu luyện chí bảo, nó có thể làm cho người lập tức khôi phục tinh thần lực. Ma lực cùng linh lực bất đồng, nhưng là ma giới tinh thần lực cùng linh giới tinh thần lực nhưng lại hệ ra bổn nguyên. Kỳ thật Tô Lạc cũng không lo lắng nàng đọc sách tốc độ, coi hắn trước khi phát minh đi ra đọc sách hình thức. Tựu là đem trang sách hủy đi phân thành một trường sắp xếp, siêu siêu siêu đầu ngón tay xẹt qua tựu là một đại tháo chạy, đọc sách hiệu suất thật là vô địch thiên hạ, nhiều hơn nữa sách cũng không sợ xem không xong. Tô Lạc lo lắng chính là tinh thần lực hao tổn, bởi vì đại nội tàng thư không thể so với mặt khác, những sách này muốn lật qua lật lại nhất định phải hao phí ma lực, không có tinh thần lực chèo chống căn bản nhìn không được. Nếu như đan tâm châu thật có thể lập tức khôi phục tinh thần lực, vậy đối với Tô Lạc mà nói, thật là làm chơi ăn thật. Về phần, đan tâm châu thật sự có cái này công hiệu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng đế hoàng sau còn có Thụy Thân Vương phản ứng đã biết rõ, đây là không thể nghi ngờ. Thái hậu nương nương, cái này, đan tâm châu như vậy chân quý, ngài hay là thu trở về đi, ta thụ không dậy nổi. Tô Lạc ra vẻ cự tuyệt hình dáng, hoàng hậu trơ mắt nhìn cái kia khỏa đan tâm châu, cái này đan tâm châu nàng mong chờ đã lâu. Còn thỉnh thoảng ám chỉ thái hậu đem nó ban thưởng cho thái tử, thế nhưng mà, lão thái bà này mỗi lần đều mắt điếc tai ngơ, nhưng bây giờ, nàng rõ ràng tiện tay sẽ đưa cho Tô Lạc. Hoàng đế cũng nhìn xem thái hậu, mẫu hậu, đây là phụ hoàng tiễn đưa ngài, ngài liên tục tư một chút đi. Ai ra muốn đưa ai sẽ đưa ai, các ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm, nguyên bản còn muốn mượn, nhưng là các ngươi đã đều phản đối, cái kia ai ra tự nhất định phải tiễn đưa, Lạc Nha Đầu, đến, cầm. Thái hậu đem cái kia khỏa đan tâm châu cứng rắn nhét vào Tô Lạc trong tay. Tô Lạc rất có chút hít khó xử, cái này. Thái hậu trừng hoàng hậu một mắt, không phải nói muốn thư xác nhận sao. Còn lo lắng cái gì, còn không tranh thủ thời gian. Hoàng hậu giấu ở trong tay áo tay nắm thật chặt thành quyền. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, nàng cũng đã thua một nửa. Đan tâm châu a, hoàng hậu tại nội tâm nghiến răng nghiến lợi, nàng thề, đợi Tô Lạc theo đại nội thư khố ở bên trong đi sau khi đi ra. Nàng tự lại để cho người đem đan tâm châu cướp đi. Vì để sớm một ngày cướp đi đan tâm châu, hoàng hậu muốn sớm một chút đem Tô Lạc đưa vào đại nội thư khố. Bây giờ là giữa trưa, một năm sau hôm nay giữa trưa, tự là Tô Lạc ngươi xuất quan ngày. Hoàng hậu cười lạnh liên tục nhìn xem Tô Lạc, nếu như lúc kia 10 đạo đề chung ngươi hồi trở lại đáp không được lục đạo, cái kia trưởng công chúa phong hào tự không có quan hệ gì với ngươi. Tô Lạc gật gật đầu, bất quá tại tiến đại nội thư khố trước khi, Tô Lạc đặc biệt tìm Thụy Thân Vương, lại để cho hắn hỗ trợ chiếu khán Tiểu Dương sự tình. Thụy Thân Vương chính cảm thấy thua thiệt Tô Lạc, hận không thể là Tô Lạc máu chảy đầu rơi, đưa lên đến một món đồ như vậy sự tình, hắn tự nhiên miệng đầy đáp ứng, còn vỗ ngực tỏ vẻ, Lạc Nha Đầu ngươi yên tâm, chuyện này nhất định cho ngươi xử lý thỏa đáng. Bởi vì sự tình liên quan đến công Tây Hầu Phủ, lại liên quan đến đương triều Ma Hậu, cho nên Tô Lạc đối với Thụy Thân Vương nói, cụ thể sự tình chờ ta sau khi xuất quan nói sau. Chỉ là cái này trong một năm, Tiểu Dương vấn đề về an toàn vương gia là hơn nhiều phí tâm. Đợi một năm sau ngươi đi ra, nhất định trả lại cho một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh công Tây Tiểu Dương. Thụy Thân Vương kiên định nhìn xem Tô Lạc, các ngươi tại lén lén lút lút thương lượng cái gì, còn có vào hay không đi. Nội thư khố cửa ra vào, hoàng hậu đứng ở đó, quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc đối với hoàng hậu cười nhạt một tiếng, trực tiếp tự tiến vào nội thư khố. Tô Lạc đi vào, bên ngoài cửa tự bị đóng lại rồi. Nhưng lại bị lên phong ấn, một năm đếm ngược lúc chính thức bắt đầu. Nội thư khố từ bên ngoài nhìn về phía trên bất quá là một gian đơn giản tàng thư các, nhưng là, thật đúng chính đi tới thời điểm mới sẽ phát hiện, kỳ thật cái này trong tàng thư các khác có không gian. Có thể buông hơn 1.500 vạn quyển sách tàng thư kho, không gian kia có thể tiểu đi nơi nào. Từng dãy giá sách, một mắt trông không đến cuối cùng. Muốn tại trong vòng một năm xem hết nhiều như vậy sách, lại toàn bộ nhớ kỹ, cái này đối với Tô Lạc mà nói. Kỳ thật cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Chương 4615, đã qua ư 4 cộng 5. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn hướng trung ương nhất địa phương, chỗ đó có một cái hình chữ nhật màn hình, phía trên đang tại khởi động đếm ngược lúc nào cũng ở giữa. Tự vừa mới như vậy ngây người một lúc thời gian, tựu đã qua 3 phút, đều đủ xem 3 quyển sách. Tô Lạc Tại trong lòng cười khổ, nàng không kịp nghĩ nhiều, Tại đã chọn một cái phương hướng về sau, mà bắt đầu rút sách nhìn. Tô Lạc như cũ là áp dụng ban đầu ở linh giới phát minh xem sách hình thức. Tô Lạc vung tay lên, một quyển sách đã bị hủy đi chia làm cuộn phim hình thức, mỗi một tờ đều chỉnh tề xếp đặt, một mắt nhìn sang, tựu là một bộ bị kéo ra cuộn phim. Người khác là đọc nhanh như gió, Tô Lạc là một mực 10 trang, xoát xoát xoát đầu ngón tay sự trượt, két sát răng rắc trong đầu trí nhớ, thật giống như đoạn bình đồng dạng, vĩnh viễn giữ lại tại Tô Lạc trong óc ở chỗ sâu trong. Một quyển sách, 10 bản sách, một loạt giá sách. Tô Lạc tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, giống như đói gặm cái này ma giới đại nội thư khố. Ma giới sách, có chút cùng linh giới cơ bản giống nhau, mà có, tắc thì hoàn toàn bất đồng. Tô Lạc mệt mỏi, tựu nắm tay đan tâm châu, lập tức có thể khôi phục tinh thần lực. Tô Lạc tâm linh có cảm ngộ, sẽ nắm một quả ma gạch, tiến vào trạng thái tu luyện. Trên thực tế, đối với Tô Lạc mà nói, có thể hay không bắt được trưởng công chúa phong hào là tiếp theo, có thể hay không chứng minh trong sạch của nàng, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Nhất quan trọng nhất là, tại đây một năm đọc sách trong quá trình, nàng chỗ thu hoạch đồ vật, thực lực, cảnh giới, còn có não vực tinh thần lực mở rộng. Những này đối với Tô Lạc mà nói, mới thật sự là trọng yếu căn bản. Bởi vì, đã có thực lực, mới có hết thảy. Đại nội thư khố đại môn đóng chặt, bên ngoài ngoại trừ có thể xem đến ngày đó thiên trôi qua thời gian, bên trong tình huống như thế nào, bên ngoài không có bất kỳ người biết nói. Ma Khôn Cung, Hoàng hậu thảnh thơi khoan thai tự đắc cho Ma Lam Dạ Lai Hương tưới nước. Hoàng hậu thiếp thân Lý Má Má ở một bên hầu hạ. Hoàng hậu đem tinh xảo xinh xắn ngân bạch sắc ấm nước đưa cho Lý Má Má, thản nhiên đi đến một bên trên giường êm ngồi xuống. Lý Má Má mang tương vẩy nước hũ đưa cho một bên cung nữ, chính cô ta tắc thì đuổi kịp hoàng hậu cước bộ. Cái kia Tô Lạc đi vào đại nội thư khố, có mấy ngày. Hoàng hậu một bên khoan thai thưởng thức đầy sân nhỏ xuân quang, một bên hỏi Lý Má Má. Cái này toàn bộ trong hoàng cung, bị một tòa trận pháp đặc biệt bao phủ, loại này trận pháp đặc biệt không chỉ có phòng ngự lấy hoàng thành, đồng thời cũng tinh lọc lấy hoàng thành không khí. Cả tòa trong hoàng cung, không khí tươi mát, ma khí nồng đậm. Mà trong hoàng cung, lại đem làm thuộc hoàng hậu khôn ý cung tốt nhất. Hoàng hậu từ nhỏ đi học cơ quan mấy thuật, lại là thủy mộc hệ nguyên tố, tại công kích phương diện là không được, nhưng là luận đến đối với hoàn cảnh cùng thực vật cải tạo, hoàng hậu nhưng cũng là rơi xuống khổ công phu. Hoàng đế sở dĩ ưa thích hoàng hậu, không chỉ có là bởi vì dung mạo của nàng, cũng bởi vì tiến cái này khôn ý cung, hắn cũng cảm giác được một loại tươi mát sạch sẽ cảm giác, tự nhiên mà vậy liền buông lỏng tâm tình. Lý Má Má nhìn xem hoàng hậu, cười nói, đã trọn vẹn có tầm một tháng á. Một tháng sau, cái kia tình huống bên trong như thế nào? Hoàng hậu từng thanh chơi lấy nàng móng tay của mình bộ đồ, một bên không đếm xỉa tới hỏi. Việc này, thật đúng là tìm hiểu không đi ra. Lý Má Má cười khổ. Ừ, hoàng hậu cặp kia âm lệ phượng con mắt hướng Lý Má Má trên mặt quét qua, như lãnh phong đảo qua. Lý Má Má cười khổ, ai có thể nghĩ đến, Thái hậu nương nương hội để ý như vậy vị này Tô Lạc nha đầu. Thái hậu nương nương rõ ràng phái ra chuyên môn bảo hộ nàng cái kia một chi thanh y vệ. Đem nội thư khố chung quanh hộ cực kỳ chặt chẽ, đừng nói tìm hiểu rồi, tự là tới gần đều không có biện pháp tới gần a. Hoàng hậu siết chặt quyền đầu, cái kia thật dài móng tay bộ đồ tiêm véo tiến trong thịt. Cái này Tô Lạc nha đầu đến cùng xử cái gì ma pháp, Thái hậu nương nương lại sẽ thích nàng đến loại trình độ này. Lý Má Má vạn phần khó hiểu, không phải là cho Thái hậu nương nương nói cái cố sự sao? Cái này kể chuyện xưa ai sẽ không? Thái hậu nương nương muốn nghe. Chúng ta cho nàng từ bên ngoài thỉnh 10 cái 8 cái tốt nhất thuyết thư tiên sinh tiến đến thì ra là. Hoàng hậu trừng Lý Má Má một mắt, không nói gì. Kỳ thật nàng cũng rất khó hiểu, đây rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá, mặc kệ vì cái gì, Thái hậu ưa thích Tô Lạc che chở Tô Lạc là sự thật. Nương nương, người nói, cái kia Tô Lạc nha đầu sẽ không phải tại trong vòng một năm, thật sự đem nội thư khố toàn bộ xem xong rồi a. Có đôi khi Lý Má Má ngủ đều bị loại khả năng này tính làm tỉnh lại. Nói đùa gì vậy, hoàng hậu cười lạnh, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lý Má Má kiên định lắc đầu, hoàng hậu gật gật đầu, một năm về sau, còn không biết Thái hậu có nhớ hay không Tô Lạc nữa nha, cho dù nhớ rõ, cái này một năm cũng đầy đủ Thái hậu đối với Tô Lạc không có hứng thú rồi, về phần cái kia khỏa đan tâm châu, Lý Má Má, ngươi bây giờ tựu an bài xong xuôi. Đợi Tô Lạc thua khảo hạch bị khu trục xuất cung, đến lúc đó ngươi tựu. Lão nô minh bạch, nhớ kỹ, muốn dùng công tây hầu phủ người, nếu là dùng trong nội cung người, rất dễ dàng cũng sẽ bị Thái hậu chú ý tới, chúng ta cái này Thái hậu mặc dù ngốc, có thể có đôi khi, trực giác rồi lại tinh chuẩn vô cùng. Lý Má Má gật đầu đồng ý, mà lúc này, họ Hoàng hậu còn cũng không biết Tô Lạc cùng Tiểu Dương quan hệ, cùng với Công Tây Hầu phủ bắt Tiểu Dương sự tình. Bởi vì tại Công Tây lão gia tử xem ra, điểm ấy việc nhỏ bọn hắn có thể xử lý, dĩ nhiên là chính mình xử lý, làm gì cầm việc nhỏ đi phiền não Hoàng hậu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc sẽ không thành công thời điểm, Tô Lạc đang làm gì đấy? Tô Lạc mỗi ngày đều tại thư xác nhận mệt mỏi mượn đan tâm châu khôi phục một chút tinh thần lực, khôi phục tinh thần lực về sau, mượn ma gạch tu luyện một chút, tu luyện tốt rồi cứ tiếp tục thư xác nhận. Như thế nhiều lần tuần hoàn tiến hành, nhiều như vậy tri thức tiến vào Tô Lạc trong đầu, nhiều lắm đại não vực mới thừa nhận ở. Cho nên, ở trong quá trình này, Tô Lạc não vực trong lúc vô tình mở rộng. Não vực mở rộng, đối với tinh thần lực ảnh hưởng rất lớn. Như vậy cũng tốt so, nguyên gốc cái biệt hiệu Thủy Bình, cho dù tràn đầy cũng chỉ có nhiều như vậy, cần phải là thay đổi đại nhất số Thủy Bình. Cho nên, Tô Lạc hiện tại não vực, có thể chịu tải thêm nữa. Tinh thần lực, đây mới là Tô Lạc cái này trong một năm thu hoạch lớn nhất. Một năm thời gian, cứ như vậy lặng yên mà qua, hôm nay, cuối cùng đã tới Tô Lạc xuất quan thời gian. Một năm thời gian, đủ để cho một kiện rất đứng đầu sự tình bình thản xuống dưới, nhưng là khảo hạch Tô Lạc chuyện này, Thái hậu Hoàng đế còn có Hoàng hậu bọn hắn, từng cái đều nhớ thương lấy. Tô Lạc có thể hay không khảo hạch thành công, nhiều như vậy tàng thư, nàng thật sự đều có thể xem hết sao. Phải biết rằng, những này phải về đáp vấn đề, thế nhưng mà tùy cơ hội từ trong kho trong sách rút ra. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Tô Lạc hôm nay tuyệt đối là muốn đã thất bại, Thanh Đồng đại môn, từ từ mở ra. Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái hậu, Thụy Thân Vương, Thụy Vương Phi, Tiểu Thế Tử. Đều ngồi tại vị trí của bọn hắn, ánh mắt nhìn qua cửa ra vào phương hướng. Tô Lạc một thân nhẹ nhàng nga hoàng quần sam, cười nhạt như gió theo Thanh Đồng trong cửa lớn đi tới. Nàng nhìn về phía trên sạch sẽ, như trước như vậy tươi ngon mọng nước, như mặt trời mùa xuân sương mai giống như tươi mát động lòng người, hoàn toàn nhìn không ra tại phong bế cổ xưa nội thư khố ở bên trong ngây người một năm bộ dạng. Chương 4616, đã qua ư 6 cộng trả lời 1. Hoàng hậu ghen ghét nhìn xem Tô Lạc cái kia tươi ngon mọng nước động lòng người dung nhan, Tô Lạc, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đã đến. Vì sao không dám ra đến? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Hoàng hậu, xem ngươi thật giống như rất tự tin bộ dạng, hơn 1.500 vạn quyển sách ngươi đều lưng hội đi à? Không thể nào, Hoàng hậu vừa nói, một bên che miệng mà cười. Tô Lạc vẫn không nói gì, Thái hậu đã đứng lên, hướng Tô Lạc nghênh đón. Một năm trước, Thái hậu cùng Tô Lạc cái có duyên gặp mặt một lần. Tuy nhiên cái có duyên gặp mặt một lần, nhưng lại cách một năm thời gian, nhưng là đối với Thái hậu mà nói, nàng làm sao có thể hội quên cái kia cứu được con trai của nàng cháu trai, lại như vậy lấy nàng ưa thích cô nương. Nàng chẳng những không có như Hoàng hậu nói như vậy đối với Tô Lạc không có hứng thú, ngược lại bởi vì này một năm thời gian, Thái hậu đối với Tô Lạc tưởng niệm càng lớn. Nàng có rảnh không rảnh, tổng hội mang theo ma ma bọn thái giám hướng trong lúc này thư khố đi vừa đi. Cùng mama nhờ một chút Tô Lạc sự tình, nhưng là, nàng cho tới bây giờ đều không có đi vào đã quấy rầy Tô Lạc. Hôm nay, rốt cuộc đã tới Tô Lạc xuất quan thời gian. Hài tử, cái này một năm, người chịu khổ. Thái hậu giữ chặt Tô Lạc tay, kích động hốc mắt đều ẩm ướt, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc, người một năm trước gầy. Đó là Thái hậu đau lòng ta, cho nên mới cảm thấy ta gầy, kỳ thật không có. Ở bên trong thư khố trong mấy ngày này, ta qua vô cùng tràn ngập cũng rất vui vẻ. Tô Lạc cười nói, ngay từ đầu đọc sách tổng hội đau đầu, tinh thần lực chưa đủ, bất quá cũng may có Thái hậu ngài tiễn đưa đan tâm châu, mỗi lần đọc sách xem tráng váng đầu não chướng thời điểm, đan tâm châu lập tức có thể khôi phục tinh thần lực, giúp đỡ đại ân. Tô Lạc lời này Thái hậu rất được dùng, nàng lập tức vui vẻ, hữu dụng là tốt rồi, hữu dụng là tốt rồi. Chứng kiến Thái hậu cùng Tô Lạc nói cái không để yên, Hoàng hậu lông mày lạnh lùng nhăn lại. Nàng lúc này cười nói, Thái hậu nương nương, năm xem Tô Lạc cô nương cõng lâu như vậy sách. Nếu như trò chuyện lâu rồi, trước kia nhớ rõ những kiến thức kia, có phải hay không hội cấp quên mất hả? Thái hậu nghe xong, chính đúng vậy a, Hoàng hậu rốt cục nói câu tiếng người. Thái hậu lườm Hoàng hậu một mắt, sau đó đối với Tô Lạc triển khai nét mặt tươi cười, người muốn nghỉ ngơi một chút, hay là hiện tại mà bắt đầu? Tô Lạc cười nói, cũng có thể. Hoàng hậu trong lòng hừ lạnh, cũng có thể. Làm sao có thể cũng có thể. Nhiều như vậy quyển sách, nhiều như vậy tri thức điểm, hơn nữa tất cả đều là rất vắng vẻ lãnh tri thức. Người biết mới là lạ rồi đấy. Thụy Thân Vương cùng Thụy Vương Phi liếc nhau, trong mắt đều hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Hơn 1.500 vạn quyển sách, thật sự là ngẫm lại, đều bị bọn hắn tâm run bắn cả người run a. Đúng rồi, mẫu hậu, cái này ra đề mục, chúng ta phải như thế nào ra? Hoàng hậu cười tủm tỉm hỏi. Thái hậu hoành hoàng hậu một mắt, nàng đã biết rõ hoàng hậu không an hảo tâm. Thái hậu nhìn xem hoàng đế, ngươi nói, đề mục này muốn như thế nào ra? Hoàng đế cặp kia ý vị thâm trường ánh mắt, nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, rõ ràng là không thể nào hội hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì Tô Lạc thần sắc nhìn về phía trên như vậy lạnh nhạt, ánh mắt lộ ra như vậy tự tin. Trong cái này chắc chắn kỳ quặc, nghe được Thái hậu câu hỏi, hoàng đế có chút câu dẫn ra khóe môi, chuyện này, trẫm còn thật sự có chút ý nghĩ. A, hoàng đế ngươi có ý kiến gì không? Nói mau, Thái hậu vội vã nói, nàng lại bỏ thêm một câu, đương nhiên, nếu như ngươi thiên hướng hoàng hậu, việc này ai ra có thể không đáp ứng. Hoàng đế cười nói, mẫu hậu, nhi thần sao dám. Chỉ có điều, trả lời một, chỉ có điều cái gì? Thái hậu chằm chằm vào hoàng đế, chỉ có điều, muốn công bằng tốt nhất hay là lựa chọn rút thăm phương thức, mẫu hậu, ngươi cảm thấy như thế nào? Rút thăm, có ý tứ gì? Thái hậu khó hiểu, ngươi nói là, từ nơi này hơn 1.500 vạn trong quyển sách rút thăm đưa ra chung một vốn làm một đạo đề mục. Hoàng đế gật gật đầu, cái này, Thái hậu sắc mặt có chút chần chờ, nói như vậy, vậy thì Thái công bình rồi, nàng không tốt giúp Lạc nha đầu ăn gian a. Hoàng hậu nghe xong, tranh thủ thời gian ủng hộ hoàng đế, cười nói, bệ hạ chuyện đó cực kỳ, bởi vì cái gọi là khảo hạch chính là muốn công chính công bình công khai, Tô Lạc cô nương cõng một năm sách, nếu như không để cho nàng một cái công chính công khai công bình đối đãi, nô tỳ đều muốn là Tô Lạc cô nương kêu oan a. Thái hậu hoành hoàng hậu một mắt, nàng chính là muốn không công chính mật. Không công bình được không nào, bị hoàng hậu như vậy một trộn lẫn, có thể sẽ rất khó thực hiện. Ma đế cười đối với Thái hậu nói, mẫu hậu, lần này hoàng hậu nói rất đúng, đã Tô Lạc cô nương bỏ ra một năm tâm huyết, chúng ta không thể để cho nàng một năm tâm huyết bị vũ nhục không phải. Cho nên, mẫu hậu, không cần thiết tùy hứng. Hừ, Thái hậu trợn nhìn ma đế một mắt, nàng còn có thể nói cái gì? Tô Lạc cười đối với Thái hậu nói, Thái hậu nương nương, bên trong sách ta đều nhớ kỹ, không sợ. Phốc, hoàng hậu rất không nể tình hợp lý chàng tựu cười phun ra. Khi thấy mọi người dùng bất thiện ánh mắt chú ý nàng lúc, hoàng hậu mới ra vẻ che miệng, ha ha ha, ta chỉ là cảm thấy, chuyện này cười đã, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Hơn 1.500 vạn quyển sách, toàn bộ nhớ kỹ. Đây là mộng ai đó nàng, ai mà tin à, thế nhưng mà, tất cả mọi người tiếp tục dùng nghiêm túc ánh mắt chằm chằm vào hoàng hậu. Được rồi, ta bất quá là cảm thấy cái này ra châu thổi có chút đại mà thôi, các ngươi. Ai, được rồi, khảo hạch khả dĩ đã bắt đầu sao? Hoàng hậu nhìn xem Thái hậu, lại nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng nhìn qua ma đế. Thái hậu chăm chú nhìn Tô Lạc, Lạc nha đầu, ngươi thật sự có thể chứ? Thái hậu nương nương, ngài phải tin tưởng ta, bất quá là 10 đạo để trả lời đối với lục đạo mà thôi, mông cũng cho ngài đoán đúng rồi. Tô Lạc tràn đầy tự tin, tốt, Thái hậu vỗ tay một cái, đem nội thư khố màn hình chuyển ra đến. Nội thư khố hơn 1.500 vạn quyển sách, nếu như không có cái này màn hình, tìm ra được đem sẽ phi thường phiền toái. Cho nên, sở hữu tất cả sách đều ghi chép tại màn hình ở bên trong. Gặp hoàng hậu muốn lên đến, Thái hậu trực tiếp quét tới một mắt, người bỏ đi, ai ra đến rút. Hoàng hậu nghĩ thầm, cái này màn hình hệ thống chính là lập tức, cho dù Thái hậu tuyển cái kia thì thế nào, nàng lại không làm được tệ. Vì vậy hoàng hậu gật gật đầu, tốt, Thái hậu nương nương muốn rút tự rút a, hy vọng ngài có thể rút chúng đơn giản sách. Đây không phải ngươi nội tâm chân thật nghĩ cách a. Thái hậu rất không khách khí khiển trách hoàng hậu một câu. Sau đó, ngón tay của nàng tự điểm chúng cái kia liên tục không ngừng nhấp nhô con số. Cái thứ nhất đi ra con số là 15.568. Hoàng hậu khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, nàng nhớ rõ, một vạn số bắt đầu sách, là quân sự loại sách khác, hành quân bày trận đồ, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể xem hiểu cũng sẽ nhớ ký ức xuống, cái này phải cần cường đại lý giải năng lực. Thái hậu vừa điểm ra cái này 15.568 đánh số sách, thì có hoàng đế bên người tiểu thái giám chạy vào nội thư khố, đem quyển sách kia cho tìm được. 15.568, Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, rất nhanh, nàng lông mày tựu có chút nhăn lại. Đây là một bổn quân sự tình loại sách khác, là trọng yếu hơn phải. Chương 4617, trả lời 2+3. Quyển sách này ở bên trong còn có ma tộc binh lực bố phòng đồ, hơn nữa là đối với linh giới binh lực bố phòng quân sự đồ. Tô Lạc quả thực bó tay rồi. Cái này Thái hậu vận khí cũng thật tốt quá a, co lại tự giúp chúng quyển sách này. Nói thật, ma giới giao đấu linh giới binh lực bố phòng quân sự đồ, Tô Lạc đã thấy được, làm sao có thể không ghi tạc trong đầu. Cho dù nàng trí nhớ không tốt, cũng muốn liều mạng đi trí nhớ a. Nhưng bây giờ vấn đề là, nàng nhớ kỹ, nhưng là nàng dám nói sao? Đúng vào lúc này, tiểu thái giám đã chạy đi ra, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, quy củ hai tay trình lên cái kia bản ma giới phía tây biên thủy binh lực bố phòng cùng với tất cả tướng lãnh kỹ càng san muốn. Hoàng đế bắt được quyển sách này, hắn đều vô ý thức hơi khẽ chấn động. Quyển sách này như thế nào sẽ ở nội thư khố? Hoàng đế lông mày chăm chú nhân lại, cái này thuộc về quân sự cơ yếu. Tiểu thái giám cười khổ, lần trước bệ hạ cầm quyển sách này ở bên trong thư khố đọc qua, về sau tiện tay cho nhét đi vào, thế cho nên. Hoàng đế gật gật đầu, ý bảo tiểu thái giám không cần phải nói lời nói, sau đó hắn phủi tay bên trong đích tập, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, quyển sách này, chắc hẳn ngươi xem qua đi à. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, nhưng là lông mày lại có chút nhăn lại, tựa hồ tại hồi ức. Hoàng đế cười nói, hiện tại đạo này đề mục tự do chấm bỏ ra, ngươi tới đem cái này bày trận tranh vẽ đi ra. Thái hậu gặp Tô Lạc chau mày, lúc này trừng hoàng đế một mắt, bày trận đồ phức tạp như vậy, còn trải qua vô số lần diễn biến, làm sao có thể đủ họa được. Ngươi thực đem làm Lạc Nha Đầu là thần tiên sao? Không bằng, tự làm cho nàng lưng các tướng lĩnh cuộc đời a. Tô Lạc lập tức đôi mắt linh động, nhìn xem thái hậu, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàng hậu còn có cái gì nhìn không ra? Tô Lạc nhớ rõ tướng lãnh cuộc đời, nhưng là nàng lại quên bày trận đồ rồi. Lúc này hoàng hậu tự đối với thái hậu nói, mẫu hậu, ngài tự cưng nựng, đau buốt con trai của ngài a, hắn là bệ hạ, lời nói đã nói ra miệng, cái kia chính là nhất ngôn cửu đỉnh a mẫu hậu. Thái hậu lúc này bị hoàng hậu mà nói chăn á khẩu không trả lời được, nàng không phải không đau hoàng đế, thế nhưng mà. Hoàng đế cười nhìn xem Tô Lạc cô nương, cái này bày trận đồ ngươi tới họa xuất hiện đi. Không phải các tướng lĩnh cuộc đời sao, ta nhớ được đóng ở Tây Vực quan chính là Lâm tướng quân, hắn trong phủ chỉ có một đích, sư theo Vân lông mày đại sư, khiến cho một tay song phi kiếm. Bày trận đồ, hoàng đế cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc cắn môi dưới, nhất định phải bày trận đồ sao? Nhất định, cái này là ngài gia đạo thứ nhất đề mục sao? Vâng, hoàng đế bộ dáng cười mị mị, Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, dày như vậy một sấp, nhớ kỹ đệ nhị tấm bản đồ, tờ thứ nhất đồ tự quên, nhớ kỹ đệ tam tấm bản đồ, đệ nhất đệ nhị tấm bản đồ tự quên. Cho nên, người thắng. Oa, hoàng hậu nghe xong Tô Lạc cái này nhận thua lập tức kêu ra tiếng đến, người nhận thua. Đây là người có thể nhớ rõ ở đấy sao? Tô Lạc oán trách trừng hoàng đế cùng hoàng hậu một mắt. Nếu như các ngươi là cố ý làm khó dễ cái này 10 đạo đề ta xem cũng không cần trả lời, ta toàn bộ nhận thua được rồi. Tô Lạc ra vẻ oán trách, trên thực tế, nội tâm của nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Trọng yếu như vậy đồ, nàng dám vẽ ra đến, về sau nàng ly khai ma giới thời điểm, tuyệt đối sẽ chiêu đến ma giới cường đại nhất đuổi giết. Ma đế làm sao có thể sẽ để cho nàng mang theo trọng yếu như vậy cơ mật ly khai ma giới. Cho nên, vì cái mạng nhỏ của nàng suy nghĩ, Tô Lạc giả ý nhận thua một đề. Thái hậu nhìn xem Tô Lạc, rất là thật có lỗi thần sắc. Ha ha ha, Tô Lạc ngươi mới vừa rồi còn nói cái này hơn 1.500 vạn quyển sách, thế nhưng mà liền bố phòng đồ ngươi tự họa không đi ra, ngươi không cảm giác mình mặt có đau một chút sao? Hoàng hậu không chút khách khí chế ngạo Tô Lạc. Hoàng hậu, thái hậu giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì. Hoàng hậu tuy nhiên bị thái hậu khiển trách, nhưng là sắc mặt cũng không có gì sắc, bởi vì nàng cũng đã bị chửi thói quen. Lúc nào thái hậu tán thưởng nàng, nàng mới có thể cảm thấy ngạc nhiên. Mẫu hậu, cái này đạo thứ nhất đề cũng không phải là ta rút, cũng không phải ta bức Tô Lạc nhận thua, ngài có thể trách không đến nô tỳ đầu lên đây đi. Hoàng hậu dương dương đắc ý nhìn xem thái hậu cái kia ngực buồn bực a, nàng đây đều là cái gì vận may a, co lại tự giúp chúng khó khăn nhất bố phòng đồ. Mẫu hậu, cái này đạo thứ hai đề, không bằng để cho ta rút a. Hoàng hậu cười nhìn xem thái hậu. Thái hậu lạnh như băng liếc xéo nàng một mắt, bỏ đi. Thái hậu quyết định, quyền chủ động hay là muốn phóng trong tay nàng. Rất nhanh, thái hậu ngón tay lại cho chúng một cái số lượng. Đánh số 276.873. Hoàng hậu trong miệng nhớ kỹ cái số này, nàng xem thấy bắn ra đến quyển sách này tên, lập tức có một loại liền lão thiên gia cũng đang giúp cảm giác của nàng. Đây là, thái hậu chứng kiến quyển sách kia tên, chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội, lúc này muốn quyết quá khứ đích cái loại này. Tô Lạc không cần nhìn cũng biết đánh số 276.873 là cái đó một quyển sách. Sách này nếu như chỉ là tra tư liệu khá tốt, nhưng nếu đọc thuộc lòng đi ra. Ha ha, Tô Lạc cũng muốn cười lạnh khẽ đảo. Bởi vì này đánh số 276.873 nó căn vốn cũng không phải là một quyển sách, mà là một bản quan hệ phổ. Một bổn đế đều thành trên ngàn vạn gia thế gia hào phú quan lại quan hệ của gia tộc phổ. Trong đó phân hào phú gia phả, thế gia phả, quan lại gia phả. Sau đó còn có giúp nhau ở giữa con cái gả lấy cho làm con thừa tự nhận thức kết nghĩa. Các loại quan hệ, quyển sách này, có lẽ nói, cái này cũng không thuộc về một quyển sách, bởi vì đây là một bộ sách. Bộ này sách cùng sở hữu 100 bản, suốt đủ tề phóng tại giá sách khung ở bên trong. Toàn bộ giá sách cũng chỉ có cái này trọn vẹn sách. Mà Thái Hậu, còn lại tiểu giúp chúng cái này dùng bộ đồ làm gốc sách. Quả thực là kỳ tích ha. Tô Lạc dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Thái Hậu, mà giờ khắc này Thái Hậu đã xấu hổ hận không thể đem đầu mình vùi vào hạt cát ở bên trong. Thái Hậu cái kia trương lão mặt đỏ dần, lần này đi chính là hai cái tiểu thái giám, một trái một phải đem bộ kia thế gia hào phú quan lại quan hệ phổ cho dơ lên đi ra, vững vàng đương đương đặt ở hoàng đế trước mặt. Hoàng đế nhìn xem Thái Hậu, lại nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng chỉ lộ ra một vòng cổ quái tiêu ý, mẫu hậu, ngài vận khí cũng quá. Thái Hậu hoành hoàng đế một mắt, ai ra là vận khí không tốt, nhưng là ngươi ra đề mục sẽ không ra đơn giản điểm sao. Hoàng hậu bước lên phía trước một bước, đối với hoàng đế nói, bệ hạ, trước khi Tô Lạc cô nương có thể đã nói, tại đây sở hữu tất cả sách nàng đều lưng qua, ngài có thể ngàn vạn không thể ra đề rất dễ dàng, nói như vậy, chẳng khác nào là đang vũ nhục Tô Lạc cô nương chỉ số thông minh a. Thái Hậu đưa tay, thiếu chút nữa muốn rút chúng hoàng hậu mặt. Thế nhưng mà hoàng hậu sớm có cảnh giác, nàng tại thời khắc mấu chốt lui về phía sau một bước, cho nên Thái Hậu tay cái đập đến hoàng hậu đầu vai. Ai yêu, mẫu hậu, ngài sao có thể đánh người, sách này thế nhưng mà chính ngài rút chúng, ngài không thể lại ta đi. Hoàng hậu trên mặt ra vẻ ủy khuất, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng quả thực cao hứng nhanh điên rồi. Nàng cảm thấy Thái Hậu tựu là thượng đế phái đến Tô Lạc bên người heo đồng đội, một cái kính cướp rút. Rút chúng rồi lại đều là khó như vậy sách. Chương 4618, trả lời 4 cộng 5. Hoàng đế nhìn xem phẫn nộ Thái Hậu, nhìn nhìn lại ủy khuất Hoàng hậu, đối với Tô Lạc cười cười, cũng không phải là khó ngươi, ngươi liền đem quan lại quan hệ tập tranh ảnh tư liệu đọc thuộc lòng một lần a. Tô Lạc hướng Hoàng đế liếc mắt, hào môn thế gia cộng lại cũng không đến một thiên gia, thế nhưng mà quan lại phủ đệ không thua kém 5 vạn. Mà cái này 5 vạn ở bên trong, lại có riêng phần mình mạng lưới quan hệ, giao thoa tiến hành. Nhất chính yếu nhất chính là, nếu như Tô Lạc đem 5 vạn quan lại mạng lưới quan hệ đều lưng đi ra, như vậy, chẳng lẽ nàng có thuộc không xuất ra cái kia thượng thiên gia hào môn thế ra sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ma giới đích nhân vật mạng lưới quan hệ đều ở Tô Lạc trong óc, cái này chẳng khác nào Tô Lạc khống chế ma giới tầng trên quan hệ nhược điểm. Ma đế làm sao có thể sẽ để cho như vậy Tô Lạc? Còn sống đi ra ma giới, tất nhiên là hướng trong chết đuổi giết ra, Tô Lạc lại không thể nói thẳng hoàn toàn không nhớ rõ. Cho nên tại đọc thuộc lòng thời điểm, ngay từ đầu mấy ra nàng còn lưng trôi chảy, thế nhưng mà vượt càng về sau lại càng gập ghềnh, vượt gập ghềnh lại càng lắp bắp, đợi Tô Lạc đọc thuộc lòng đến 100 ra thời điểm, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ giúp nhìn xem Thái Hậu. Thái Hậu cũng không có biện pháp a, như vậy công chính công khai công bình. Nàng muốn giúp Tô Lạc đều không giúp được a, gặp Thái Hậu cũng không có cách nào, Tô Lạc cuối cùng chỉ có thể đem tay một quán. Ta chỉ có thể đọc thuộc lòng đến cái này, Tô Lạc biểu hiện ra ngoài trí nhớ đã rất tốt. 100 gia quan lại mạng lưới quan hệ, cái kia ít nhất cũng là hơn 10 vạn chữ. Nhưng là, hoàng hậu lại khinh miệt lường Tô Lạc một mắt, ngươi vậy mà cái lưng đi ra 100 gia. Ngươi không phải nói sở hữu tất cả sách ngươi lưng qua sao? Ngươi tựu điểm ấy trí nhớ à? Như vậy ngươi, làm sao có thể sẽ ở một phút đồng hồ ở trong trí nhớ sở hữu tất cả dấu hiệu hơn nữa thuần thục vận dụng? Tô Lạc ngươi nói đùa gì vậy ngươi? Hoàng hậu tại hùng hổ dọa người, nàng một đạo lại một đạo chỉ trích âm thanh chỉ hướng Tô Lạc. Còn kém trực tiếp thốt ra Tô Lạc là cái đại lừa gạt rồi. Thái hậu sắc mặt che kín vẻ lo lắng, Lạc nha đầu có thể lương ra đến như vậy nhiều đã rất tốt. Là ai ra vận khí không tốt, rút chúng đều là nàng lương sẽ không đâu, cái này có cái gì kỳ quái. Hoàng hậu ngươi cũng đừng quá đắc ý, Thái hậu tâm tình đã thật không tốt, hoàng hậu không dám lại trêu chọc Thái hậu, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như nàng đã qua Thái hậu phẫn nộ điểm mấu chốt, cho dù Thái hậu không thu thập nàng, hoàng đế cũng sẽ ra ngoài thu thập nàng. Hoàng đế ánh mắt tại Tô Lạc trên mặt xẹt qua, trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ thất vọng. Thất vọng của hắn chi sắc quá mức rõ ràng, thế cho nên Thụy Thân Vương mấy người trong nội tâm đều lục bục một chút. Không tốt, bệ hạ đã đối với Tô Lạc sinh ra thất vọng cảm xúc. Thế nhưng mà, tưởng tượng cũng đúng, bệ hạ mới mặc kệ ngươi những vấn đề này là đơn giản hay là khó, hắn chỉ hỏi kết quả. Tô Lạc ngay từ đầu tràn đầy tự tin mà nói, nàng sở hữu tất cả sách đều xem qua, hơn nữa sở hữu tất cả sách đều lưng ra rồi. Kết quả liên tục kiểm tra thí điểm hai đạo đề, tuy nhiên sách khó, nhưng cái này chỉ có thể quy kết tại Tô Lạc vận khí không tốt, vận khí bản thân tựu là thực lực một bộ phận. Cho nên, hoàng đế đối với Tô Lạc trước kia cái kia bôi hứng thú đã biến mất rất nhiều. Hoàng hậu tự nhiên nhạc gặp hắn thành, nàng cười ha hả nói, được rồi, mọi người cũng đừng tức giận nổi, cái này đạo thứ ba đề, Tô Lạc cô nương nói không chừng có thể đáp đúng, ngài nói đúng ấy ư, mẫu hậu. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, cũng chưa trả lời. Hoàng hậu lại cũng không cảm thấy khó chịu nổi, nàng hay là cười hì hì hỏi, Thái hậu nương nương, lần này, hay là ngài đến rút sao? Thái hậu nương nương là không dám rút, bởi vì nàng rút ra sách, quả thực là một bản khó giống như một bản, nếu như lại rút ra một bản ma giới đại tự điển đến, nàng đoán chừng nàng hội khóc. Thái hậu đối với Thụy Vương Phi nói, người tới rút, người người ngốc, nói không chừng vận khí hội tốt đi một chút. Hoàng hậu im lặng nhìn xem Thái hậu, nói lên người ngốc, ai có thể so thượng ngài lão nhân ra ngốc à? Nhìn một cái ngài lão nhân rút cái kia đều là cái gì, có thể biết nói, lão thiên gia cũng không chỉ là cưng kẻ đần, lần này, nó là đứng tại người thông minh bên này. Thụy Vương Phi cũng muốn thử xem vận may của mình, cho nên nàng đứng lên trên. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Thụy Vương Phi tay phải. Chuyển động, ngừng, đem làm đĩa quay lúc ngừng lại, tất cả mọi người dùng một loại rất im lặng ánh mắt nhìn Thụy Vương Phi. Thụy Vương Phi còn không biết, nàng vẫn còn hỏi, cái này đánh số là một sách, là cái gì? Thái hậu dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí trừng mắt nàng, ma giới đại tự điển. À, tất cả mọi người sợ ngây người, ma giới đại tự điển, Thụy Vương Phi đây là cái gì vận may a? Ngươi muốn nói biên phòng bày trận đồ, muốn nói quan lại quan hệ phổ, cái kia tốt xấu còn có lý mà theo, thế nhưng mà cái này đại tự điển. Điên rồi a, mà ngay cả ma đế đều dùng một loại vô cùng, bất đắc dĩ rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Vận khí của ngươi, thật sự còn có thể càng thiếu một chút sao? Vì cái gì mọi người vừa nghe đến là ma giới đại tự điển, tự dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn Tô Lạc. Bởi vì đánh số là một ma giới đại tự điển, kỳ thật nó không hề chỉ là một bản tự điển mà thôi. Ma giới địa vực rộng lớn, đã bao hàm 106 cái đại chủng tộc, cũng 16.000 cái tiểu chủng tộc. Như vậy cái này bộ ma giới đại tự điển, trên thực tế nó bao hàm lấy, tựu là hơn 16.000 cái chủng tộc văn tự. Mọi người có thể không điên sao? Đây là người có thể trí nhớ ở đấy sao? Đạo này đề không cần phải nói rồi, Tô Lạc lại thua rồi, kế tiếp ai rút? Mẫu hậu người tới rút, hay là ngài phải thay đổi nô tỳ thử xem? Hoàng hậu dương dương đắc ý mà cười cười, đối với quá rồi nói ra. Thái hậu tại do dự, tay của nàng khí kém như vậy, Thụy Vương Phi vận may quả thực kém đến nổi không thể càng kém, tiếp được đi muốn làm sao bây giờ? Lạc nha đầu cái này đều thua liền ba đạo đề rồi, nàng tối đa chỉ có thể thua cuối cùng một đạo đề nữa à? Ngay tại Thái hậu do dự thời điểm, bỗng nhiên, Tô Lạc thanh âm vang lên. Nàng khó hiểu nhìn xem mọi người, bất quá là rút thăm được ma giới đại tự điển mà thôi à, các ngươi vì cái gì đều dùng loại ánh mắt này xem ta? Cái gì, Tô Lạc lời này là có ý gì? Mọi người dùng càng mờ mịt khó hiểu ánh mắt nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem Hoàng hậu, biểu lộ người vô tội cực kỳ, cái này đệ tam đề còn không có chấm dứt, tại sao phải rút đệ tứ đề? Hơn nữa, ai nói ta nhận thua? Ta có nhận thua sao? Hoàng hậu nhìn xem Tô Lạc. Lập tức cười ha ha, ngươi không nhận thua. Ngươi cái này không nhận thua, ngươi cảm thấy hơn 10.000 tiểu chủng tộc văn tự ngươi nhận ra. Tô Lạc đen kịt thanh tịnh đôi mắt nhìn xem Hoàng hậu, vạn nhất. Mọi người nghĩ thầm, đúng vậy, vạn nhất a. Vạn nhất Tô Lạc vận khí bạo dạp, ra đề mục nàng vừa vạn sẽ. Hoàng đế có chút hăng hái nhìn xem Tô Lạc, ngươi phải thử một chút. Tô Lạc nở nụ cười, lộ ra hai cái nhẹ nhàng lúm đồng tiền, ta tin tưởng vận khí của mình. Tốt, ma đế tiện tay theo cái kia dày đặc trong tự điển cầm ra một bản, khoảng chừng 300 trang độ dày, hắn đem sách ném cho Tô Lạc, trong vòng nửa giờ, đem quyển sách này còn nguyên lặng yên viết ra. Tô Lạc nhìn quyển sách trên tay, phát hiện là một loại côn tiểu bằng chủng tộc. Chương 4619, trả lời 6+7. Nửa giờ, như vậy sao được, nửa giờ viết chữ cũng không kịp, Thái hậu lập tức đưa ra phản đối, nhất định phải một giờ. Kỳ thật, đừng nói nửa giờ. Tự là 20 phút cho Tô Lạc đều dư xài, nhưng là Tô Lạc đã hạ quyết tâm, tại ma đế trước mặt nàng không thể biểu hiện quá thông minh, bằng không mà nói, dù cho tương lai trở lại linh giới, đến từ ma giới đuổi giết cũng sẽ không biết đoạn. Cho nên, Tô Lạc đối với Thái hậu cười cười, đúng, nhất định phải một giờ. Hoàng hậu hồ nghi lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc như thế nào hội biểu hiện như thế tự tin? Nàng đến cùng dựa chính là cái gì? Tốt, một giờ tự một giờ. Ma đế có chút tò mò. Hắn tiện tay rút một bản côn tiểu bằng chủng tộc chữ nhỏ điển, đừng nói Tô Lạc rồi, chính là hắn, không có một cái nào nguyệt công phu, cũng mơ tưởng viết chính tả đi ra. Thế nhưng mà Tô Lạc, nàng muốn xem, thế nhưng mà hơn 1.500 quyển sách a. Tô Lạc trước mặt bàn lên, nguyên một đám văn tự bị viết ra, đoan đoan tránh tránh rơi vào bạch sắc trên trang giấy. Một giờ về sau, Tô Lạc thủ bút, đã sớm tiểu thái dám đi lên, đem Tô Lạc viết quyển sách kia đưa cho ma đế. Ma đế cầm lên xem xét. Cái liếc mắt nhìn, lúc này tựu sửng sốt, hắn nhìn xem cái kia bản nét mực chưa khô sách, lại ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc. Hoàng hậu xem xét Tô Lạc bộ dạng như vậy, bước lên phía trước hai bước đi đến hoàng đế bên cạnh. Giờ phút này ma đế trong tay có hai quyển sách, một vốn là nguyên bản, còn có một vốn là Tô Lạc viết. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hoàng hậu cầm nguyên bản lật vài tờ, sau đó lại cầm Tô Lạc viết lật vài tờ, rất nhanh nàng liền phát hiện, cái này lưỡng quyển sách văn tự là giống như đúc, càng làm cho hoàng hậu kinh hãi chính là, không chỉ có văn tự đồng dạng, hơn nữa chữ viết cũng không kém bao nhiêu. Quả thực là trong một cái mô hình khác đi ra tựa như. Suốt hơn 300 trang, hoàng hậu điên cuồng so sánh lấy, nàng ý đồ từ bên trong tìm ra một sai lầm văn tự. Nhưng là không có, hoàn toàn giống như đúc, đừng nói chữ sai rồi, tự liền một sai lầm dấu chấm câu đều không có. Tô Lạc đương nhiên khai mở tâm, thật vất vả gặp được một cái nàng có thể trả lời vấn đề về an toàn, nàng tự nhiên là ghi thỏa thỏa thiếp thiếp, chữ viết tinh tế. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cười nhìn xem hoàng hậu. Hoàng hậu quả thực muốn điên rồi, nàng lại tỉ mỉ từ đầu đọc qua đến vĩ. Như thế nào đây, Tô Lạc nhìn xem hoàng hậu, ở đâu có sai sao? Chính là bởi vì ở đâu đều không có sai, hoàng hậu mới gấp thành như vậy a. Thái hậu chứng kiến hoàng hậu cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, hậu chi hậu giác, ồ, rõ ràng đúng rồi sao? Lạc nha đầu rõ ràng đáp đúng, đây quả thực quá vượt quá thái hậu ngoài ý liệu. Phải biết rằng, đạo này đề tại thái hậu trong mắt là một đạo bỏ quyền đề, cái này đáp đúng, là như thế nào một loại niềm vui ngoài ý muốn a. Tô Lạc cười đối với thái hậu, có hay không trả lời, còn phải hoàng thượng cùng hoàng hậu cho ra kết luận. Hoàng đế, thái hậu trực tiếp lược qua hoàng hậu, ánh mắt sáng tinh tinh nhìn xem hoàng đế. Hoàng đế nghe vậy, lập tức cười khổ, hắn đối với thái hậu gật đầu, như mẫu thân mong muốn, Tô Lạc nha đầu đạo này để đáp xinh đẹp, một cái sai lầm đều không có, khó được a. Thiên, rõ ràng thực đúng rồi, thái hậu kích động một phát bắt được Tô Lạc, Thụy Vương Phi nguyên gốc mặt ảo não, bất quá giờ khắc này, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở, lôi kéo Tô Lạc tay kia nói, Lạc nha đầu, thật tốt quá, ta không có hại ngươi. Tô Lạc cười nói, Vương Phi ngài không chỉ có không có hại ta, còn giúp ta, bất quá lại nói tiếp cũng là vận khí tốt. Cái này bản ma giới đại tự điển ta cũng chỉ nhớ hơn 10 bản, may mắn bệ hạ khảo hạch chính là côn tiểu bằng loại ngôn ngữ, bằng không mà nói, ta cũng tựu không có biện pháp. Thụy Vương Phi lập tức cười rộ lên, hoàng hậu nhìn xem một trái một phải lôi kéo Tô Lạc Thụy Vương Phi cùng thái hậu, lạnh lùng khẽ hừ, ba đạo đề bất quá đáp đúng một đạo, hơn nữa còn là vận khí tốt mông đúng đích, cái này tỷ lệ. Muốn nghĩ tới quan còn rất khó đó a, cũng không biết vì cái gì có ít người làm sao lại cao hứng như vậy. Thụy Vương Phi hoành hoàng hậu một mắt, hoàng hậu nương nương đây là đang chê cười mẫu hậu sao? Bổn cung nào dám, hoàng hậu lời nói mặc dù như thế, nhưng là sắc mặt lại không lắm cung kính, kế tiếp, hoàng hậu là không dám để cho Thụy Vương Phi lại lên rồi, nàng cùng hoàng thượng làm nũng, bệ hạ, nô tỳ đều không có rút qua, nô tỳ ngứa tay, có thể hay không lại để cho nô tỳ cũng qua một tay nghiện. Hoàng đế gật gật đầu, nhưng là hoàng hậu lại không nghĩ rằng, lúc này đây lão thiên gia tựa hồ không đứng tại nàng bên này. Nàng rút thăm được đạo thứ tư đề mục, Tô Lạc đáp đi ra. Đệ ngũ đạo đề mục, Tô Lạc lại trả lời đi ra. Đệ lục đạo đề mục, đệ thất đạo đề, Tô Lạc rõ ràng tất cả đều trả lời đi ra. Phải biết rằng, cái này bốn đạo đề, toàn bộ đều là hoàng hậu giúp chúng. Hoàng hậu lúc này tiểu cứng ngắc ở đằng kia rồi, cả người đều choáng váng. Cái này tình huống như thế nào hà? Nàng trừng mắt Tô Lạc cười nói với hoàng hậu, đa tạ hoàng hậu nương nương, nói cách khác, ta cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy phải trả lời đi ra cái này bốn đạo đề, a, hợp với trước khi đạo kia đề, tám đạo bên trong ta đã hồi trở lại đáp đúng năm đạo đề đi à. Hoàng hậu lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, trong tay áo nắm tay chắt chẽ nắm tay. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, còn lại hai đạo đề, không biết có thể hay không trả lời đối với một đạo. Đương nhiên, có hoàng hậu nương nương giúp ta rút ra hẳn là không có vấn đề a. Hoàng hậu hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, giờ phút này nàng có chút đâm lao phải theo lao, trước khi nàng là hận không thể trên mình đi giúp Tô Lạc rút, nhưng là liên tục rút chúng bốn đạo đề đều bị Tô Lạc đáp về sau, hoàng hậu tựu không vui. Thế nhưng mà, hoàng hậu ngươi đi a, ngươi còn không mau đây, ngươi không phải rất muốn rút đấy sao? Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi, thái hậu là cái rất mê tín người, nàng gặp Tô Lạc khác hoàng hậu, lúc này liền đem hoàng hậu cho đẩy lên rồi. Hoàng hậu không nghĩ, vì vậy, nàng ánh mắt cầu cứu nhìn xem hoàng đế. Hoàng đế, ngươi dám sẽ giúp nàng một lần thử xem. Thái hậu trừng mắt ma đế. Ma đế biết đạo lúc này thái hậu là thực tức giận thái hậu căn bản chọc không được, cho nên, ma đế chỉ có thể cười khổ, mẫu hậu nói cái gì chính là cái gì. Hoàng hậu a, ngươi sẽ thấy giúp Tô Lạc nha đầu rút một lần a. vì cái gì hoàng hậu rút cái gì Tô Lạc Tựu trả lời cái gì. Cái này tự nhiên là bởi vì Tô Lạc Tại trêu đùa hí lộng hoàng hậu. Trên thực tế, dùng Tô Lạc kinh khủng kia trí nhớ, mặc kệ hoàng đế hỏi chính là vấn đề gì, chỉ cần là xuất từ nội thư khố, Tô Lạc Tựu không có trả lời không được. Hoàng hậu rất muốn lớn tiếng hô một tiếng ta không, có thể nàng không có cơ hội hô đã bị thái hậu cho kéo lên rồi. Tốt sụp đổ, hoàng hậu nhắm mắt lại, sau đó một điểm, ba, một quyển sách tùy cơ hội mà ra, SSS máy phi hành dấu hiệu bách khoa toàn thư. Hoàng hậu nhìn mình rút chúng sách, nghĩ đến dĩ nhiên là SSS máy phi hành dấu hiệu bách khoa toàn thư, nàng lập tức có một loại muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu xúc động. Bởi vì, SSS máy phi hành dấu hiệu bách khoa toàn thư. Lại là SSS máy phi hành dấu hiệu bách khoa toàn thư. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Hoàng hậu ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc, dày như vậy dấu hiệu, ta nhìn ngươi như thế nào lưng đi ra,